Tịch Diệt ma chủ còn tại làm sao cùng dãy rủa. Thế nhưng Sở Nguyên căn bản không để ý tới hắn. Lần này mình có thể khống chế hắn chủ yếu là dẫn động trong cơ thể nhân đạo bản nguyên, mà loại này ma chủ ngỡ như tin hắn lời nói, thậm chí khả năng làm mình mang đến vô biên tai nạn. Cái gì lời thề? Coi như đối với hắn xuống đại linh hồn thuật, ngưng tụ bản mệnh tinh thần đều không có mảy may tác dụng, một khi để hắn thở nổi, liền tương đương với đem một đầu mãnh hổ bỏ vào mình sao huyệt. Loại chuyện ngu xuẩn này Sở Nguyên sẽ không làm. Quân quận thần hỏa hàng lâm xuống, Sở Nguyên một tay che trời, Tịch Diệt ma chủ linh hồn tàn niệm tại toàn bộ đế quốc trấn áp bên trong tại bị ma diệt, thẳng đến triệt để biến mất. Cố hải cốt này chính là một kiện cường đại nhất thân thể, dung nhập vào vạn bảo sông dài bên trong liền tương đương với có một chỗ ổn định hải tâm. Nhìn xem dần dần hiện ra uy lực vạn bảo sông dài, Sở Nguyên trên mặt cũng hiện ra dáng tươi cười. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên gọi ra hệ thống bảng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thiên đạo thần khí X1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thánh hiển chi thư X1. Mấy lần rút thưởng, nhất làm cho Sở Nguyên chú ý chính là thánh hiển chi thư. Đây là một bản cổ xưa thánh hiền viết kinh thư, ánh sáng trắng chói mắt, có mênh mông quần quật lực lượng, hắn mở ra sau khi, lập tức liền có một tôn bên trên cổ thánh hiền hư ảnh, tại trình bày thánh đạo, vì nhân gian đại thánh. Cổ xưa thánh hiền viết chi thư. Sở Nguyên trầm tư một chút, sau đó nhường Khải Linh chi thư tới gặp hắn. Tham kiến bệ hạ. Khải Linh chi thư kính sợ. Chấm nơi này có một bản bên trên cổ thánh hiền viết chi thư, có lẽ đối với ngươi có dụng, ngươi vốn là thư linh, hấp thu những kiến thức này, có thể sẽ để ngươi thành tựu thiên đạo. Sở Nguyên đem Thánh Hiển Chi Thư ban cho hắn. Thánh Hiển Chi Thư. Khải Linh Chi Thư sau khi nhận lấy, thoáng lật xem, toàn thân chấn động mạnh, thật nhiều chi thức, những kiến thức này chính là thần mong muốn, nếu ta đem những kiến thức này hiểu rõ, ta liền có thể thành công tiên đạo. Hắn tu luyện không giống bình thường, hắn cần tìm hiểu ra càng nhiều chi thức. Chấm nghe nói ngươi gần nhất trong biên chế lấy thần võ sách sử, đế quốc truyền kỳ. Sở Nguyên hỏi. Đúng vậy. Khải Linh Chi Thư nói, mỗi một cái đế quốc cường đại đều là truyền kỳ, mà mỗi người cũng có khả năng trở thành truyền kỳ. Thần chính là muốn đem cái này mỗi một cái truyền kỳ đều ghi chép phía dưới, hội tụ thành càng lớn truyền kỳ, trở thành sử thi. Làm được thật tốt. Sở Nguyên gật gật đầu. Lấy sách địa thế đem đế quốc truyền kỳ ghi chép xuống tới, không riêng có thể để đế quốc con dân nhìn thấy, cũng có thể nhường địa phương khác cường giả nhìn thấy. Thực lực của ngươi tu vi sẽ theo đế quốc sử thi biên soạn mà mạnh lên. Sở Nguyên nói, ngươi chính là tri thức, chấm xuân thu sử bút, đem sử thi chi thư thật tốt biên soạn xuống dưới, đế quốc văn minh muốn lấy cỡ nào loại phương thức truyền bá. Nhưng thần tu vi hiện tại hay là quá yếu. Khải Linh Chi Thư cũng coi ảo não, nói, thần tìm đọc qua rất nhiều cổ xưa điện tịch, nghe nói có một tôn cổ xưa tồn tại, hắn hóa thân thành thiên địa sử thi chi thư, đem mỗi cái kỷ nguyên, mỗi cái thời đại đều ghi chép xuống dưới, hắn bắt đầu thuộc về tri thức thế giới, sách thế giới, nếu như có thể tìm được thế giới kia liền là được. Hắn trước kia dù cũng mở ra qua sách giới, nhưng cùng cái kia trong truyền thuyết sách giới so ra hoàn toàn không có có thể so sánh. Những chuyện này không cần phải gấp, thực lực đến hết thảy đều có thể tìm kiếm được. Sở Nguyên nói, ngươi thay chấm mô phỏng một đạo thánh chỉ, chấm muốn quảng nạp hiện tại, phát chiêu hiền lệnh, chấm muốn chư thiên cường giả hội tụ thần triều vì chấm hiệu lực. Khải Linh Chi Thư nghe vậy, thần sắc trang nghiêm, thần triều bây giờ địa thế hiểm trở, chiêu hiền khiến như phát, thần phỏng đoán rất nhiều người cũng không dám đến ta thần võ hiệu lực, dù sao chúng ta đối mặt đối thủ quá mức khủng bố, mà dám đến người đều là có được đại dũng khí, đại nghị lực người, hoặc là có cái gì không được biết nguyên nhân. Chiêu hiền khiến hiện tại phát, vĩnh hằng hữu hiệu. Sở Nguyên tại làm chuẩn bị. Đúng, thần hiện tại liền đi. Khải Linh Chi Thư lui ra. Tại chiêu hiền khiến phát hạ phía sau không lâu, Khải Linh Chi Thư dung hợp Thánh Hiển Chi Thư thành tiểu thiên đạo, đến tiên đạo thần cảnh giới, suy nghĩ của hắn vận chuyển năng lực gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Hắn lấy thần triều làm gốc. Thần triều truyền kỳ sử thi càng nhiều, hắn ghi chép càng nhiều, tu vi của hắn liền sẽ tăng mạnh, có thể nói, hắn cùng thần triều đã khóa lại với nhau. Nếu như thần triều diệt, hắn sử thi đoạt tuyệt, tự thân dù là thành tiểu nguyên thủy thần linh, cũng biết vẫn lạc. Thần triều mạnh, hắn thậm chí có thể hóa thành sử thi chi thư, trở thành nguyên thủy thần linh. Sở Nguyên tại thần triều bên trong thuấn gian truyền tống, hắn đi vào thần triều một chỗ, ở trước mặt của hắn là một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời, màu sắc sắc sỡ, có vạn đạo ánh sáng ngông lung quả. Chương 1492, Phong Thiên chiến tuyến. Sở Nguyên nhìn xem cái này gốc thần thụ, có một nữ tử chính thôi động một cái đỉnh, chính liên tục không ngừng đem vạn vật khí đánh tới, như vạn vật mới sinh đứng đầu, nắm trong tay vạn vật trưởng thành. Mỗi tiếp thu một cỗ vạn vật khí, tại Sở Nguyên tỉ mỉ nhập vi dò xét bên trong, liền khỏe mạnh trưởng thành một chút. Bệ hạ, ngươi đến rồi. Dược Linh Nhi nhìn thấy Sở Nguyên đến, lập tức thả ra trong tay công việc. Linh Nhi, vạn pháp chi thụ bồi dưỡng như thế nào? Sở Nguyên cười hỏi thăm. Cái này vạn pháp chi thụ là Sở Nguyên tại Quý Nhất Thiên Vương trong di tích đạt được một cái loại cây, giao cho Dược Linh Nhi bồi dưỡng. Có vạn vật nguyên đỉnh bên trong, loại cây trưởng thành thật tốt. Bệ hạ, vạn vật nguyên đỉnh quá lợi hại, vạn vật khôi phục lực lượng, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thu hoạch nhóm đầu tiên vạn pháp quả. Dược Linh Nhi mừng rỡ nói xong. Vạn pháp quả công hiệu rất nhiều, mỗi một lần thu hoạch vạn mai là thiên vương thời đại một loại đặc thù thần thụ, tác dụng lớn nhất là nhường vô thượng thần linh tìm hiểu ra bán thiên đạo huyền diệu. Dược Linh Nhi phối hợp thích hợp nhất nàng vạn vật nguyên đỉnh, không chút nào khoa trương, tác dụng của nàng so với mấy chục tôn thiên đạo thần lớn hơn. Nàng loại này thích hợp tại thần triều phía sau làm hậu cần nhân tài, nhưng cùng mà không thể được. Những trái này từng đám thành thục thu hoạch, sẽ để cho đế quốc tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy bồi dưỡng được số lớn cường giả. Chấm sẽ hết tất cả tài nguyên ủng hộ ngươi. Sở Nguyên yêu mình vị này hái phi, nhu tình nói với nàng, về sau ngươi cũng không tiếp tục là hết một chút chút sức mọn, mà là thần triều đại công thần, chấm bên người hiền nội trợ, trợ thủ đắc lực. Không có bệ hạ cho ta vạn vật nguyên đỉnh, ta cũng làm không được. Dược Linh Nhi nhu thuận gật đầu, ta biết làm được càng nhiều, tại bệ hạ bên người hết ta năng lực lớn nhất. Được. Sở Nguyên cười nói. Thoáng qua, đa nguyên vũ trụ liền đi qua 1 năm. Sở Nguyên quân lâm quần thần, hắn ngồi tại uy nghiêm đế tọa phía trên. Chiến thần, khoảng thời gian này thần triều đại luyện binh làm được thật tốt, cần ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chiến sự, mặt khác nghìn người, cách ngôi cố định thời gian tổ chức một hồi thần triều thiên tài ở giữa luận võ, hiện tại là nuôi quân giai đoạn. Sở Nguyên chủ trì lên triều. Đúng, vậy hạ, thần hiện tại đang huấn luyện binh mã. Chiến thần gật đầu. Hắn cũng rất lo lắng, hắn mặc dù thiên phú rất mạnh, tại thần triều tài nguyên viện trợ phía dưới, đã đột phá bản nguyên, cái tốc độ này thật nhanh, nhưng đứng trước hết sức căng thẳng chiến sự, vẫn không đủ. Sở Nguyên nhìn ra được hắn lo lắng, nói, chiến thần, chính ngươi không cần vội vàng sao động, tu luyện không có đường tắt, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, chỉ có thể từng bước một đến, ngươi chiến tranh đạo, là muốn tại chiến trường lần lượt đẫm máu chém giết thành tựu, ngươi biết có cơ hội. Thần biết. Chiến thần gật đầu. Ta cũng có thể vì thần đế luyện binh, dùng ta phương thức. Hỏa tổ tiến lên mấy bước. Hắn là đã chết qua một lần người, lần này hắn muốn đổi một loại phương thức đi sống. Đời thứ nhất hắn là độc hành hiệp, đi là cô độc con đường, mà một thế này hắn muốn lấy dung nhập vào thần võ phương thức bên trong tu hành. Hỏa tổ, ngươi kinh lịch sinh tử kiếp khó, nguyên thủy tiếp theo cảnh hẳn là có thể rất nhanh làm được đột phá. Sở Nguyên nói, còn thiếu một chút hỏa hầu, bất quá cũng không xa, cái thiếu một điểm cảm ngộ, lúc nào cũng có thể bước ra. Hỏa tổ đáp, thần triều nội bộ các hạng thi đấu đều đang tiến hành. Lục Thiên Phu cũng tại trở lại. Bệ hạ, chiêu hiền lệnh mặc dù phát ra mấy năm, nhưng hiệu quả không tốt, nguyện ý vào thần triều người lác đác không có mấy. Khải Linh Chi Thư cũng nói, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Sở Nguyên đã sớm ngờ tới sẽ là cái này cũng kết quả. Còn có, tại ta thần võ thiên bên ngoài, Độ Ách Thiên tại tạo dựng một cái phong thiên chiến tuyến, đây là muốn đem chúng ta giới hạn tại thần võ thiên bên trong, đừng nói đi vào thời không đảo, liền để chúng ta ra ngoài cũng ra không được. Bọn họ hiện tại không khởi xướng toàn diện tiến công, không đại biểu bọn họ không xuất thủ hạn chế thần võ phát triển. Phong thiên chiến tuyến, hùng quan cứ điểm. Sở Nguyên thần sắc giết lạnh, nói, không cần nói đối thủ như thế nào đối phó chúng ta, tự thân binh hùng tướng mạnh mới là trọng yếu nhất, đã bọn họ muốn xây cứ điểm, chúng ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, chấm sẽ để cho bọn họ biết, bằng vào phong tỏa là không cách nào đả kích đến chấm. Đối với Độ Ách Thiên tạo dựng tuyến phong tỏa sự tình, hắn cũng rõ ràng. Hiện tại xuất kích, tác dụng không lớn, ngược lại sẽ mệt mỏi liều mạng, thậm chí sẽ bị bọn họ từng cái đánh tan. Không bằng để bọn hắn trước lãng phí thời gian đi kiến tạo cứ điểm. Sở Nguyên đang chờ một thời cơ, đợi đến bọn họ phòng tuyến cấu trúc hoàn thành, lòng tin vạn trượng thời điểm, lại đi xuất thủ, lấy chấn động nhất phương thức phá mất bọn họ tuyến phong tỏa. Làm như vậy, đối với Độ Ách Thiên đả kích. Đương nhiên, tuyến phong tỏa một khi cấu trúc hoàn thành, muốn đánh vỡ liền cần thực lực mạnh hơn, sẽ càng khó khăn. Bất quá thế gian vốn cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Mà thần nữ Yên Nhiên cũng chậm chạp không có hướng nàng truyền đến tin tức, nói rõ nàng cùng Cổ Nguyên Thiên chủ giữa bọn hắn giao chiến còn chưa kết thúc, lúc này cũng không biết đứng ở phương nào thiên địa bên trong. Sở Nguyên không lo lắng an toàn của nàng. Ngày đó tại Độ Ách Thiên bên trong đều phong tỏa không được nàng. Mà hắn cũng mơ hồ đoán đến, thần nữ Yên Nhiên làm như vậy rất có thể là vì hắn dẫn đi trí cường giả, vì hắn tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Nàng luân hồi tồn tại ở từng cái kỷ nguyên bên trong, cách làm của nàng không khó lý giải, tại từng cái kỷ nguyên bên trong tồn tại, viện trợ qua rất nhiều người, chỉ vì tìm được sau cùng vĩnh hằng. Sở Nguyên bái triều về sau, nhìn qua lòng bàn tay ở trong thiên minh tín vật. Cái kia thiên minh sở dĩ sẽ cho nàng tín vật, rất có thể là thần nữ Yên Nhiên viện trợ bọn họ. Thần nữ Yên Nhiên vì chấm tranh thủ thời gian, chấm không thể lãng phí. Sở Nguyên đang chờ một cái tuyệt hảo thời cơ. Mà tại thần triều bên trong, hắn từng đạo mệnh lệnh cũng phát xuống dưới, đâu vào đấy chấp hành. Còn tốt trước đó hắn trước cùng Độ Ách Thiên nhiều tôn nguyên thủy thần linh đánh một trận, không phải đối mặt loại này phong tỏa, tất nhiên sẽ đánh tới con dân lòng tin. Hắn không có ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên, mà là đứng yên ở thần võ trong tinh không. Thần võ thiên bên trong, không phải là một khối hoàn chỉnh đại lục, mà là mênh mông vô cùng tinh không, trong tinh không có khổng lồ lục địa, cũng có từng cái tiểu vũ trụ tô điểm, giăng đầy các loại di tích. Thần triều bên ngoài bị phong tỏa tuyến cấu trúc, cương vực mở rộng bị ép đình chỉ. Truyền tống chi môn thánh cổ linh giới. Sở Nguyên đưa nó đặt ở tinh không bên trong, một cỗ pháp lực thôi động, ngừng lại có một cỗ vượt giới lực lượng, cái kia truyền tống môn hộ không biết thông hướng phương nào, thánh cổ linh giới lại tại chỗ nào. Sở Nguyên đã từng hỏi thăm qua, thánh cổ linh giới là địa phương nào. Nhưng Thiên Không Chi chủ biểu thị hắn không biết, cũng chưa từng có nghe nói qua, theo hắn phỏng đoán, cái này thánh cổ linh giới rất có thể không tại nhiều nguyên vũ trụ 33 tầng trời tầng này. Có lẽ cùng loại với đại địa chi chủ ẩn thân thời không loại kia. Chỉ lưu thần triều bế quan, không có khả năng thành tựu nguyên thủy, chấm cần phải đi ra đi, lãnh hội qua càng nhiều biến hóa, tại nhiều suy đoán, cũng không khả năng biết truyền tống chi môn đằng sau là cái gì, chỉ có đi vào. Sở Nguyên suy nghĩ. Hắn cười cười, quán thâu lực lượng, thôi động cánh cửa này, mở ra vượt giới thông đạo, đi thẳng vào. Hiện tại, Đỗ Ách Thiên còn không cách nào phát động toàn diện tiến công, Đỗ Ách Thiên chủ cũng không tại, nếu như hắn không thừa dịp thời gian này đi tăng cường mình thực lực, ứng đối ra sao chiến tranh toàn diện. Tại hắn đi vào truyền tống chi môn bên trong, trước mắt là một cái thời không hành lang. Tại hắn đi đến cuối cùng bên trong, một cỗ đặc thù linh khí nồng nặc nháy mắt tràn vào đến thần khu bên trong. Nơi này chính là thánh cổ linh giới. Sở Nguyên mang theo hiếu kỳ, dò xét thế giới này. Chương 1493, thánh cổ linh giới. Thánh cổ linh giới bên trong. Sở Nguyên lấy truyền tống chi môn đến thánh cổ linh giới bên trong, giống như dung nhập vào nơi này, tự nhiên mà vậy không có nhận nửa điểm trở ngại. Hắn cũng không có cảm giác được nửa điểm áp bách. Lúc trước, hắn lần thứ nhất đi nguyên thần thiên thời điểm, hắn lập tức liền phát giác được thiên địa ý chí khóa chặt, mà tại thánh cổ linh giới, hắn liền không có tồn tại loại này cảm giác. Mà lại, hắn tâm thần khẽ động, liền có thể cảm giác được truyền tống chi môn như bóng với hình, tùy thời tùy chỗ liền có thể phá không, trở về thần võ. Với cái thế giới này còn rất lạ lẫm, Sở Nguyên trước muốn biết rõ ràng tình trạng. Thế giới này phi thường bao la, lớn đến cuối cùng, khó có thể tưởng tượng, giống như thân ở một chỗ trong tam thập tam thiên, thậm chí so nhỏ yếu 33 tầng trời còn muốn khổng lồ, nơi này là tồn ở vào nơi nào thế giới. Sở Nguyên nhìn về phía thế giới. Hắn là tại một chỗ dãy núi dày đặc, cây cối xanh tươi núi rừng bên trong. Linh khí nồng nặc hóa thành linh vụ, các loại ngọn núi khổng lồ, vô số cỏ cây đại thụ, càng có linh thú, lần đầu tiên giống như tiên giới bên trong. Nhưng nói là núi rừng, tại Sở Nguyên cảm giác bên trong, cái này liên miên sơn mạch giống như tinh hà, vô cùng khổng lồ, hô hấp ở giữa là phi thường linh khí nồng nặc. Không cần nói cái gì khí tức, đều là nguyên thủy năng lượng chuyển biến. Cho chấm cảm giác, nơi này khắp nơi đều là sinh cơ. Dù là một khối đá đều có thể dẫn dắt linh trí, có được chính mình trí tuệ, thánh cổ linh giới. Đây là một cái ẩn chứa cường đại sinh mệnh thế giới. Sở Nguyên vượt qua tại bên trong dãy núi này. Ầm ầm. Một khu vực lớn bỗng nhiên chấn động, trước mắt của hắn nhìn thấy một tòa lúc đầu đứng yên ở sơn mạch, đột nhiên liền bắt đầu chuyển động, ở trên mặt đất tiến lên. Một ngọn núi có được linh trí của mình, cùng loại với Thái Sơ thần cảnh sơn lĩnh cự nhân. Sở Nguyên nhìn xem ngọn núi kia đang di động. Sau đó, càng ngạc nhiên hơn chính là nơi này cây cối cũng rất giống chân dài đồng dạng, rễ cây kiên quyết ngoi lên, cũng có thể di động. Càng nhiều phi cầm cự thú cũng thành bầy di động. Nơi này cùng chấm suy nghĩ rất khác biệt a. Sở Nguyên rất thú vị thăm dò. Thật sự là phong thủy bảo địa a, linh khí quá nồng nặc, cho dù là lúc đầu không có sinh mệnh vật thể, cũng càng dễ dàng đản sinh ra linh trí của mình. Chấm nhìn nguyên nhân chính là chỗ này linh khí. Sở Nguyên nói, tay hắn một chảo, một đoàn cổ phát linh khí tại trong lòng bàn tay, tựa hồ có được sinh mệnh, để hắn càng thêm ngạc nhiên nơi này thế giới. Đột nhiên dưới chân của hắn giẫm lên một khối rất cứng rắn kim loại, nhìn lại là một khối to bằng đầu nắm tay kim thiết, để hắn có chút kinh ngạc chính là thứ này lại có thể là canh kim thần thiết. Loại này canh kim thần thiết tại thần vật bên trong cũng rất chân quý, liền nắm đấm này lớn một khối có thể hòa vào thần khí bên trong, gia tăng càng thêm sắc bén thuộc tính. Đi đường đều có thể giẫm lên chí bảo. Sở Nguyên kỳ quái. Hắn tiếp tục đi lại tại to lớn bên trong dãy núi, lấy mình cường hoành linh hồn tại lục soát, phát hiện bên trong dãy núi tản mát bảo vật không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tìm đến mấy trăm kiện. Có chút cổ quái, nơi này man hoang không có sinh mệnh nơi, nhưng chấm lại có thể tùy tiện tìm tới như thế nhiều bảo vật, nói rõ bảo vật là gần đoạn thời gian mới tồn tại, nếu không sớm đã bị hắn người lấy đi. Sở Nguyên suy đoán, cái này thánh cổ linh giới khắp nơi lộ ra quái dị. Ầm ầm. Sở Nguyên nhìn thấy càng thêm rung động một màn. Là dãy núi, bảy cây đều di động, cái này kinh khủng bộ dáng, thật giống như cả khối lục địa di động, tại vùng núi này bên trong, dù là chính là tòa phổ thông núi, khả năng cũng có được chính mình sinh mệnh. Cái này khủng bố bộ dáng như vạn thú buôn đằng. Chấm ngược lại muốn xem thế giới này có cái gì huyền diệu. Sở Nguyên lúc này bỗng nhiên phi thăng mà lên. Thiên tựa hồ vô hạ cao, nhưng Sở Nguyên biết là có hạ, hắn cơ hồ đến bầu trời cực hạ, hướng phía trước nhìn lại, là một mảnh hư mang. Trong mắt hắn, thiên địa không ngừng biến hóa, thế mà diễn biến ra một tôn môn hộ dáng vẻ. Cánh cửa này chính là rời đi thánh cổ linh giới cửa lớn. Nhưng ở môn hộ bên trong, lại có sức mạnh cực kỳ khủng bố phong ấn, cần nguyên thủy thần linh chiến lực mới có thể đánh phá đạo này cửa lớn. Nhìn thấy thiên địa bên ngoài thế giới. Đây là cái dạng gì một phương đáng sợ thế giới, không đến nguyên thủy đều không thể rời đi. Sở Nguyên kinh ngạc, cấp tốc suy tính, không đúng, không phải là thiên địa này không khiến người ta rời đi, mà là thiên địa bên ngoài quá vì nguy hiểm, không có nguyên thủy thần thực lực, đi bên ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn là thiên ngoại là vĩnh hằng con đường. Toàn bộ vũ trụ, chỗ nguy hiểm nhất chính là vĩnh hằng con đường. Vĩnh hằng con đường nguy hiểm, hắn dù chưa từng đi, thế nhưng biết, nơi đó nguyên thủy thần linh đều có thể vẫn lạc, ẩn chứa vĩnh hằng siêu thoát trí cao bí mật. Từ xưa đến nay, vô số ghi chép, không có một cái kỷ nguyên có thể vĩnh hằng. Mạnh hơn tồn tại đều biết chết. Ở trong đó càng thêm cấp độ sâu bí mật Sở Nguyên cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có hắn đến càng thêm cảnh giới trí cao lúc mới có thể suy nghĩ lấy tiếp xúc những thứ này. Mà cái này kỳ quái, thánh cổ linh giới chỗ giáp nhau là tại vĩnh hằng con đường, nói cách khác, thế giới này rất có thể là phụ thuộc lấy vĩnh hằng con đường mà tồn tại. Mà theo đủ loại vết tích đến xem, Sở Nguyên có thể minh xác kết luận, giới này cũng không phải là thiên nhiên tạo ra, rất có thể là trí cường giả mở ra đến thế giới. Có thể tại nơi đây mở ra một giới, cái này tồn tại pháp lực quả thực không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ lại là một tôn so sánh thần giới người sáng lập như thế tồn tại. Sở Nguyên hiện tại thi triển pháp lực, đương nhiên có thể tùy tiện oanh phá môn hộ phong tỏa, tiến vào vĩnh hằng con đường. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn thực sự muốn vào vĩnh hằng con đường, không cần đi nơi này, theo nguyên thủy thần cảnh bên kia là được rồi. Đã biết thế gian này vị trí, có thể là mở ra bám vào vĩnh hằng con đường bên trong. Sở Nguyên trở về đến núi cao bên trong, tinh tế suy tư. Chớ muốn làm được không phải là từ nơi này tiến vào vĩnh hằng con đường, mà là muốn thăm dò thánh cổ linh giới giá trị, có hay không thăm dò lịch luyện khả năng. Sở Nguyên có truyền tống chi môn. Đây là song hướng truyền tống. Mỗi cái tòng thần võ bên kia tiến vào thánh cổ linh giới đều sẽ có được một đạo thuộc về hắn lạc ấn trở về ấn ký. Nếu như thế giới này giá trị lớn, Sở Nguyên hoàn toàn có thể phái người tới đây thăm dò, tìm kiếm chính bọn họ cơ duyên. Rời đi trước dãy núi này, thế giới này tất nhiên có rất nhiều cường đại tu giả. Sở Nguyên không có dừng lại, hắn đang nhanh chóng xuyên qua. Vùng núi này bên trong cũng vô cùng nguy hiểm, có sinh linh mạnh mẽ nhiều lắm, có đôi khi nhìn như bình tĩnh đồ vật, kỳ thật liền ẩn chứa cực kỳ chí mạng sát cơ. Đây là một cây thiên đạo độc đằng. Sở Nguyên bắt lấy một cây dài đến 1 triệu lớn lên màu đen dây leo, trên có gai sắc, sát cơ dữ tợn, có thể tùy tiện đâm rách huyết nục, đem độc tố rót vào trong thân thể, hóa thành nước mủ. Độc này dây leo không có mắt, muốn đi trói buộc Sở Nguyên, bị hắn tùy tiện phong ấn lại. Mang về, có đại tác dụng. Sở Nguyên nhìn thấy thánh cổ linh giới bên trong có rất nhiều kỳ lạ sinh mệnh, ngoại giới khó mà tìm được, hắn cũng động tâm tư, liên tục xuất thủ, từng cái phong ấn. Hắn cũng không phải là coi trọng những thứ này kỳ lạ sinh mệnh thực lực, mà là muốn mang về, phóng tới thần triều bên trong thật tốt nghiên cứu một phen. Bên trong dãy núi trí bảo vô số, thậm chí toàn bộ thánh cổ thần giới bên trong đều là dạng này, thật giống như có một tôn vô địch vĩ nạn tồn tại mở ra thế giới thông đạo, đem bảo vật giáng lâm tại nơi này, nhường giới này sinh linh đi lấy. Chương 1494, cường giả hàng bảo. Thánh cổ linh giới, khôn cùng cực lớn, là một cái cực kỳ bắt ngát thế giới, ẩn chứa các loại huyền liền diệu. Sở Nguyên tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hắn tại cảm giác thế giới này, để hắn cảm thấy, đây là một cái vô cùng sung mãn sinh mệnh thế giới. Rời đi tòa núi cao này, Sở Nguyên đang đi ra mảnh rừng núi này về sau, tại trước mắt của hắn thiên địa bị đoạn cách, xuất hiện vậy mà là vô biên vô hạn hải dương, nước biển tản ra linh quang, có nồng đậm nguyên khí. Thiên địa linh hải. Sở Nguyên nói, cái này nước biển hắn lấy một điểm, tinh tế thôi diễn. Trong mắt thần quang bùng lên, để hắn ngạc nhiên cái này nước biển ẩn chứa linh khí, nếu như lấy ra bồi dưỡng cỏ cây, sẽ cực kỳ gia tốc tốc độ phát triển. Mà loại này linh khí cũng có thể thật to tẩm bổ tu luyện người nhục thân cùng linh hồn. Như lấy loại lực lượng này đến bồi dưỡng cỏ cây đều có thể hóa hình làm người, kỳ diệu, thực tế kỳ diệu, một cỗ khởi nguyên lực lượng. Sở Nguyên ngạc nhiên. Loại nước này giá trị quá cao, đơn thuần một điểm có lẽ không phải là rất cao, nhưng toàn bộ hải dương đều là loại nước này, vậy liền đáng sợ. Linh hồn của hắn cảm giác biển cả vô biên vô hạn, giống như toàn bộ thế giới đều bao phủ tại đại dương như thế này bên trong. Linh hải tuyệt không phải tự nhiên sinh thành, rất khó tưởng tượng là bực nào đại năng mở ra loại này thế giới, một cái ẩn chứa linh khí sinh mệnh thế giới. Đến Sở Nguyên cấp độ này, cũng có thể tùy ý mở ra thế giới vũ trụ ra tới, thế nhưng tuyệt đối làm không được loại này kỳ diệu. Hắn thần niệm quyết tán, quan sát toàn bộ thế giới tư thái, phát hiện lúc trước hắn đến sơn mạch, nhiều lắm là xem như bên trong vùng biển này một hòn đảo nhỏ, tại thánh cổ linh giới bên trong, dạng này hòn đảo tinh là mật bố. Không cần phải để ý đến cái khác, tốt nhất trước bày ra địa đồ, nhìn có đáng giá hay không được thần triều đại lực khai phát. Sở Nguyên ở trên biển vượt qua. Linh hải rất bình tĩnh, không có gợn sóng. Sở Nguyên một đường mà đi, dù cũng tại thôn vệ, nhưng cũng không có quá mức động tĩnh khổng lồ, dù sao bực này thế giới sẽ có cực kỳ mạnh mẽ có thể tồn tại. Đột nhiên hải dương phía dưới có màu đen bóng tối hiện hiện, nhảy ra mặt biển, nuốt ăn linh khí vật chất lúc, lại cũng muốn đem Sở Nguyên cho cùng nhau nuốt vào đi. Một con cá lớn. Sở Nguyên con mắt khẽ động, kia là một cái toàn thân che kín đen nhánh lân phiến đại hắc cá, thực lực có thể so với thiên đạo. Hắn thi triển đại linh hồn thuật, một cái hàng phục đại hắc cá, khống chế vì chính mình tọa kỵ, tại linh hải bên trên du dãng. Tại bên trong thế giới này cường giả rất nhiều a. Sở Nguyên lấy ngón tay phát họa, thần quang hội tụ, liền thành địa đồ, phía trên ghi chú hắn mỗi đi qua địa phương. Ầm ầm. Linh hải bên trong sinh ra chấn động, nhiều phần kinh khủng pháp lực trong hư không giao hội, điên cuồng đụng chạm lấy, là có cường giả tuyệt thế tại giao thủ, có nguyên thủy thần linh lực lượng. Cường giả tranh phong, không chỉ một tôn, tốt, rốt cục nhìn thấy thánh cổ linh giới bên trong chân chính cường giả. Sở Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn khống chế đại hắc cá hướng phía cái hướng kia cô đi qua. Thạch thân điện, các ngươi không tử tế, vùng biển này vì ta vạn linh điện trưởng khống, các ngươi duỗi tay quá dài, ta khuyên các ngươi tốt nhất thối lui, không muốn dẫn phát đại chiến. Che khuất bầu trời, trên bầu trời có rất nhiều khổng lồ bóng tối, khí thế của bọn hắn đang điên cuồng đối kháng. Đông đông đông. Thiên địa chấn động, có một tôn cự nhân tại bầu trời cất bước, chân của hắn tráng kiện như trụ trời, toàn thân lóe ra như núi cao nhan sắc, lực lượng nặng nề đáng sợ. Hắn như sấm công vang vọng thanh âm nói, các ngươi trưởng khống hải vực quá lớn, hàng bảo rất nhiều, ngươi vạn linh điện muốn nuốt một mình nơi đây, còn làm không được, Thạch thần có lời, tuế nguyệt vạn cổ, các ngươi chiếm cứ đủ lâu, nên muốn một lần nữa phân chia phạm vi thế lực. Thạch nhân. Bởi vì bọn này cường giả giằng co, rất nhiều cường giả đều tại hội tụ, Sở Nguyên nhìn về phía người khổng lồ kia, hắn vậy mà là một cái thạch đầu nhân, giống như là một loại tộc, cùng núi cao cự nhân có khác nhau rất lớn. Thánh cổ linh giới bên trong hoa cỏ cây cối, núi đá dã thú đều có thể đản sinh ra linh tính trí tuệ. Sở Nguyên nói, hắn đại khái cũng biết, thạch nhân phía sau thạch thần điện muốn mở rộng địa bàn, bộc phát xung đột. Hừ, khẩu vị của các ngươi quá lớn. Vô tận màu vàng sóng lớn lan lộn, một cái dài quá sừng sững màu vàng lớn xông tới, ngưng tụ làm một cái kim y liền nam tử. Cười lạnh nói, cẩn thận khẩu vị quá lớn, các ngươi nuốt không nổi, phản thụ hắn hại. Vậy liền không cần các ngươi quản. Cái kia thạch nhân vung tay lên, đại lượng thạch thần điện cường giả sát khí phát ra, dạng này thạch nhân không chỉ có hắn một cái, mà có rất nhiều, lập tức liền muốn xuất thủ. Một cái cự thú bay tới, linh quang tỏa sáng, đúng là một cái chín đầu cự điểu, mỗi cái đầu đều có thể phun ra khác biệt lực lượng, lăng lệ nói, bọn này thạch nhân muốn chết, thừa dịp hàng bảo trong lúc đó muốn trắng trợn khuyết trương địa bàn, không thể chịu đựng. Vậy thì cùng bọn họ chiến, đánh lui thạch thần điện. Kinh thiên đại chiến, hết sức căng thẳng, hai phương thế lực trò chuyện bất hòa, lập tức liền xuất kích. Toàn bộ linh hải bên trên, cường giả khí tức từng đạo, bọn họ chém giết cũng cực kỳ thảm liệt. Thánh cổ linh giới, cường giả rất nhiều. Sở Nguyên ở phía xa quan sát đại chiến, lần này xung đột thế mà liền có 3 tôn nguyên thủy thần linh, còn có mấy trăm tôn thiên đạo, cùng với đại lượng thiên đạo bên dưới cường giả. Cấp độ rất cao. Mà lại, hắn cũng biết, cái này chỉ sợ vẹn vẹn thánh cổ linh giới bên trong một phần lực lượng mà thôi. Phi thường kỳ lạ hình tượng. Sở Nguyên nhìn thấy cường giả song phương cấu thành, có thạch nhân, có cự thú, có đại thụ, cũng có binh khí khai linh trí, nắm giữ tự thân. Tôn kia thiên đạo thần linh. Sở Nguyên nhìn thấy một cái bắn nhanh ra chín cỗ thần quang cường giả, kinh ngạc nói, Nguyên Thủy Thần Đan, Cửu Khiếu Thông Tâm Đan, kia là một viên Nguyên Thủy Thần Đan tu luyện thành thiên đạo thần linh, thánh cổ linh giới quá thú vị. Lần này xung đột để hắn hiểu rõ hơn thánh cổ linh giới. Tại thánh cổ linh giới bên trong, thần ma yêu nhân đều có, cũng có tử vật đản sinh ra linh trí. Hẳn là bên trong thế giới này đặc thù linh khí duyên cớ. Sở Nguyên nhìn thấy một tôn thạch nhân bị đánh tan, toàn bộ thân thể rầm rầm hóa thành tảng đá sụp đổ. Cường hành võ đạo văn minh tồn tại ở vĩnh hằng con đường bên trong, mà tại đa nguyên vũ trụ bên trong nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Sở Nguyên suy tư. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị biến, cánh cửa kia phảng phất muốn mở ra đồng dạng, có thời không phong bạo tại xoay quanh, mãnh liệt chấn động, xuất hiện rất nhiều vật thể. Cái này một đợt bảo vật cũng nhanh muốn giáng lâm. Linh hải bên trên chiến đấu tạm thời đình chỉ. Sở Nguyên cũng đông nhiên nhìn sang, tại thánh cổ linh giới bên trong, hình như có một loại kinh thiên cự lực tại nắm trong tay đây hết thảy, mơ hồ ở giữa hiện ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh này lực lượng chấn động, môn hộ như đồng hóa vì truyền tống chi môn, một thân thể bảo vật tại thiên địa gió bão càn quét phía dưới, đều chuyển vận đến thánh cổ linh giới bên trong, có thẩm thấu đến vô tận thời không chỗ sâu, mà có chính là phiêu rơi vào trên mặt biển. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Sở Nguyên nói, nhiều như thế bảo vật, tuyệt không phải thiên địa tự nhiên thu hút mà đến, mà là có người đang cố ý đem bảo vật đưa đến trong thế giới này đến, không thiết lập bất kỳ cấm chế gì, nói rõ, chính là đặt ở trước mặt của ngươi, để ngươi tự do đi cấp đoạt. Tại Sở Nguyên chỗ trên mặt biển, cũng trôi nổi rất nhiều thần vật. Hắn cũng biết, vì sao hai cỗ thế lực này sẽ đánh, chiếm lĩnh càng nhiều cương vực, địa bàn càng lớn, giáng lâm xuống bảo vật liền sẽ càng nhiều. Chương 1495, vạn vật có linh, linh tổ canh 4. Trên bầu trời từng kiện bảo vật như mưa giáng lâm tại thánh cổ linh giới các nơi. Đến tột cùng là bực nào đại năng tại làm những thứ này. Sở Nguyên cũng không có đi điên cuồng cướp đoạt, trong mắt hắn, bảo vật mặc dù nhiều, nhưng kỳ thật rất nhiều hắn cũng nhìn không thuận mắt, không cần thiết hao phí cực lớn khí lực đi cướp đoạt, mà nhường càng rất mạnh hơn người chú ý hắn. Hắn chỉ là duy trì một cái rất nhỏ thôn vệ lĩnh vực. Đột nhiên trong mắt của hắn một vệ thần quang bùng lên, hắn xuất thủ một chảo, một khối ước chừng có dài một trượng thần thạch bị hắn bắt lấy đến trong tay, hung hăng một nắm, lại tiếp nhận hắn lực lượng mà không vỡ nát. Phải biết Sở Nguyên lực lượng so với bình thường nguyên thủy thần linh càng muốn cường đại. Đây là vĩnh hằng thần thạch. Sở Nguyên biết loại này thần thạch chỉ có vĩnh hằng con đường mới có thể tồn tại, cần một cô vĩnh hằng nguyên khí khí tức ngưng tụ, kiên cố vô cùng, nguyên khí bất diệt. Bình thường nguyên thủy thần linh căn bản đánh vỡ không được. Loại này thần thạch rất chân quý, có thể dùng đến bố trí các loại đại trận, kiến tạo các loại thần cung. Nghe nói tại chúng thần thiên bên trong, thần giới người sáng lập kiến tạo chúng thần điện, chính là lấy vĩnh hằng thần thạch chế tạo, dùng tài liệu nhiều không kể xiết, quả thực giận sôi. Còn có vĩnh hằng thần thạch. Sở Nguyên nhìn thấy như sau sủi cảo rơi xuống, ở trong đó còn trộn lẫn lấy một chút vĩnh hằng thần thạch, lợi dụng thôn phệ lực lượng từng hấp thu tới. Lớn mật, nơi đây chính là ta ba đảo đứng đầu quản hạt khu vực, là ai dám trắng trợn cướp đoạt? Nhưng ngay lúc này, một đạo hét to truyền đến, ba cỗ linh quang đồng thời lóe lên, xuất hiện ba người. Ba người này một cái là lão giả, một cái là nam tử trung niên, còn có một cái là một cái cung trang nữ tử, đều là thiên đạo đệ ngũ cảnh tu vi, nhìn thấy Sở Nguyên lại cướp đoạt vĩnh hằng thần thạch, lúc này xuất thủ ngăn lại. Ba người này lực lượng mới ra, lập tức liền có ba cỗ linh quang hình thành linh trận. Nhưng bọn hắn lực lượng đánh vào Sở Nguyên trên thân, như là chìm vào biển cả, thế mà không có đưa đến một tia tác dụng. Lực lượng của chúng ta đối với hắn vô hiệu. Nam tử trung niên sắc mặt lập tức khó coi. Người này là ai? Vì sao chưa bao giờ từng thấy hắn? Trên người hắn cũng không có nguyên thủy thần linh khí tức, mà hắn ở đây, những thứ này bảo vật chân quý chúng ta một kiện cũng không chiếm được. Lão giả cũng là bởi vì Sở Nguyên không có tản mát ra nguyên thủy khí tức mới dám động thủ. Lại đi thăm dò hắn lực lượng. Nữ tử sóng mắt lưu chuyển. Thế nhưng, ngay tại nàng vừa dứt lời, một cái vô cùng cường đại trời xanh bàn tay lớn bỗng nhiên rơi xuống, trưởng không hết thảy, nữ tử hét thảm một tiếng, nàng toàn bộ thân thể liền sụp đổ. Nàng sụp đổ về sau, thân thể liền biến thành một dòng sông. Một cái linh hà bên trong đản sinh ra linh trí. Không cần nói đầu này dòng nước như thế nào vặn vẹo biến hóa, đều bị Sở Nguyên một trường quét ngang, phong ấn tại một cái không gian nho nhỏ bên trong. Nhuế Dao. Lão giả kia cùng nam tử trung niên cũng kinh. Nhuế Dao trong nháy mắt liền bị người này phong ấn. Các ngươi cũng đừng chạy. Sở Nguyên tuyệt thế lực lượng càn quét, một trường hóa thành tinh hà vũ trụ, lão giả cùng nam tử trung niên muốn chạy trốn, nhưng mà gần như chỉ ở nháy mắt, liền bị Sở Nguyên chế phục. Ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta, cướp đoạt chúng ta linh lực? Sở Nguyên vô địch lực lượng, cả kinh ba người này sợ hãi vạn phần, trong lòng hối hận, đây là gặp được cái gì kinh khủng tồn tại. Linh hồn trường khống. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ, cũng không rông dài, thế mà trực tiếp thi triển ra đại linh hồn thuật, muốn mạnh mẽ đối bọn hắn tiến hành linh hồn trường khống, không cho bọn họ chu toàn chỗ trống. Cảm nhận được đại linh hồn thuật xâm lấn, ba người này đều đang sợ hãi, bọn họ có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu là mình cưỡng ép không nhường đại linh hồn thuật khống chế bọn họ liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, chết không có chỗ chôn. Là muốn tôn nghiêm, vẫn là muốn sinh mệnh. Tại tối hậu quan đầu, bọn họ lựa chọn sinh tồn mệnh. Bọn họ thức thời cũng làm cho Sở Nguyên nhẹ gật đầu, linh hồn bị trường khống, hắn một chảo ba đạo hồn ấn, đây là khống chế bọn họ sinh tử đồ vật, chỉ cần bóp nát, cả người đều biết nổ tung. Nghe đồn cái kia đa nguyên vũ trụ kinh khủng hồn tổ, hắn đại linh hồn thuật không riêng có thể khống chế linh hồn, cũng có thể khống chế thiên mệnh ý thức, nói cách khác, dù là ngươi sụp đổ linh hồn, lấy chết cầu sinh, phục sinh ra tới thần khu vẫn bị linh hồn hắn trưởng khống. Sở Nguyên nói, hắn hiện tại còn không cách nào lấy đại linh hồn thuật trưởng khống thiên mệnh ý thức. Đại nhân, lão giả ba người bị Sở Nguyên trưởng khống về sau cũng nhận thua, ngoan ngoan ở một bên. Lão giả này, Sở Nguyên lực lượng điều tra hắn, lão giả này cũng không phải cái gì hoa cỏ cây cối, hoặc là cái gì kỳ quái đồ vật sinh ra linh trí, mà là người, nhưng trong cơ thể hắn pháp lực là một loại linh lực tại vận chuyển, cùng đa nguyên vũ trụ ở trong nhân tộc khác biệt. Hắn hoạch tâm không phải là linh hồn, mà là một khối linh tinh. Cái này linh tinh lực lượng chấn động cường đại, như hành tinh, bắn nhanh cực kỳ sáng chói thần mang, có linh hồn của hắn chỗ. Khác biệt hệ thống tu luyện, đúc thành ra khác biệt thân thể, khác biệt lực lượng. Sở Nguyên âm thầm nói. Hắn rõ ràng, cũng tỉ như hắn có chút hiểu rõ tiên thời đại, còn tu nguyên anh hộ thân chi pháp. Nữ tử là một cái linh hà đản sinh ra linh trí. Nam tử trung niên là một cái hung thú. Nhưng cái này hung thú cùng đa nguyên vũ trụ bên trong yêu thú cũng có rất lớn khác biệt, hắn chuẩn bị nói là linh thú. Linh nhân, linh hà, linh thú. Thánh cổ linh giới bên trong, vạn vật có linh. Thánh cổ linh giới bên trong người mạnh nhất là ai? Sở Nguyên hỏi. Đại nhân có được bực này kinh thiên thực lực, liền điều này cũng không biết. Nam tử trung niên kỳ quái. Đại nhân không phải là thánh cổ linh giới bên trong cường giả. Lão giả hoàn toàn hiểu ra, hắn gọi là Vũ Hải. Chấm cũng không phải tới từ thánh cổ linh giới. Tức bị linh hồn hắn trường khống, Sở Nguyên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Khó trách. Lão giả Vũ Hải sắc mặt ngừng lại khổ. Đang hối hận mình chọc tôn này sát thần, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Hắn đàng hoàng nói, tại thánh cổ linh giới bên trong ngẫu nhiên cũng có đến từ thiên ngoại cường giả, nhưng mỗi tôn đến từ thiên ngoại cường giả thực lực đều phi thường cường đại, đều là nguyên thủy thần linh. Thánh cổ linh giới bên ngoài chính là vĩnh hằng con đường, có thể đi vào tự nhiên chỉ có nguyên thủy thần linh. Mà thế giới này mở ra, cũng không bài xích hắn người tiến vào. Các ngươi đối với thiên ngoại cũng có hiểu rõ. Sở Nguyên nói, có chút rõ ràng, nhưng chúng ta không có từng đi ra ngoài. chỉ biết là bên ngoài cực kỳ nguy hiểm, không đến nguyên thủy thần, căn bản ra không được. Vu Hải ngoan ngoãn nói, đại nhân, thánh cổ linh giới bên trong người mạnh nhất chính là linh tổ mở ra thánh cổ linh giới, giáng lâm cơ duyên, thường cách một đoạn tuyết nguyệt, linh giới bên trong đều biết có đại lượng trí bảo ban thưởng, có thể cung cấp chúng ta tu luyện. Nữ tử nhuế giao đột đáp, linh tổ ban bảo vật. Sở Nguyên nghe được câu này trả lời, hắn liền minh bạch hết thảy. Thánh cổ linh giới chính là cường giả tuyệt thế linh tổ mở ra. Đây là thuộc về linh tổ thế giới, mà linh tổ hẳn là tại vĩnh hằng con đường bên trong sông sáo, tìm kiếm bất hủ vĩnh hằng cơ duyên. Về phần hạ xuống vô tận thần bảo, tốt hơn lý giải. Những bảo vật này đối với linh tổ đến nói cũng không trọng yếu, thật giống như Sở Nguyên tại chư thiên bên trong sông sáo lúc, hắn có được đồ vật cũng biết toàn bộ phóng tới thần triều bên trong, cung cấp con dân của hắn tu luyện. Đạo lý là đồng dạng. Linh tổ đem những này bảo vật ban cho linh giới bên trong, cũng là đang tăng cường linh tổ thực lực. Đem các ngươi đối với thánh cổ linh giới hiểu rõ nhớ thành một dấu ấn, làm tốt, chẳng có ban thưởng. Sở Nguyên nói, chương 1496, linh đạo thế giới. Thánh cổ linh giới cường giả như mây, thạch thần, vạn linh chi chủ, thánh cổ linh thụ. Sở Nguyên xem lấy tình huống của cái thế giới này, để hắn cũng rất cảm khái, không hổ là tại vĩnh hằng con đường bên trong cường đại vị diện. Vị kia linh tổ cũng là vang dội cổ kim tồn tại. Vĩnh hằng con đường là nơi thần bí nhất, Sở Nguyên cũng biết một chút, nghe nói nơi này tồn tại càng cổ kỳ nguyên trước tồn tại, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bọn họ tựa hồ không cách nào rời đi vĩnh hằng con đường. Chúng ta đi thánh cổ linh thụ. Ầm ầm. Sở Nguyên chớp lóe giữa trời, mang lên tam đại cường giả, tiến về trước thánh cổ linh thụ. Thần thoại một màn, vĩ đại vô cùng. Dù cho Sở Nguyên kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một màn này cũng bị rung động đến. Đây chính là thánh cổ linh thụ. Hắn xa xa nhìn xem, nay chỗ nào là một cái cây, quả thực là một cái vị diện, một cái cực lớn vũ trụ, cái kia vô tận cực lớn cổ thụ cành lá như năm ánh sáng lan tràn, hình thành một cái cực lớn vị diện. Tại trên nhánh cây kia treo không phải là trái cây, mà là từng cái tiểu vũ trụ. Tại mỗi một cái lá cây bên trên đều có thể cấu trúc một tòa thành trì. Thánh quang sáng chói, vĩ đại vô cùng. Vây quanh thánh cổ linh thụ, còn có càng nhiều nó thụ tử thụ tôn, mặc dù không có nó cường đại, nhưng cũng lan tràn, tạo dựng vị diện. Đây là một tôn cường giả tuyệt thế. Sở Nguyên cảm ứng. Hắn biết cái này thánh cổ linh thụ cũng có sinh mệnh của mình, đã đản sinh ra ý thức cường đại, nó là nguyên thủy thần linh, cũng là gần với thiên chủ phía dưới đỉnh phong nguyên thủy thần linh. Hắn trước kia gặp qua Thái Sơ thần thụ, mà Thái Sơ thần thụ cùng hắn so ra thật giống như một gốc cây giống cùng đại thụ che trời tương đối. Vĩ đại khôn cùng. Đây là Sở Nguyên ấn tượng đầu tiên. Đại nhân, thánh cổ linh thụ có thể xưng linh tổ phía dưới đệ nhất cường giả, nó tồn tại quá cổ xưa, mà thánh cổ linh thụ nhân tử, nó rất khoan dung, chỉ là tiến vào nó linh vực không được náo sự. Vu Hải ở một bên nói, nhiều vô cùng cường giả. Sở Nguyên nhìn thấy, vô số muôn hình muôn vẻ cường giả, đủ loại cường giả đều tiến vào thánh cổ linh thụ. Chúng ta đi linh thụ thành. Sở Nguyên tiến vào linh thụ thành. Đây là linh thụ khu vực bên trong hoành vĩ nhất một tòa cự thành, tụ tập đại lượng cường giả. Tu luyện linh đạo thế giới, mở ra khác biệt hệ thống tu luyện. Sở Nguyên quan sát, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn tới đây, không phải là muốn đoạt lấy vật gì, mà là muốn quan sát đủ loại thần tích, đối với hắn nguyên thủy thần đường sinh ra chiếu rọi, tìm hiểu ra hắn nguyên thủy. Đại nhân, gần đây linh tổ mở ra linh giới cửa lớn, giáng lâm xuống rất nhiều thần bảo, ở đây, chỉ cần có đầy đủ tài phú, liền có thể đi đổi lấy đến, linh thụ thành cũng là thánh cổ linh giới bên trong quy mô lớn nhất giao dịch nơi. Cái kia nhuế giao nói, thánh cổ linh thụ trấn áp một giới, nơi này rất an toàn, không người dám tại nơi đây náo sự. Cũng tốt, chấm trong tay có đại lượng thần vật, các ngươi đi thay chấm đổi thành thần khí. Sở Nguyên lấy ra đại lượng thần vật, nhường ẩn trong khói bọn họ đổi thành bán thiên đạo trở lên thần khí. Hán, thần vật không ít, thế nhưng cường đại luyện khí sư nhưng không có mấy người, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Nhuế giao bọn họ đi làm việc, rất nhanh liền vì Sở Nguyên đổi lấy đại lượng thần khí, nói, tại thánh cổ linh giới khí đạo thứ nhất chính là linh đỉnh lão tổ, nó vốn là một cái linh đỉnh sinh ra linh trí, linh đỉnh lão tổ lớn nhất yêu thích chính là luyện chế thần khí, chỉ cần đem thần vật đưa đi linh đỉnh thành, liền sẽ vì ngươi chế tạo. Đây là linh đỉnh lão tổ tu hành phương thức. Vu Hải bổ sung, linh đỉnh lão tổ không keo kiệt hắn luyện khí kỹ thuật, muốn tu hành, người người có thể đi linh đỉnh thành, hắn đem hắn cảm ngộ đều công bố, mỗi cách một đoạn thời gian cũng biết truyền thụ tài nghệ, về phần có thể tìm hiểu ra bao nhiêu, liền muốn xem ngươi ngộ tính. Thật sự là một cái đặc biệt địa phương, đi linh đỉnh thành nhìn xem. Sở Nguyên nói, đại nhân, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi thánh cổ linh thụ. Vu Hải sững sờ. Không cần hỏi nhiều như vậy. Sở Nguyên đi vào thánh cổ linh giới, cũng không có muốn ở lại bao lâu. Hắn vượt ngang khoảng cách vô tận, rất nhanh liền đến linh đỉnh thành. Hắn nhìn thấy linh đỉnh thành có một cỗ khốc nhiệt khí tức, tại trong thành chỉ có một cái cự đỉnh, đó chính là linh đỉnh lao tổ bản thể, thời thời khắc khắc đều phun ra lửa ngọn lửa khí tức. Tại linh trong đỉnh lại có vô cùng vật liệu, chập trùng lên xuống, từng kiện cường hoành thần khí từng đám luyện chế mà ra. Ngoài thành, còn có rất nhiều thành nhỏ, vô số cường giả đều theo linh đỉnh lão tổ học tập. nhất niệm vạn khí. Sở Nguyên trên mặt hiện hiện dáng tươi cười. Linh đỉnh lão tổ không cự tuyệt hắn người hướng hắn học tập, mà thần võ đang thiếu cường đại luyện khí đại sư, có hay không có thể phái một nhóm người tới đây học nghệ. Hắn lại tới đây là muốn nhìn linh đỉnh thành. Tình huống để hắn rất hài lòng. Có lẽ có thể áp dụng kế hoạch của hắn. Tại thánh cổ thần giới bên trong còn có một tòa đan thành, là linh đan lão tổ, nó am hiểu nhất luyện chế các loại thần đan, nhưng muốn mời hắn luyện đan, cần trả giá rất lớn. Tỷ mỹ nhuế giao phát hiện, vị đại nhân này đối với thánh cổ linh giới bên trong các loại tình huống rất có hứng thú. Đan đạo phương diện này Sở Nguyên liền không hứng lắm. Hy vọng bồi dưỡng được cường đại luyện đan sư, vậy hắn còn không bằng sớm một chút đem thái ớt đan lô tấn thăng đến thiên đạo thần khí. Đại nhân, thánh cổ linh giới bên trong có hai nơi thánh địa, một là thánh cổ linh điện, kia là linh tổ lưu lại, bất quá không có linh tổ triệu hoán, người thường không thể bước vào thánh cổ linh điện, đó là chúng ta thần thánh nhất địa phương, có thể câu thông đến thân ở thiên ngoại linh tổ. Vũ Hải đối với linh tổ có vô thượng sùng kính, còn có một chỗ không phải là ta thánh cổ linh giới cường giả, là thiên ngoại người lưu lại, gọi là Trường Sinh Đế Cung. Trường Sinh Đế Cung. Sở Nguyên trong mắt đống nhiên bùng lên lệ, nói: Trường Sinh Đế Cung chúng ta không rõ ràng lắm, kia là một chỗ cấm địa, nghe nói là linh tổ một vị hảo hữu lưu lại, cũng không biết là thời kỳ nào lưu lại. Vũ Hải nói: Đúng, tựa hồ là một tôn gọi là Vạn Cổ Trường Sinh Đại Đế cổ xưa tồn tại. Vạn Cổ Trường Thanh, Trường Sinh Bất Tử. Nhuế Giao nói bổ sung: Vạn Cổ Trường Thanh, Trường Sinh Bất Tử. Tại Sở Nguyên linh hồn bên trong, đột nhiên hiện ra một người. Người kia chính là Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế là hắn thần võ thiên một cái đối thủ. Sở Nguyên đã sớm cảm thấy hắn có chút cổ quái thần bí, tại hắn nhất thống thần võ thiên về sau, cái này Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế thế mà không có chết, rời đi. Hắn còn nhớ rõ Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế rời đi trước nói với hắn được câu nói sau cùng. Hắn nói bọn họ sẽ tại đa nguyên bên trong gặp lại. Một câu nói kia, liền rõ ràng lộ ra thần bí. Nhưng lúc đó Sở Nguyên cũng không có nhiều hơn để ý tới. Bây giờ, nghe được Vũ Hải lại đề cập đến Trường Sinh Đại Đế, hắn bỗng nhiên liền muốn lên, cái này Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế hoàn toàn chính xác để lộ ra lớn vô cùng cổ quái. Trường Sinh hai chữ không phải là người bình thường có thể sử dụng, mà có thể trở thành bạn của linh tổ, cái kia Trường Sinh Đại Đế tất nhiên cũng sẽ là cùng linh tổ cùng cấp số tồn tại, bất quá bất kể có phải hay không là hắn, chấm ngược lại là có thể đi xem một chút. Sở Nguyên đối với Thánh Cổ Linh Điện không có hứng thú gì, lại đối với tòa kia Trường Sinh Đế Quốc hứng thú phi thường lớn. Chúng ta đi Trường Sinh Đế Cung. Sở Nguyên lập tức tiến về trước Trường Sinh Đế Cung. Chương 1497, Vạn Cổ Trường Thanh, Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Đế Cung, nguy nga cổ xưa. Tòa này đế quốc lưu tại nơi đây, không phải là nhường người đi chiêm ngưỡng thăm dò, mà rất có thể là Trường Sinh Đại Đế lưu tại nơi đây một cái chuẩn bị ở sau. Vạn Cổ Trường Thanh, Trường Sinh Bất Tử. Hắn lưu lại không chết huyền bí. Sở Nguyên khi nhìn đến tòa này đế cung về sau, lập tức vận chuyển vô tận khởi nguyên, lập tức ở cái kia cố đế uy bên trong, quả thật phát giác được dường như khí tức quen thuộc. Cố khí tức này rất yếu ớt đến khó lấy phát giác, nhưng quả thật thuộc về Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế. Quả nhiên là hắn. Sở Nguyên hiểu ra, này đế lai lịch so hắn nghĩ đến càng lớn hơn, có thể là vĩnh hằng con đường bên trong tồn tại. Phỏng đoán nói, lưu một tòa đế cung tại thánh cổ linh giới bên trong có thể là hắn vì Trường Sinh không chết bày ra chuẩn bị ở sau, mà thần võ thiên bên trong hắn cũng có thể là chỉ là hắn một đạo linh hồn hóa thân, không cần nói cái gì mục đích, đều là vì vĩnh hằng siêu thoát. Hắn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Toàn bộ thánh cổ linh giới dĩ nhiên rộng rãi, nhưng giá trị cực lớn mấy chỗ khu vực Sở Nguyên đều đã đi qua. Khu vực khác, hắn cũng không có hứng thú đi xem. Chấm sẽ rời đi thánh cổ linh giới, về sau cầm loại này đế lệnh người đều là chấm người, các ngươi cần vì bọn họ cung cấp tiện lợi. Sở Nguyên không có ý định lưu lại đi. Hắn lần này đem Vũ Hải ba người lưu tại nơi đây, trở lại thần triều, hắn chuẩn bị phái ra một nhóm tinh anh người, tới đây giới lịch luyện, bọn họ vừa vặn có thể tiếp ứng, không đến mức như con rùa không đầu xông loạn. Đại nhân, cái này muốn rời khỏi. Vũ Hải cũng là sững sờ. Không sai. Sở Nguyên có truyền tống chi môn, muốn tới thì tới, liền đi thì đi. Thần triều gặp phải nghiêm trọng thế cục, hắn tôn này đế hoàng nhất định phải thời khắc tỏa chấn, dung không được nửa điểm thư giãn. Ầm ầm. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời, cái này thánh cổ linh giới cửa lớn lại mở ra, là linh tổ, lại bắt đầu bảo vật ném đưa, đại lượng trí bảo giống như mưa rơi vào. Thánh cổ linh giới, cách mỗi không định giờ ở giữa, linh tổ đều biết truyền tống trí bảo. Linh tổ mục đích là hy vọng chúng ta tận khả năng thành tựu nguyên thủy thần linh. Vũ Hải kích động, chỉ có nguyên thủy mới có rời đi linh giới tư cách. Thế giới này sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cực lớn nguyên nhân chính là linh tổ tận hết sức lực đem bảo vật đều ném đưa vào. Không đến nguyên thủy người, tại một cái kỷ nguyên kết thúc về sau, đều biết tử vong, chỉ có nguyên thủy mới có thể chống lại ở gió bão. Nhuế Giao nói. Sở Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu, vĩnh hằng con đường bên trong quá nguy hiểm, sẽ có dung chuyển gió bão, có đôi khi tất cả thế giới đều biết hủy diệt. Chỉ có nguyên thủy thần linh mới có sống sót khả năng. Cái này sóng trí bảo phun ra, Sở Nguyên cũng tại nhìn xem. Cái kia một kiện thần khí. Tại tung ra tiến hành một nửa về sau, có một cỗ lăng lệ lực lượng xông thẳng tới chân trời, phạm vi vạn dặm, tất cả tới gần nó đồ vật đều bị trực tiếp chấn vỡ vì cho bụi. Đây là một thanh kiếm, sát ý tận trời. Sở Nguyên lập tức cảm giác được một cỗ chu thần, chu ma, chu thiên khủng bố ý cảnh. Chu Thiên Đại Đế. Sở Nguyên chưa nghe nói qua Chu Thiên Đại Đế tên, thế nhưng cảm ngộ kiếm ý, lại đạt được một chút tin tức. Đây là một cái cực kỳ khủng bố, chủ sát phạt nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên nhìn xem, cái này thần kiếm tương đại, không có cái khác thuộc tính đặc biệt, chính là giết giết giết, giết chết hết thảy trở ngại người. Ngay tại Sở Nguyên muốn động thủ cấp đoạt thời điểm, đây là Chu Thiên thần kiếm của Chu Thiên Đại Đế, linh tổ vậy mà đạt được bực này thần vật, ném đưa đến linh giới bên trong, thanh thần kiếm này về ta muốn đem nó dung nhập thần khí của ta thân thể bên trong. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ phóng lên tận trời, chỉ gặp một tôn thân ảnh đột nhiên bay ra, hắn bàn tay lớn vô mạnh, nguyên thủy lực lượng kinh thiên, trực tiếp liền muốn đem thần khí bỏ vào trong túi. Kia là nguyên thủy thần linh Kim Kiếm Hoàng, bản thể của hắn chính là một kiện nguyên thủy thần khí. Vu Hải quát, Kim Kiếm Hoàng nháy mắt liền đến Chu Thiên thần kiếm trước mặt, hắn kim thiết bàn tay đã nắm đi lên, sát khí kia ngừng lại bay đến chân trời, chu sát hết thể lực lượng mãnh liệt xung kích. Kháng trụ. Kim Kiếm Hoàng thần khu đều đang run rẩy, vang lên tiếng long ngọng, kiên trì 10 cái hô hấp về sau, run lên bần bật. Cầm tay buông lỏng, thối lui đến bên cạnh. Thật đáng sợ Chu Thiên lực lượng. Kim Kiếm Hoàng sắc mặt đều trợn nhìn. Cái kia cỗ Chu Thiên lực lượng trực tiếp trùng kích linh hồn của hắn, chôn vùi hắn linh thức, nếu như hắn trễ bung ra, linh tính liền sẽ tổn hao nhiều. Một thanh kiếm liền có thể tạo thành như thế thiên uy, có thể nghĩ tôn này Chu Thiên đại đế thực lực quá khủng bố. Ha ha, Kim Kiếm Hoàng kiếm này không có duyên với ngươi, ngươi chống lại không được Chu Thiên oai, đừng vọng tưởng. Lại một tôn cường giả giáng lâm, đây là một cái nam tử, hắn phát ra phỉ thúy ngọc thạch tia sáng. Không phải là huyết nục chi khu. Phỉ Thúy Hoàng. Vu Hải giới thiệu nói, Phỉ Thúy Hoàng bản thể chính là một khối thông linh cổ ngọc, linh thức cường đại, nghe lệnh của Thạch Thần. Thạch Thần vì trong đá thánh linh, thánh cổ linh giới đứng đầu nhất cường giả. Ta cướp đoạt không được, ngươi liền có thể. Kim Kiếm Hoàng lạnh lùng nói. Đương nhiên. Phỉ Thúy Hoàng cười nói, hắn rũa ra như ngọc bàn tay, chụp vào Chu Thiên thần kiếm, nói, ta am hiểu chính là linh thức, đạt được Chu Thiên ánh kiếm rựa vào thần khu, mà nếu có thể chống lại ở nó Chu Thiên lực lượng, vừa vặn, ta liền có thể làm được. Hắn vô cùng tự tin. Phỉ Thúy ánh ngọc bộc phát, nhưng sắc mặt của hắn liền biến. Chu Thiên Đại Đế kiếm tại bộc phát vô lượng thần uy, hắn thân thể run rẩy, lại không cam tâm yên tâm, tại kiên trì mười mấy cái hô hấp về sau, răng rắc, ngọc chất thần khu đều muốn bị vỡ vụn. Phỉ Thúy chất lỏng, đây là máu tươi của hắn, tòng thần thân khe hở bên trong xuất hiện. Không muốn tại kiên trì, ngươi cũng cướp đoạt không được. Kim Kiếm Hoàng nói. Hừ. Phỉ Thúy Hoàng không cam lòng nói, ta chống lại ở cái này sóng Chu Thiên lực lượng, liền có thể thu phục. Kim Kiếm Hoàng, luận ý chí ngươi không bằng ta. Hắn tiếp tục kiên trì. Ông, thần kiếm không nhận khống chế của hắn, bộc phát càng mạnh lực lượng, chém ra Chu Thiên lực lượng. Phỉ Thúy Hoàng thần khu lập tức bị chém bay ra ngoài, phát ra một đạo kêu rên, bằng vào ta thực lực, đều không thể thu phục Chu Thiên kiếm, cái này cũng không khỏi quá hoang đường. Ha ha, xem ra chúng ta ai cũng đoạt không được. Kim Kiếm Hoàng cười to. Lúc này, Chu Thiên kiếm liền thẳng tắp trôi nổi không trung, mũi kiếm hướng lên trên, tại nó bốn xung quanh, là một cấm kỵ lĩnh vực. Ta cướp đoạt không được, nhưng Thạch Thần có thể, chờ hắn đến, Chu Thiên kiếm về ta Thạch Thần điện." Phỉ Thúy Hoàng phản kích nói. "Ngươi Thạch Thần điện muốn kiếm này tác dụng gì? Vật này nhất định phải rơi vào đến Linh đỉnh lão tổ trong tay, Linh đỉnh lão tổ mới là đùa bỡn binh khí người trong nghề, ta đã thông chi Linh đỉnh lão tổ, hắn sẽ tới rất nhanh." Chu Thiên kiếm quá cường đại, nhưng cao thủ cũng không có tư cách cướp đoạt. Hai cỗ cường hành khí tức, lúc này đang từ hai cái phương hướng nhanh chóng cuốn tới. Kiếm này chấm cũng tương tự rất có hứng thú. Sở Nguyên nhìn qua kiếm này, đột nhiên liền đến Chu Thiên kiếm bên cạnh. Lập tức, Chu Thiên kiếm sát ý bộc phát, hàn mang chi kiếm nháy mắt vận chuyển, chém thiên phá địa, bị Sở Nguyên vô thượng đế uy dẫn động, vậy mà trực tiếp đối với hắn chạm kích mà tới. Ở trong mắt Sở Nguyên, thần kiếm khí cơ ngưng tụ làm một tôn ngập trời thân ảnh, hắn lấy kiếm phá thiên, muốn phá được chính là vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên không sợ, hướng phía trước bước ra một bước. Chương 1498, Chu Thiên thần kiếm. Lại có một người muốn đoạt lấy Chu Thiên thần kiếm. Nhưng hắn bị Chu Thiên thần kiếm lực lượng bao phủ, chấn diệt vũ trụ bát hoang lực lượng hoàn toàn bao phủ hắn. Còn nghi cấp đoạt Chu Thiên thần kiếm, và ngươi cũng có thể được. Kim Kiếm Hoàng, Phỉ Thúy Hoàng cũng không có quá mức sốt ruột. Bọn họ trước đó đi cấp đoạt, cũng không có đạt được. Chu Thần, Chu Ma, Chu Thiên, Chu Sát hết thảy. Hình như có một cố vĩ đại ý chí đang thức tỉnh, chém giết lực xung kích nhục thân, thẩm thấu linh hồn, ngay cả thiên mệnh ý thức cũng tại buộc phát cực điểm lực lượng hủy diệt. Trường khống. Sở Nguyên nô lên cao đứng thẳng, mình ta vô địch, bá đạo cường hành ý chí nháy mắt xung kích, có vạn thế bất diệt lực lượng. Không cần nói Chu Thiên Thần Kiếm đối với hắn như thế nào xung kích, ngạnh kháng ý chí, hắn đều sừng sững bất động. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn cưỡng ép nắm lấy thanh kiếm này, đột nhiên lóe lên, thế mà trực tiếp biến mất ở đây. Chu Thiên Đại Đế kiếm không gặp. Chu Thiên Thần Kiếm, uy lực cực lớn, làm sao có thể, người kia là ai, cướp đoạt như vậy tùy tiện, ta tựa hồ chưa từng nhìn thấy hắn, chẳng lẽ hắn không phải là thánh cổ linh giới cường giả? Rất có thể là thiên ngoại cường giả, đến từ vĩnh hằng con đường. Tốc độ nhanh chóng, Kim Kiếm Hoàng cùng Phỉ Thúy Hoàng đều không có kịp phản ứng, bọn họ lúc đầu coi là Chu Thiên Thần Kiếm không phải là tốt như vậy mang đi, nhưng ai có thể nghĩ tới, người khác thế mà tùy tiện mang đi. Bọn họ là nguyên thủy thần linh, đương nhiên biết vĩnh hằng con đường. Linh tổ mở ra thánh cổ linh giới, ngẫu nhiên cũng có thiên ngoại cường giả đi vào. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, cũng có kinh sợ. Tốt một cái Chu Thiên Thần Kiếm, thật tốt, cường hoành sát khí. Hiện tại, Sở Nguyên xuất hiện tại một chỗ khác, mỗi một đợt Chu Thiên lực lượng xung kích đều bị hắn thôn phệ chi lực hoàn toàn thôn phệ. Thanh kiếm này sát khí cực lớn, vạn cổ không tiêu tan, tốt nhất đặt ở phong ấn chi môn bên trong tiếp tục phong ấn. Chu Thiên Thần Kiếm, Chu Thiên Đại Đế luyện chế chi kiếm, tổng cộng có 99 thanh, tập hợp đủ tất cả Chu Thiên Thần Kiếm, sẽ bộc phát ra chân chính Chu Thiên Oai, triệu hồi ra cả thế gian lực lượng. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ghi chú, Chu Thiên Thần Kiếm, mỗi tập hợp đủ 9 kiện, uy năng sẽ dâng lên một cái cấp độ. Đinh. Nhiệm vụ trước mặt đã tuyên bố, tập hợp đủ 99 thanh Chu Thiên Thần Kiếm, trước mắt tiến độ 199. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ chia làm nhiều cái tiến độ hoàn thành. Cái này Chu Thiên Thần Kiếm vậy mà tổng cộng có 99 thanh. Sở Nguyên kinh ngạc. Một cái Chu Thiên Thần Kiếm liền có thể bộc phát cường đại như thế uy lực, nếu là 99 thanh tề tụ, bực này uy lực lại nên sẽ bộc phát ra cỡ nào vô tiền khoáng hậu uy lực. Hắn từ hệ thống nơi đó lại lấy được liên quan tới Chu Thiên Đại Đế càng nhiều tình báo. Vị này Chu Thiên Đại Đế không biết là cái nào cực cổ kỳ nguyên chức tồn tại, hắn quét ngang hết thể đối thủ, ngang nhiên thẳng hướng vĩnh hằng con đường, muốn lấy Chu Thiên Thần Kiếm chu sát ra một cái vĩnh hằng con đường. Nhưng cái này vì tung hoành vạn cổ tồn tại cũng thất bại, lưu lại thuộc về hắn truyền thuyết, 99 thanh Chu Thiên Thần Kiếm cũng thất lạc ở các giới các nơi. Cựu cựu quy nhất, có thể lấy Chu Thiên Thần Kiếm cảm ứng cái khác thần kiếm tung tích. Sở Nguyên thoáng cảm ứng. Hắn bóp nát truyền tống ấn ký, rời đi trước ngáy mắt, linh hồn truyền âm, chấm sắp rời đi thánh cổ linh giới, các ngươi tiếp tục lưu lại thánh cổ linh giới vì tiếp ứng. Truyền tống chi môn càn quét ra một cỗ truyền tống lực lượng, hắn trở lại thần võ thần triều. Đều chết. Sở Nguyên tại trở lại thần triều về sau, cả kinh nói, chấm theo thánh cổ linh giới mang ra sinh linh linh hồn toàn bộ sụp đổ, chỉ có chết vật không tổn hao, chẳng lẽ vĩnh hằng con đường bên trong sinh linh không cách nào tiến vào đa nguyên vũ trụ? Hắn nhìn về phía hệ thống không gian, rất nhiều dị thú đều biến thành thi thể, không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Hắn khẽ lắc đầu. Hỏa tổ. Sở Nguyên gọi đến Hỏa tổ, nhìn xem hắn, nói, "Chấm xem ngươi khoảng cách bước ra nguyên thủy vốn cảnh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, mà chấm có một truyền tống chi môn, thông hướng vừa gọi thánh cổ linh giới nơi, có thể đưa ngươi vào đi, nơi đó có lẽ có thể để ngươi có chỗ cảm ngộ." Hỏa tổ, vốn là tiên thiên thần hỏa bên trong đản sinh ra linh trí. Thánh cổ linh giới, linh khí vô tận, vạn vật khai linh trí, Hỏa tổ đến đó, chính thích hợp hắn. Thánh cổ linh giới. Hỏa tổ nghi hoặc. Đây là thuộc về thánh cổ linh giới linh khí. Sở Nguyên bàn tay cầm ra một đoàn linh hải nước, hóa lỏng vì linh vụ. Loại này linh khí, Hỏa tổ hấp thu đến về sau, cảm nhận được vô cùng thoải mái, cả kinh nói, thần đế đi được kia là cái gì thế giới, loại này linh khí có thể mở ra trí tuệ. Thánh cổ linh giới tại vĩnh hằng con đường bên trong, chấm mới từ linh giới trở về, nhưng kỳ quái là, thánh cổ linh giới sinh linh không cách nào đi vào đa nguyên vũ trụ. Sở Nguyên phất tay, nhường truyền tống chi môn xuất hiện tại linh tổ trước mặt. Hỏa tổ là hắn thần tử, nói cho hắn một ít chuyện cũng không sao. "Tốt, ta cái này đi vào." Hỏa tổ nói. Sở Nguyên gật đầu, thánh cổ linh giới hắn chuẩn bị trước hết để cho Hỏa tổ đi vào, lập tức đi quá nhiều ngày bên ngoài người, cái này thật không tốt, chỉ có thể nhỏ cô đi vào. "Ừm." Ngay tại Hỏa tổ liền muốn bước vào truyền tống chi môn ngay mắt, Sở Nguyên vung tay lên, hiện hiện một đạo hình ảnh, tại thần võ thiên tinh không bên ngoài, có một tôn thân ảnh đang bị số lớn cường giả truy sát. Trong đó, Độ Hải chi chủ còn tại xuất thủ. Là bọn họ cứ điểm. Hỏa tổ lạnh lùng nói, bọn họ tạo dựng cứ điểm, không riêng nhường ta thần triều người không cách nào rời đi, càng làm cho cái khác thiên ngoại người không cách nào tiến đến, muốn đem nơi này biến thành đảo hoang, dụng tâm hiểm ác, người này tao ngộ truy sát, rất có thể là muốn vào thần triều, dù sao bệ hạ tuyên bố chiêu hiền lệnh, dĩ nhiên rất nhiều người sợ hãi, nhưng cũng không đại biểu thực sự không có người chạy đến. Sở Nguyên trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn đương nhiên biết đối phương dụng tâm. Vung tay lên, Hỏa tổ, ngươi đi, trước đem người kia tiếp dẫn tiến đến. Thiên đạo đệ ngũ cảnh, có chút ý tứ, vực này tồn tại cũng ứng chấm chiêu hiển, muốn vào thần triều. Hỏa tổ tuân lệnh, lập tức đi đón dẫn người kia. Mặc dù Độ Ách Thiên tại thần võ bên ngoài tạo dựng một cái cường đại phòng tuyến, nhưng dù sao còn không có hoàn toàn hoàn thành, không phải vậy sẽ là giọt nước không lọt, liền con rồi cũng bay không tiến vào. Tại Hỏa tổ tiếp dẫn xuống, người này được đưa tới Sở Nguyên trước mặt. Hắn tại xuyên qua ngoại giới phòng ngự thời điểm, bị thương không nhẹ thế. Sở Nguyên nhìn về phía hắn, đây là một cái thân thể hùng tráng khôi ngô lão giả. Lập tức một bình dược thủy cho hắn, nói, uống xuống nó, thương thế của ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngươi nhiều năm tu luyện mang tới tai họa ngầm cũng có thể loại trừ. Lão giả không có chút gì do dự. Hắn biết thần võ thần đế bực này cường hoành tồn tại, sẽ không động những thứ này tiểu tay chân. Đây là... Lão giả lúc đầu coi là thuốc này nước chỉ là để hắn khôi phục lần này xông qua tuyến phong tỏa mang tới ngoại thương. Thế nhưng hắn cái này một bình dược thủy uống xong, ầm ầm, trong cơ thể phát sinh liên hoàn chấn động, hắn toàn thân đều thư sướng, chỉ là trong chốc lát công phu, trong cơ thể ám thương vậy mà liền toàn bộ biến mất. Trong cơ thể hắn một trận hắc khí bài trừ, là mục nát lớn túi mùi vị. Như hắn loại tồn tại này, tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, làm sao có thể không có một chút khó mà chữa trị ẩn thương, dĩ nhiên không đến mức, nhưng lại để bọn hắn khó mà đạt tới một cái viên mãn cảnh giới. Một bình thiên đạo thần dược thủy, liền chữa trị hắn tất cả thương thế. Thần đế quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, một bình dược thủy liền nhường bối rối ta nhiều năm qua ám thương, hoàn toàn khôi phục. Lão giả nhìn xem đế tọa bên trên thần võ thần đế, vị này uy danh hiển hách tồn tại, để hắn cũng tâm linh kính nghệ. Chương 1499, Phong Thiên Tuyến cảnh 4. Tự nhiên, thần đế có được thủ đoạn không phải là ngươi nhưng tưởng tượng, liền ta đều là thần đế phục sinh, lấy ngươi tu vi, cũng nên biết, phục sinh một tôn nguyên thủy thần linh, cần trả ra đại giới sẽ có bao nhiêu lớn. Hỏa tổ nhìn về phía hắn, đầu tiên muốn từ tâm linh bên trên hoàn toàn khuất phục lão giả. Ta rõ ràng. Lão giả nói, nguyên thủy thần linh phục sinh trả ra đại giới, không phải là thường nhân có thể tiếp nhận, cũng chính là như thế, ta mới đi đến thần võ, chuẩn bị vì thần đế hiệu chung. Tham kiến bệ hạ, ta tên là Khương Vũ. Khương Vũ nói. Khương Vũ. Sở Nguyên khẽ gật đầu, hắn một đôi mắt lăng lệ vô cùng, Khương Vũ tu vi phi thường cao, cơ hồ là có thể so với Minh Nguyệt đảo chủ loại kia đệ ngũ cảnh đại năng. Khương Vũ, thần triều bây giờ đứng trước hỏa lớn, lấy thực lực ngươi, vào lúc này lựa chọn vào thần triều ngược lại thật sự là hiếm thấy. Hỏa tổ đặt câu hỏi. Gần đoạn thời gian, chiêu hiền lệnh dù phát ra tới, bất quá Khương Vũ như vậy cường giả lại là một cái không có, đều là một chút cá con. Thần võ tuy có hỏa lớn, nhưng sừng sững không ngã, thần đế lực lượng tất cả thiên địa biết, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, nếu là thần không nguy cơ, ta đến cũng không có ý nghĩa, cũng không sẽ có được đại dụng. Khương Vũ cũng không có che giấu hắn ý nghĩ, mà là đường đường chính chính nói ra, thần võ phát triển ta nghiên cứu qua, ta không biết thần đế có được cỡ nào chi bí, nhưng ta biết hoạn nạn thấy chân tình, ta lúc này vào thần triều mới có thể có đến trọng dụng, mà lại, nếu là thần triều nếu là thật sự được tấn thăng đến 33 tầng trời, thiên địa tạo hóa, cái kia cố vô tận lực lượng, ta thậm chí có thể mượn nhờ khí vận, thành tựu thuộc về ta nguyên thủy. Hắn mục đích cũng rất đơn giản. Hắn coi trọng thần võ thần bí không biết, lại là đứng trước đại địch trong lúc đó, muốn trở thành tòng lòng công thần. Dĩ nhiên cũng biết trên lưng cực lớn phong hiểm, nhưng con đường tu luyện lòng đong, nào có không trả giá nguy hiểm. Thần đế không phải là chiêu hiền, ta am hiểu luyện chế thần khí. Khương Vũ nhìn về phía chân áp nội tình vạn giới thiên tháp, trong ánh mắt có nồng đậm lửa nóng, cái kia thế nhưng là chí cao nguyên thủy thần khí, nếu như có thể để hắn nghiên cứu một phen, thì tốt biết bao. Một tôn am hiểu thần khí nhân tài, gia nhập thần võ. Khương Vũ, vào thần triều, cần không rời không bỏ, người phản quốc, làm lấy cái chết tội chu. Sở Nguyên nói, ta rõ ràng, trước khi đến, ta liền đã nghĩ rõ ràng. Khương Vũ không chần chờ chút nào. Tinh thần của hắn lập tức cùng thần võ dung nhập vào cùng một chỗ, một viên hỏa hồng tình tú sao trời dâng lên. Đối với thần triều hiệu trung hơn cao, làm ra cống hiến càng lớn, này khỏa tinh tú liền càng sáng ngời. Hắn lấy tinh thần của mình thành tựu tinh tú, cũng liền đại biểu cho hắn tại thời khắc này trở thành thần triều con dân. Tinh tú sao trời cũng không phải là khống chế bọn họ linh hồn. Khương Vũ nếu như về sau sẽ phản quốc, hắn cũng có thể từ vỡ tinh tú sao trời, chỉ là phải bỏ ra một chút đền bù. Thế nhưng Sở Nguyên có thể thông qua tinh tú sao trời, cảm ứng được bọn họ đối với đế quốc hiệu trung, nếu như ai có phản quốc ý niệm, tia sáng liền sẽ ảm đạm, bởi vậy bắt được người phản quốc. Hắn cũng biết, khoảng thời gian này, lẫn vào thần võ người có, nhưng tôn cá nhại nhép hắn cũng lười để ý tới. Đối với thần triều không bỏ người, chấp cũng đồng dạng sẽ không bỏ hắn. Sở Nguyên nói, Hỏa Tổ, ngươi nên vào thánh cổ linh giới. Được. Hỏa Tổ cũng biết, hắn lúc này ở vào đột phá biên giới, loại này hiểm trở thế cục, hắn cũng cần thực lực mạnh hơn, lập tức truyền tống chi môn mở, hắn trực tiếp vượt đi vào. Khôn cùng truyền tống, Hỏa Tổ hắn đi nơi nào? Khương Vũ hiếu kỳ. Thánh cổ linh giới, một cái chiếm giữ tại vĩnh hằng con đường bên trong thế giới. Sở Nguyên nói, thần triều lại có loại thủ đoạn này. Khương Vũ kinh hãi, hắn tự nhiên biết vĩnh hằng con đường, cũng đã được nghe nói nơi đó thần kỳ, mà thần triều lại cũng có loại này truyền tống thủ đoạn. Thần võ thần đế sâu không lường được, cả hai dù cùng là thiên đạo thần, nhưng hắn biết, thần đế một trưởng liền có thể xóa bỏ chính mình. Bực này nhân vật vạn cổ hiếm thấy. Ta vây ở thiên đạo cảnh giới đã mấy trăm triệu năm, dù là một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng muốn đi liều lần này. Khương Vũ nói thầm, phát giác được nội tâm của hắn biến hóa, Sở Nguyên nhân từ nói, Khương Vũ, ngươi mới vừa vào thần triều, chấm sẽ để cho người mang ngươi quen thuộc, nhiệm vụ của ngươi là phụ trách luyện chế thần khí, ngươi lấy khí đạo tu hành, chấm sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất luyện chế hoàn cảnh. Tốt. Khương Vũ trong mắt thần quang bùng lên. Đây mới thực sự là mục đích. Hắn cần một cái thế lực cường đại duy trì, thế lực bình thường cung cấp không được, mà 33 tầng trời loại này cứu cực thế lực tồn tại 5 tháng cổ xưa, nội bộ đã sớm dừng lại, cũng không có hắn một chỗ cắm rủi. Tuyến phong tỏa, phong thiên cứ điểm. Sở Nguyên tự nói. Hắn khẽ động liền đến thần triều bên ngoài thiên địa, nhìn xem một cái phong tỏa hắn thần triều tuyến phong tỏa. Thần võ tuyên bố chiêu hiền lệnh, lại còn thật có không biết sống chết người đi vào, vừa rồi kia là một tôn tiên đạo đệ ngũ cảnh đi, thật sự là muốn chết, muốn cùng thần võ cùng nhau đi chết sao? Hừ. Người kia muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tốt, chúng ta liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn, để hắn triệt để hóa thành cho bụi. Bất quá cái này thần võ ngược lại thật sự là khó chơi, dù còn không phải 33 tầng trời, nhưng đều cần ta độ ách thiên hợp tác với Long Thần Thiên, dùng loại này phong tỏa vây khốn phương thức đi đối phó. Tại thần võ thiên bên ngoài, có hình khuyên vầng sáng, từng tòa cứ điểm trải rộng, từng bầy độ ách thiên cùng Long Thần Thiên cường giả vừa đi vừa về trông coi. Thần võ hoàn toàn chính xác phiến phức, có được trí cao nguyên thủy thần khí, trấn trụ thiên địa, còn có được nhiều kiện cực kỳ đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí, bọn họ thần đế không có lực lượng tuyệt đối ưu thế nguyên thủy thần linh không cách nào chém giết. Còn có một cái đại phiền toái, Cổ Nguyên Thiên Chủ đang ủng hộ bọn họ, nhường Thiên Chủ không cách nào trực tiếp đối với thần võ xuất thủ. Này một đám hai tiên cường giả nghị luận ầm ĩ. Giết, thần võ nhất định phải diệt. Từng bầy long tộc sát khí sôi trào, Khải Minh Thiên đánh một trận là bọn họ sỉ nhục, tổn thất nhiều tôn long thần là tiếp theo. Bọn này long tộc rất cuồng ngạo. Đỗ Ách Thiên cường giả nhìn xem những cái kia long tộc cường giả, cũng là nói, bất quá chúng ta hoàn toàn chính xác cũng cần bọn hắn lực lượng, bây giờ chư thiên đa nguyên không bình tĩnh, phong thần đại đế trở về, thời đại chiến đấu tương lai càng ngày càng tàn khốc, đây cũng là cơ hội. Bọn này cường giả nghị luận, vô tận ánh sáng, vô tận lực lượng, là Đỗ Ách Thiên cùng Long Thần Thiên Nguyên Thủy Thần Linh đang thi triển kinh thiên pháp lực, vô số thần vật đều đánh vào đi vào. Muốn chế tạo một cái phong tỏa một thiên tuyến phong tỏa, cái này đại biểu cũng phi thường cực lớn, mà bọn họ biết, chỉ cần đem thần võ công phá, đạt được cái kia thần triều tài phú, hết thảy đều là đáng giá. Long Thần Thiên bằng hữu, phong thiên tuyến còn kém một bước cuối cùng, liền có thể thành công. Độ Nan Chi chủ nói. Chế tạo phong thiên tuyến. Cái kia Hải Long Hoàng phun ra một cỗ biển cả lực lượng. Mấy lớn nguyên thủy thần linh giờ này khắc này, đem nguyên thủy pháp lực tụ tập lại một chỗ, cuối cùng đóng đô, tại bọn họ chế tạo chủ cứ điểm bên trên, một cỗ lực lượng thật giống như đem ánh nến nhóm lửa. Ba ba ba. Tia sáng lấp lánh mà lên, từng tòa cứ điểm bên trên, giống như gió lửa bị nhen lửa, phong thiên lực lượng tràn ngập, thần võ bên ngoài thời không như là tăng thêm một tầng cái lồng. Cái này cái lồng, cái kia thực sự là liền một con rùa cũng bay không đi vào. Tốt, tuyến phong tỏa thành. Chúng ta tọa trấn ở đây, đem thần võ vây khốn thành một tòa đảo hoang. Chương 1500, xuất thủ. Độ Ách Thiên đối với thần võ phong thiên tuyến rốt cục tạo dựng hoàn thành. Đây không phải một cái phổ thông phong thiên tuyến, mà là bọn họ hao phí lượng lớn tài nguyên, đại lượng đại giới, hình thành thời không phong tỏa. Bọn họ cũng thật sâu biết, cưỡng ép tiến công thần võ, trả ra đại giới quá lớn, nguyên thủy thần linh cũng có khả năng vẫn lạc, cao thủ khác liền càng không biết muốn chết bao nhiêu. Mà lấy tạo dựng phong thiên tuyến phương thức, dĩ nhiên thời gian sẽ rất chậm chạp, nhưng bọn hắn căn bản không quan tâm. Nguyên thủy thần linh rất có kiên nhẫn, ngàn năm vạn năm tại bọn hắn mà nói cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Từng bước áp bách, phong tỏa thời gian càng dài, thần võ quốc vận liền sẽ hạ xuống, chúng ta không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một tòa đảo hoang như thiên địa, không có ngoại bộ tài nguyên bổ sung, sớm muộn sẽ khô kiệt, đứng trước sụp đổ, chờ xuống đến một cái điểm đóng băng lúc, chính là thời cơ tốt nhất. Độ Nan Chi chủ nói, đầu tiên muốn làm chính là để bọn hắn không chiếm được tài nguyên, không cách nào cao tốc phát triển, sau đó theo thời gian chuyển rời, phong thiên tuyến sẽ tiếp tục cường đại. Để bọn hắn đều không thể hấp thu thời không bên trong nguyên thủy năng lượng. Bất kỳ một thế lực nào phát triển đều không thể rời đi tài nguyên. Vậy chết ở đây, không có tài nguyên, liền sẽ để trong một ngày tiến vào mạt pháp thời đại. Cứ thế mãi, nội bộ bọn họ liền sẽ phát sinh dung chuyển, con dân sinh ra bi ai trong lòng, như lầu cao vạn trượng đất bằng lên, sụp đổ có đôi khi cũng chỉ trong nháy mắt. Một chiêu này phi thường âm tàn. Chúng ta tọa trấn ở đây, không cần nói bọn họ hướng nơi nào xung kích, lập tức xuất thủ. Địa Long Hoàng nói, không sai. Người bình thường không cách nào đối với phong thiên tuyến sinh ra uy hiếp, mà cường giả xuất kích tự có chúng ta xử lý, lần này liền nhìn cái kia thần võ thần đế ứng đối ra sao, đánh vỡ khốn cục. Độ Hải Chi chủ giữ tận nói, đầu này phong thiên tuyến xuất hiện, lúc này liền nhường thần võ ở vào một loại giam cầm bên trong. Thần quang kích phát, tại thần võ bên trong cường giả cũng cảm thấy, bọn họ khó mà từ thiên địa bên trong hấp thu càng nhiều năng lượng, theo trước kia bông dương đại hải biến thành dòng sông bộ dáng, đánh tan một cái thế lực, không riêng muốn chu người, càng muốn chu tâm. Độ Nan Chi chủ hiểm ác. Hắn phát ra một đạo hùng vĩ thanh âm, thần võ thần triều, tất cả mọi người nghe, chủ động rời đi thần triều, ta thiên không giết, các ngươi đều sẽ bị tiếp đón được ta thiên chi bên trong, trở thành ta thiên chi người, ta lấy nguyên thủy thần thiên đạo lập thệ, nếu có vây khốn, ta Độ Nan sẽ tao ngộ thiên đạo phản vệ. Hắn biết, hiện tại lên tiếng không dùng, đối phương chính là lòng đầy căm phẫn lúc. Nhưng thời gian càng dài, liền sẽ lên men, những người kia không nhìn thấy rời đi hy vọng, nội bộ liền sẽ náo động, hướng tới hắn Độ Ách Tiên, đến lúc đó loạn, thần võ thần đế là sẽ làm sao trấn áp. Độ Nan Chi chủ, người thật tâm hiểm. Địa Long Hoàng nói, một hồi chiến tranh thắng bại, là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Độ Nan chi chủ không thèm để ý chút nào. Giết người công tâm, Ngưu Toan nhường chấm mình sụp đổ. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía đầu kia Phong Thiên Tuyến, sắc mặt lạnh lùng, thành sao? Chấm chính là chờ các ngươi giờ khắc này. Hắn nô lên cao đứng thẳng, một bước liền vượt qua đến Hùng Quan cứ điểm phía trước, nhìn xem tòa kia hùng vị nhất chủ cứ điểm, kiên cố vô cùng, nguyên thủy thần khí đều rất khó công phá. Hắn ánh mắt thấu thị, nhìn thấy vĩnh hằng thần thạch vật chất dung nhập tại trong đó. Thần võ thần đế, hắn xuất hiện. Trong chốc ngắn này, Sở Nguyên xuất hiện, lập tức nhường hai thiên cường giả phát ra cả kinh quát lên, trận địa sẵn sàng. Không muốn sợ hắn, hắn đơn giản là muốn đánh vỡ Phong Thiên Tuyến, thế nhưng tọa trấn Hùng Quan cứ điểm, lần này chúng ta mục đích chỉ là phong tỏa, không phải là lập tức muốn phá hắn thần triều, hắn là làm không được. Độ Nan chi chủ đối với Phong Thiên Tuyến vô cùng có lòng tin. Cái này cứ điểm dung nhập vĩnh hằng thần thạch, bọn họ cũng lười cùng đối phương buộc phát chính diện va chạm, bởi vì biết không giết được hắn, không người có thể phong chấm. Sở Nguyên nhìn qua Hùng Quan cứ điểm, hắn ánh mắt lạnh lùng giết lạnh, vô biên khí cơ tụ tập ở trên người hắn, hai vệt thần quang đánh cho theo trong mắt bắn ra, đánh vào Hùng Quan bên trên, sinh ra liên miên bạo tạc. Cái này ánh mắt sắc bén có thể giết thiên đạo thần. Nhưng cứ điểm bên trên lại có một tầng sóng ánh sáng lưu chuyển, hóa giải hắn lực lượng. Bằng vào ta Long Thần Thiên cùng Độ Ách Thiên thủ đoạn, chế tạo Phong Thiên đại trận, nào có dễ dàng như vậy bị phá. Địa Long Hoàng nói, không giết được hắn, nhưng có thể giằng co, chúng ta là phe tấn công, quyền chủ động của chiến trường trong tay chúng ta. Để bọn hắn cũng kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta. Hải Long Hoàng nói. Lập tức, Phong Thiên trên tuyến vô hạn sáng chói, lực lượng ngưng tụ một điểm, một đạo như diệt thế cự pháo chùm sáng phát ra sắc bén nhất lực lượng, nháy mắt xuyên qua hướng Sở Nguyên. Tăng thêm lực lượng của chúng ta. Nguyên Thủy Thần Linh cũng đem lực lượng dung nhập chùm sáng bên trong, tăng thêm uy lực. Sở Nguyên một trường xóa bỏ vạn vật, chùm sáng còn chưa tới trước mặt hắn, vẹn vẹn tiến lên trước một bước, vạn cổ thành không, thế gian kỷ nguyên đều muốn tiêu tán, lập tức liền quỷ dị tiêu tán. Vạn cổ thành không. Quả nhiên lợi hại. Địa Long Hoàng Long nhãn ngưng trọng, ta cảm giác được hắn lực lượng so trước đó càng mạnh, đều nhanh muốn đột phá đến Nguyên Thủy Thần Linh cảnh giới, rất gần, như hắn đến Nguyên Thủy, ta ở trước mặt hắn, đều sẽ bị trực tiếp trấn áp. Cho nên mới không thể để cho hắn tiếp tục cường đại xuống dưới. Độ Nan chi chủ nói, loại này đối thủ, bỏ mặc không quan tâm, đó chính là nhất tai nạn lớn. Ầm ầm. Đang nguyên thời không, hai cỗ khí cơ đang điên cuồng va chạm, tại Hùng Quan cứ điểm về sau, Độ Ách chuyển luân cũng tại kích phát ra một cỗ vô song lực lượng, tại cùng vạn giới thiên tháp cách không hoành kích. Bọn họ chí cao nguyên thủy thần khí cũng không được tác dụng. Độ Hải chi chủ hung ác nói. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, khoảng cách Hùng Quan cứ điểm rất gần, đế bào huyền đen như máu, mưa gió hội tụ, vô tận lôi điện nương theo tại hắn bên người. Muốn cưỡng ép phá quan sao? Vậy thì tới đi. Địa Long Hoàng nói. Sở Nguyên giơ tay nhấc chân, hắn trời xanh cự thủ bắt tới, rực rỡ thần quang, toàn bộ tinh không đều từ hắn trưởng khống, hắn thôn phệ lực lượng xuyên qua phong thiên, khí thôn bầu trời vũ trụ, hóa không thể vì có khả năng. Thượng Thương chi thủ rơi xuống ngáy mắt, dài răng giặc phong thiên cứ điểm thật giống như một cái cự long bị hắn tóm lấy, điên cuồng chấn động. Các ngươi trấn thủ cứ điểm, ta đi đối phó hắn. Địa Long Hoàng bay ra ngoài, đại biểu đại địa thần long, sự xuất hiện của hắn diễn biến ra huyền hoàng lục địa. Thần võ còn có hỏa tổ chưa từng xuất hiện, bởi vậy nhất định phải có hai tôn nguyên thủy thần linh chăm chú nhìn, để phong hỏa tổ đột nhiên xuất hiện, đối bọn hắn tạo thành cực lớn đả kích. Bọn họ cũng không biết hỏa tổ không tại thần triều, mà là đi thánh cổ linh giới. Dù sao, cấu trúc phong thiên tuyến thời điểm, cũng không có phát giác được có cường đại tồn tại rời đi chấn động. Truyền tống chi môn chính là hệ thống đồ vật, cỗ này truyền tống lực lượng cũng là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Oeng. Đại chiến tại thời khắc này bộc phát, long xà khởi lục, Địa Long Hoàng xung kích, sau lưng của hắn là Hùng Quan cứ điểm, không cần nói tiến thối đều không chút phí sức. Sở Nguyên đối mặt hắn đấm tới một quyền, thời không âm dương càn khôn toàn bộ điên đảo, long trời lở đất, một quyền xuyên qua nháy mắt, giống như giết vào vô tận sử thi, đại địa mênh mông bên trong. Cho dù là Địa Long Hoàng, hắn thân rồng tại Sở Nguyên dung chuyển bên trong cũng vô pháp ổn định, một quyền đẩy lui, băng diệt hắn đại địa phòng ngự. Sở Nguyên bàn tay lớn vỗ, hoa nở hoa tàn, như vô tận thế giới tại trên tay hắn liên tục nổ tung. Ta đều khó mà chống lại ở hắn. Địa Long Hoàng cũng kinh hãi, thần võ thần đế lực lượng quá mức bá đạo cương mãnh, nhưng hắn cũng không ý kỵ tí nào, người này cũng chém giết không được mình, bắt hắn không có cách nào. Mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không phá cục chi pháp. Địa Long Hoàng lạnh lùng. Sở Nguyên đương nhiên nhìn ra Địa Long Hoàng suy nghĩ, hắn muốn một người đạp phá Hùng Quan, một cỗ Chu Thiên sát ý tận trời, Chu Thiên thần kiếm đem hắn trưởng khống trong tay. Chương 1501, phá hủy. Sở Nguyên chấp trưởng Chu Thiên thần kiếm, một kiếm chém tới, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, nhưng một kiếm này, sát na phương hoa, sát ý phóng lên tận trời, có một cỗ kinh khủng ý chí thức tỉnh, khóa chặt Địa Long Hoàng. Sát ý như biển, lực lượng tại thân kiếm trước đều muốn vỡ vụn. Địa Long Hoàng tâm thần đột biến, tại một kiếm này khóa chặt phía dưới, hắn vậy mà không cách nào né tránh. Ngay kháng. Địa Long Hoàng long hống. Phúc. Một kiếm này chém tới, Địa Long Hoàng tự hào phòng ngự thế mà nháy mắt bị phá, vết thương sâu đủ thấy xương, chói mắt long huyết giọt ra tới, thương tới đến hắn huyết đủ. bằng vào ta phòng ngự làm sao lại dễ dàng như vậy bị phá. Địa Long Hoàng giật nảy cả mình, hắn gắt gao nhìn xem thanh thần kiếm kia, cả kinh quát lên nói, Chu Thiên thần kiếm, ngươi còn có Chu Thiên đại đế kiếm, Chu sát hết thảy, Chu diệt vĩnh hằng trên đường trở ngại, kia là tuyên cổ kỷ nguyên trước đệ nhất cường giả, cuối cùng chiến tử vĩnh hằng con đường. Chu Thiên đại đế uy danh hắn cũng nghe qua. Có thanh kiếm này tại, phòng ngự của ta đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Chu Thiên đại đế kiếm, mặc dù muốn 99 thanh mới có thể buộc phát mạnh nhất uy năng, thế nhưng Chu Thiên đại đế kia là cỡ nào tồn tại, dám phản kháng đều sẽ bị hắn trực tiếp chu sát. Tuyên cổ kỷ nguyên phía trước, vĩnh hằng con đường đệ nhất cường giả. Hắn xông vĩnh hằng con đường lúc, không người dám ngăn cản hắn. Dĩ nhiên chỉ có một cái, nhưng bằng cái kia cỗ Chu Thiên chi ý cũng đủ để đâm xuyên huyết nhục của hắn. Hừ, ta liền lui về cứ điểm, cố thủ nơi đây, nhìn ngươi có gì phương pháp. Thấy tại Sở Nguyên trước mặt không chiếm được tiện nghi, Địa Long Hoàng trực tiếp trở về cứ điểm, cũng không cùng Sở Nguyên đấu. Liền Chu Thiên đại đế kiếm đều có, người này xác thực phi thường khó có thể đối phó. Hải Long Hoàng nói, trước không muốn cùng hắn chính diện dây dưa, chúng ta tại cứ điểm ngươi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trốn ở cứ điểm bên trong, làm con rùa đen rút đầu sao? Sở Nguyên âm thanh vang dội truyền lại. Không cần phản ứng hắn, bọn họ đều rất có kiên nhẫn. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, hắn nhìn về phía cứ điểm, một kiếm chém tới, ầm ầm, tận trời sát ý, ngừng lại phá lồng ánh sáng, thế nhưng phong thiên tuyến lực lượng xuyên qua, lại lần nữa hình thành cường đại phong tỏa. Cũng muốn phong tỏa tại chấm. Sở Nguyên trong một chớp mắt, phóng lên tận trời, một cỗ lực lượng thôi động Chu Thiên thần kiếm, vô tận sát khí giống như ánh sáng đỏ bắn ra bốn phía bộc phát. Hắn chuẩn bị làm sao phá ta cứ điểm. Nhìn thấy Sở Nguyên cử động như vậy, bọn họ đều có chút không thể nào đoán trước. Không gian, thời không, phong ấn, ba đạo môn hộ hiện ra xếp theo hình tam giác một cái phóng lên tận trời, thời không phong ấn lực lượng một cái liền một cỗ vô tận sáng chói lực lượng đảo ngược cùng phong thiên tuyến lực lượng đối kháng. Muốn phá phong tỏa, không có cửa đâu. Độ Nan chi chủ giống to. Đối với người này ý nghĩ, hắn cũng đoán được, đơn giản là muốn dùng tuyệt đối ma lực đánh tan tuyến phong tỏa, nói cho đa nguyên bên trong cường giả, hắn là không thể ngăn cản. Bất quá, hắn sẽ không để cho người này thành công. Ầm ầm. Ở trên bầu trời, một cánh cửa lại lần nữa xuất hiện, hủy diệt chi môn, phun ra nuốt vào ra vô lượng lực lượng hủy diệt. Sở Nguyên hai tay đẩy, cánh cửa này càng biến càng lớn, so cái kia hùng quan cứ điểm còn lớn hơn, cái kia cỗ hủy diệt lực lượng, rầm rầm, muốn đem hết thảy đều hoàn toàn vỡ nát hủy diệt. Cỗ này hủy diệt lực lượng. Bọn họ sắc mặt kỳ biến, bọn họ cứ điểm đúng là tại răng rắc, có nhiều chỗ đều tại vỡ vụn. Thôn phệ. Sở Nguyên khí thôn hoàn vũ, hắn chính là mạnh nhất thôn phệ chi chủ, hắn đem khôn cùng năng lượng đều thôn phệ mà đến, đều rót vào hủy diệt chi môn bên trong, đi mạnh nhất hủy diệt. Giờ này khắc này, hắn uy thế vô tận, nếu như muốn phá mất hắn thôn phệ, liền trước hết công kích bản thể của hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục, đến, chúng ta tụ tập một chiêu, phá mất hắn thôn phệ. Cái này mấy lớn tồn tại đồng thời giống to. Bọn hắn lực lượng đồng thời đánh giết ra ngoài, chấn vỡ bầu trời, không có oanh kích hủy diệt chi môn, trực tiếp tiến công bản thể. Vạn pháp quy nhất, vạn pháp thôn phệ. Sở Nguyên đế khu chấn động, cuồn cuộn dòng lũ ở bên cạnh hắn tách ra, cái kia mấy lớn tồn tại lực lượng đến hắn bên người lập tức nổ tung, nhưng tất cả lực lượng bị hắn trực tiếp thôn phệ. Hắn uy thế vô tận, hắn chính là mạnh nhất thôn phệ thiên địa hùng chủ. Trừ phi cái này mấy lớn tồn tại có thể có được đánh giết hắn lực lượng, nhưng cái này hiển nhiên không có. Thần võ một lòng, vạn chúng lực lượng. Thần triều bên trong tất cả con dân trên dưới một lòng, bọn họ tinh thần dung nhập vào đế quốc quốc vận bên trong. Lập tức một tôn chúa tể bầu trời đế hoàng hư ảnh xuất hiện, chính là Sở Nguyên đế tượng, cũng tại tụ tập đế quốc khí vận lực lượng, hướng phía hùng quan cứ điểm hoành ra bao trùm một trường. Đại hủy diệt thuật, hủy diệt chi môn. Sở Nguyên đem vạn pháp quý nhất thần phù đánh vào hủy diệt chi môn bên trong, trong khoảnh khắc, tay hắn nhấn một cái, đạo này cánh cửa khổng lồ liền bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Lốt bút, hùng quan vỡ vụn, như là đa nguyên đại phá diệt, kỷ nguyên phá hủy. Sở Nguyên pháp lực vô tận, hắn thôi động ở giữa, đều là mãnh liệt cuồng bạo hủy diệt phong bạo, khắp nơi xé rách, khắp nơi càn quét, hết thảy, tại lực lượng hủy diệt ra chỉ phía dưới, đều biến thành hư ảo. Bọn họ nhìn xem Sở Nguyên, cái kia thôn phệ lực lượng bản thân liền nhường đa nguyên thời không đang sụp đổ, lại có tôn kia chủ đạo hủy diệt môn hộ, làm cho toàn bộ thế giới chỉ có hủy diệt. Nhưng ở hủy diệt bên trong, tôn kia hùng vĩ đế chủ lại không hề bị lay động. Hủy diệt chi môn đè ép, liền đại biểu cho thời không đại phá diệt, vô biên vô hạn màu đen trong gió lốc. Theo hùng quan cứ điểm bắt đầu, tất cả phong thiên tuyến đều hóa thành hư không. Tại cái kia hủy diệt bên trong, cứ điểm không gặp, chỉ có vĩnh hằng vật chất còn tại lấp lóe vĩnh hằng ánh sáng, không cách nào ma diệt. Hắn phá mất chúng ta chế tạo phong thiên tuyến. Độ Nan chi chủ tức giận đến gầm thét liên tục, đều muốn giơ chân, đó là cái gì môn hộ? Hắn cảm thấy giống như câu thông đến thiên địa trong vũ trụ hủy diệt bản nguyên, hành xử một lần kỷ nguyên đại phá diệt. Ha ha ha ha, phong thiên tuyến bị hủy diệt. Thần triều vô số con dân nhìn thấy cảnh này, có thể phá phong thiên tuyến cũng có bọn hắn lực lượng cống hiến, quá to, thần đế vô địch, thần võ vĩnh hằng. Đáng chết, đáng chết. Độ Hải chi chủ đại phát lôi đình, gương mặt vặn vẹo. Đây chính là các ngươi phong tỏa, yếu, quá yếu. Sở Nguyên thanh âm ầm ầm, như lôi đình vang vọng, truyền lại đến vô tận vị diện, hắn biết giờ này khắc này, có vô số người đang chăm chú hắn thần triều. Chấm vốn còn cho rằng, các ngươi phong thiên tuyến có thể để cho chấm kinh ngạc, nhưng cũng bất quá như thế. Sở Nguyên tại cho con dân dựng nên vô địch lòng tin. Người cản rỡ. Độ Nan chi chủ tức giận đến phát run. Đây là tại trào phúng hắn, nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn họ phong thiên tuyến kế hoạch hoàn toàn chính xác thất bại, trừ phát ra bất lực, nhường người chế nhạo gầm thét hắn cũng không có cái gì biện pháp. Long thần thiên cường giả đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Cái này thần võ quá khó đối phó, để bọn hắn đều không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn đối phó bọn hắn. Các ngươi kiến tạo bao nhiêu lần phong thiên tuyến, chấm liền hủy diệt bao nhiêu lần phong thiên tuyến, chấm chờ các ngươi. Sở Nguyên thần uy chấn động, khí chàng bao phủ vạn cổ, một lời tại thời không bên trong thật lâu truyền lại, như thần thoại truyền thuyết, sự tích của hắn tất nhiên sẽ bị đa nguyên vũ trụ bên trong càng rất mạnh hơn người biết. Độ Ách Thiên lần này kiến tạo phong thiên tuyến, lòng tin tràn đầy, chiến quả không có lấy được, sẽ biến thành trò cười. Chương 1502, mở truyền thừa. Bằng vào đơn thuần phong tỏa là đối phó không được thần võ, muốn diệt thần võ, chỉ có một cái biện pháp. Hải Long Hoàng ngữ khí lăng lệ, từ bỏ bất luận cái gì ảo tưởng, bất kỳ cái gì áp chế phong tỏa thủ đoạn đều vô dụng. Độ Ách Thiên bằng hữu, chỉ có tụ tập lực lượng mạnh nhất, đối với thần võ tiến hành mạnh nhất đả kích, đánh một trận đánh tan bọn họ thần triều, ta Long Thần Thiên muốn ứng đối Vạn Yêu Thiên, sẽ tại lớn nhất khả năng xuống tụ tập càng nhiều tinh nhuệ, viện trợ các ngươi. Thần võ có đại bí mật, có thể được Cổ Nguyên Thiên chủ duy trì, thật không đơn giản. Long Thần Thiên dù còn không phải 33 tầng trời, nhưng Long Tổ cũng là phụ trợ Vạn Yêu chi tổ mở ra hơn Vạn Yêu thời đại cường giả trí cao. Năm đó ngay tại Vạn Yêu Thiên bố cục, tung xuống Long chi huyết mạch, cũng có rất nhiều cường giả. Không phải là Vạn Yêu Thiên ngăn cản, sớm thành 33 tầng trời. Tốt. Độ Nan chi chủ sát ý vô tận, ta Độ Ách Thiên đã chuẩn bị kỹ càng, thời khắc đều có thể xuất binh, lần trước chỉ là đánh giá sai bọn hắn thực lực, lần này chúng ta sẽ vận dụng lực lượng chân chính, thế ra chúng ta thiên chi nội tình. Có thể thành một thiên, tất có kinh thế nội tình. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng, sau đó yên lặng chờ Long Tổ mệnh lệnh. Địa Long Hoàng trầm ổn nói, còn có mặc dù phong thiên tuyến không cách nào hoàn thành, nhưng chúng ta vẫn còn muốn tận khả năng phong tỏa, phái ra đại lượng cường giả. Tại ngoại giới bố trí đại lượng chiến tranh khí giới, chỉ cần bọn họ dám ra ngoài, chúng ta liền động thủ đánh giết, có thể phong tỏa bao nhiêu là bao nhiêu, cái này thần võ không đơn giản, diệt bọn hắn đối với chúng ta đều có chỗ tốt, mà như diệt không được, phiền toái nhất sẽ là ngươi Độ Ách Thiên. Hắn tại nói cho Độ Nan bọn họ, thần võ khoảng cách Độ Ách Thiên quá gần, đừng nghĩ đến coi Long Thần Thiên là biếng ngắm. Chúng ta minh bạch. Đối phó một cái thần võ, nhường Long Thần Thiên cùng Độ Ách Thiên đều xuất binh, đối bọn hắn đã là quá để mắt. Tại thần triều bên trong, lần này phá hủy cứ điểm, Sở Nguyên lại lần nữa khích lệ lòng người. Vĩnh hằng con đường, tại chấm xem ra, cũng là một đạo không ngừng mạnh lên con đường, từng bước một lên trời, từng bước một càng mạnh, chư thiên kỷ nguyên, vì sao chưa từng có người nào thành công, đó là bởi vì bọn họ không đủ mạnh. Sở Nguyên biết, vĩnh hằng con đường chính là một cái con đường cường giả. Con đường này quá mạnh, nhường tuyên cổ kỷ nguyên đến nay không có người có thể thành công. Hắn tại thần triều bên trong lặng lặng lĩnh hội nguyên thủy đạo. Ông, ngay tại phá diệt cứ điểm đánh một trận kết thúc sau 3 tháng. Truyền tống chi môn bên trong có một người xuất hiện, chính là Hỏa Tổ, hắn đi thánh cổ linh giới không dài, nhưng lại đạt được chỗ tốt rất lớn. Hỏa Tổ, ngươi đột phá. Sở Nguyên có thể cảm nhận được hắn lực lượng biến hóa. Đột phá, thần đế, ta đã đến nguyên thủy cái thứ 3 cảnh giới. Hỏa Tổ tâm tình thoải mái, cái kia thánh cổ linh giới bên trong ngược lại là kỳ lạ, ta chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy hóa linh đồ vật, loại kia linh khí, ta không có dám hấp thu, chỉ lo sẽ có thai hoàng ẩm, nhưng ta lĩnh hội khí chất biến hóa. Nhường vây khốn ta cái kia đạo quan khẩu bị triệt để đánh vỡ. Hắn tại vẫn lạc phía trước, liền ở vào đột phá quan khẩu, lại trải qua sinh tử. Lần này tại thánh cổ linh giới bên trong có đại cơ duyên, cũng không kỳ quái. Phong thiên cứ điểm biến mất. Hắn vốn định nhìn xem phong thiên cứ điểm tình huống, nhưng đã không tồn tại, lập tức biết, cái này nhất định là thần đế làm được. Phong thiên tuyến mặc dù biến mất, nhưng cũng đại biểu chiến tranh sẽ tới rất nhanh, Hỏa Tổ, chiến đấu kế tiếp sẽ càng tàn khốc hơn, mà chấm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ tại chiến tranh tàn khốc bên trong chứng đạo nguyên thủy. Sở Nguyên bình tĩnh nói, Nguyên Thủy là một cái chứng đạo chí cường đường. Hắn muốn tại vô địch tâm tính bên trong đột phá. Chứng đạo Nguyên Thủy. Hỏa Tổ khẽ giật mình. Đúng à, thần đế cũng nên thành tựu Nguyên Thủy. Một khi thành tựu Nguyên Thủy, tất cả nguy cơ giải quyết dễ dàng. Chân chính quật khởi tại đa nguyên bên trong, có thể cạnh tranh 33 tầng trời vị trí, còn có cổ nguyên thiên chủ đều nguyện ý tương trợ thần đế. Hỏa Tổ nói, bây giờ phong thần đại đế sống thêm đời thứ hai, đa nguyên vũ trụ đều đem lâm vào chiến hỏa, thời đại chi tranh bắt đầu. Hắn tại cùng Hỏa Tổ trò chuyện thời điểm, trong mắt bỗng nhiên bùng lên lăng lệ sắc cơ, một phong tin tức rơi xuống hắn trong tay. Phong Thần Đại Đế muốn mở ra Phong Thần Đại Hội, triệu tập đa nguyên chúng cường người tham gia đại hội, hắn đã cấu trúc Phong Thần chi môn, tiến vào Phong Thần chi môn, đều chính là hắn vô địch chư thiên công thần. Đây là Sở Nguyên mới nhất nhận được tin tức. Phong Thần Đại Hội, Phong Thần chi môn. Hỏa Tổ giật mình, ngừng lại nói, Cái này phong thần đại đế dã tâm thật lớn, ý tứ cũng rất rõ ràng, tham gia phong thần đại hội, vào hắn phong thần chi môn người đều đem thuộc về hắn phong thần thời đại, đây là tại sớm tạo thế. Không sai. Sở Nguyên nói. Nhưng ta muốn cái khác dã tâm người sẽ không cam lòng nhìn phong thần đại hội thành công tổ chức, ta muốn tại đại hội mở ra ngày đó, sẽ buộc phát một hồi chiến tranh, trực diện phong thần chiến tranh. Hỏa tổ giống như đã thấy phong thần trên đại hội gió tanh mưa máu. Đây là đương nhiên, nhưng phong thần đại đế hẳn là cũng đang chờ giờ khắc này, hắn muốn dùng hắn vô địch thực lực đến nói cho chư thiên tất cả cường giả, hắn phong thần thời đại không thể ngăn cản, chiêu cáo chúng cường. Sở Nguyên nói, đây là phong thần đại đế tranh. Phong thần đại hội khi nào tổ chức? Hỏa tổ hỏi, còn không rõ ràng lắm. Tin tức phát ra không lâu, đa nguyên vũ trụ quá lớn, càng có vô số cường giả tại nguyên thủy thần cảnh, thậm chí vĩnh hằng con đường bên trong, phong thần đại đế cần thời gian lên men, tụ tập càng nhiều cường giả, nhưng sẽ không quá lâu. Sở Nguyên chậm rãi nói, chư thiên ánh mắt đều bị thu hút đến phong thần đại hội, chấm một chút kế sách cũng liền có thể khởi động. Vậy hạ định làm gì? Hỏa tổ đương nhiên biết, phong thần đại hội cùng thần võ cũng không quá lớn liên hệ, dù cho thời đại chi tranh, cái kia cũng tạm thời cùng thần võ không quan hệ. Mở ra thiên minh truyền thừa. Sở Nguyên nói. Đối với thiên minh truyền thừa hắn đã sớm muốn mở ra. Kỳ thật chờ hắn nguyên thủy thần phía sau năm chắc càng lớn, nhưng thời gian không đợi ta, nghiêm trọng thế cục đã để Sở Nguyên không có cách nào các loại, có tín vật tại, một chỗ phó minh chủ truyền thừa hắn là nhất định có thể đạt được. Mà chủ minh truyền thừa, sẽ tại tam đại phó minh chủ đồng thời mở ra sau khi xuất hiện. Hắn không biết chủ minh bên trong có cái gì, nhưng dị vãng có người mở ra hai tòa truyền thừa, ở trong đó có vô số bảo vật cùng cường đại truyền thừa, nhưng người say mê. Nhất định phải đi mở ra. Sở Nguyên nói. Thần đế, cần ta làm cái gì? Hỏa tổ nói, ngươi tu vi đã đạt đến nguyên thủy bá cảnh, trấn thủ ở thần triều, thiên minh truyền thừa chấm đến xử lý. Hỏa tổ thực lực tuy mạnh, nhưng loại này thu lấy bảo vật truyền thừa hay là từ chính hắn tới làm, thích hợp nhất. Tốt. Hỏa tổ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, nửa khắc không thể trì hoãn, chấm nhất định phải lập tức tiến đến, nhìn cái kia thiên minh bên trong lưu lại cái gì. Hắn biết, đối với mình đến nói, thiên minh bên trong bảo vật kỳ thật đều là tiếp theo, căn cứ thu thập đến tin tức. Thiên minh nguyên thủy thần đều lưu lại truyền thừa của bọn hắn. Sở Nguyên xem trọng là những truyền thừa khác. Hắn không tu luyện hắn người truyền thừa, cái hấp thu kinh nghiệm của bọn hắn, hải nạp bách xuyên, thành tựu cuối cùng mình nguyên thủy đạo. Lại lần nữa trở lại thiên huyết khu mỏ quặng. Thiên huyết khu mỏ quặng tam đại mạnh nhất truyền thừa, Hỗn Thiên đạo tông, Thiên Minh, Thương Sinh thần triều, là một cái cổ xưa kỷ nguyên trước lưu lại, rất có thể là bởi vì vĩnh hằng con đường mà diệt vong. Hắn lúc này đứng địa phương là một mảnh hư vô. Con mắt hướng nhìn bốn phía, thứ gì đều không có. Dù là nguyên thủy thần thần niệm lục soát đi qua, cũng vẫn là cái gì đều phát hiện không được. Ngay ở chỗ này, Sở Nguyên khóa chặt vị trí. Trong tay hắn tín vật bị hắn thôi động, một vệ thần quang hướng phía trước xuyên qua ra ngoài, ngừng lại có kỳ dị biến hóa ra hiện, một mảnh phong tồn thời không bị mở ra, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo rộng mở môn hộ. Sở Nguyên đi vào cánh cửa này, một vị thiên minh phó minh chủ nơi truyền thừa. Chương 1503, Thương khung thiên dực canh 4. Phong tồn vạn cổ, vị thứ 3 phó minh chủ truyền thừa thời không rốt cục bị mở ra. Phía trước xuất hiện một đạo thông hướng truyền thừa môn hộ, Sở Nguyên nhìn về phía bên trong. Trên thực tế, trước hai vị phó minh chủ truyền thừa là tại thăm dò thiên huyết khu mỏ quặng thời điểm bị phát hiện, thời không chợt hiện, gây nên hai trận gió tanh mưa máu, đông đảo cường giả chém giết. Mà lần này khác biệt. Sở Nguyên sớm trưởng khống truyền thừa tín vật, hắn tới nơi này thời điểm rất bình tĩnh, không người nào biết. Ầm ầm. Vạn cổ dài giang giặc, hắn tại đi vào thiên môn ngay mắt, một cỗ phủ đuổi nguyên khí vỡ đê, giống như bông dương đại hải trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới, cái kia cỗ sử thi bầu trời lực lượng Thiên đạo thần nháy mắt cũng biết hóa thành cho bụi. Lực lượng này đến Sở Nguyên trước mặt, thần sắc hắn thông dòng, một cỗ thôn phệ nguyên khí hiện lên, không trở ngại chút nào. Đây cũng không phải là thiên minh xuống được cấm chế, là phong ấn quá lâu, nội bộ năng lượng tự nhiên phản phệ. Đây chính là trong truyền thừa. Sở Nguyên nhìn về phía trong này. Đây là một chỗ như tinh không như vũ trụ chẳng cảnh, mênh mông nguyên khí. Hắn dò xét, nhìn thấy một ngôi sao, hắn cảm ứng đi qua, kinh ngạc nói, đây không phải sao trời, mà là vô lượng hằng xa áp xúc ngưng tụ thần vật chi tinh. Thái Bạch Chân Kim, Lưu Ngân Bí Kim, thời không chi xa, thời không bên trên có thành tựu trên vạn sao trời lơ lửng. Sở Nguyên hơi chút dò xét, hắn hơi kinh ngạc, mỗi ngôi sao đều là phi thường cường đại vật liệu, bị người đã đại thần thông ngưng tụ làm sao trời tồn tại. Hắn tiếp tục đi tới, Sở Nguyên nhìn thấy từng cái tinh hệ, tại tinh hệ bên trong có đại lượng sao trời tồn tại, hắn chỉ là tùy tiện tìm tòi tra, liền phát hiện những ngôi sao này là nguyên thủy năng lượng tụ lại. Mỗi ngôi sao bên trong nguyên thủy thần linh phân giải ra ngoài, trọn vẹn có thể là 100 triệu nguyên thủy đan. Mà những thứ này nguyên thủy năng lượng hóa thành sao trời quả thực là có hơn chục triệu khoản nhiều. Bình thường xem xét, liền có thể phát hiện nhiều như vậy tài phú, mà cái này vẹn vẹn hiện ra ở trước mắt mà thôi. Thiên Minh lưu lại tín vật, là hy vọng có người có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn. Sở Nguyên tiếp tục vượt qua tại thời không bên trong. Bạch. Trên bầu trời có từng đầu màu sắc sặc sỡ năng lượng sông dài bay qua. Hắn nhìn về phía khóa chặt trong đó một cái, lập tức một chảo, bên trong thế mà là vạn thanh thần kiếm hình thành thiên hà kiếm trận, 9999 thanh thiên đạo thần kiếm cùng một cái nguyên thủy thần kiếm. Trong mắt của hắn thần quang bùng lên. Đan hà tinh hệ. Hắn đi vào một cái đan hà tinh hệ, đây là chứa đựng thần đan địa phương. Ánh mắt của hắn hơi quét qua, phổ thông đan dược chính là điểm sáng sao băng, mà những cái kia cường đại đều biến thành từng khỏa ngôi sao lớn, thần quang phóng xạ, phun ra nuốt vào ra nồng đậm đan nguyên khí. Đan nguyên khí quá nồng nặc, hình thành dị tượng. Như cửu khiếu thông tâm đan loại này có thể để thiên đạo thần linh lĩnh hội nguyên thủy thiên đạo đan dược, hắn liền thấy không dưới mấy chục khỏa, trừ cái đó ra, càng có so với càng thêm chân quý thần đan. Hắn tại Thiên Vương bên trong di tích đã từng đạt được một chỗ đan kho, nhưng cùng nơi này so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu, không có cách nào tương đối. Cái này một viên thần đan. Sở Nguyên nhìn sang, có khỏa thần đan tia sáng như hành tinh, lời đồn vô cùng, vẹn vẹn tản mát ra một điểm đan khí, liền có thể nhường người thành tựu bất hủ, có được cẩn chứa thế gian bí tàng, bất hủ lực lượng. Bí tàng đại thần đan, loại đan dược này thế mà đều có. Sở Nguyên kinh ngạc, cái kia đan dược trên có nhiều đạo phù văn vờn quanh vận chuyển, giống như thế gian bí tàng, hình thành tinh vòng kỳ dị, nói, bí tàng đại thần đan, thế cổ hiếm thấy, luyện chế đại biểu cao vô cùng, nội bộ ẩn chứa lực lượng mãnh liệt cuồng bạo. Hắn đem bí tàng đại thần thông vừa thu lại, cũng không có hấp thu luyện hóa. Hắn biết, mình muốn đột phá đến nguyên thủy thần linh, khiếm khuyết không phải là năng lượng, mà là đối với nguyên thủy đạo cảm ngộ, viên này bí tàng đại thần đan mang về, nhưng vì hắn bồi dưỡng được vô số cường giả, tăng cường đế quốc nội tình. Còn có đầu này đan hà tinh hệ, thần đan nhiều lắm, một cái cổ xưa kỷ nguyên trước thế lực lưu lại. Sở Nguyên vung tay lên, khuôn mặt phía trên cũng có ý cười, biết lần này mình phát đạt, nhiều như vậy thần đan, chỉ sợ cũng chỉ có trong Tam thập Tam thiên mới có thể tìm được, thậm chí có thể này bồi dưỡng được nguyên thủy thần linh. Thần võ hiện tại thiếu cường giả, nhất là thiếu đứng đầu nhất. Chỉ dựa vào hắn cùng hỏa tổ còn chấn không được bãi. Cái này còn không phải thời không bên trong chân quý nhất bảo vật, chân chính trí bảo còn tại đằng sau. Sở Nguyên ngẩng đầu mà bước, một đường đi lại, trong tầm mắt nhìn thấy bảo bối, toàn bộ bị hắn thôn phệ thu lấy, tại hệ thống không gian bên trong đều chồng chất đại lượng tài nguyên. Những thứ này tài nguyên đem hóa thành chấm thành 33 tầng trời căn cơ. Sở Nguyên mỉm cười, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là phó minh chủ truyền thừa, ba minh đều mở, thiên minh minh chủ liền sẽ mở ra, không biết sẽ lấy loại nào hình thức, nhưng trong này lưu lại, hiển nhiên so đây càng vì chân quý. Hắn lúc này đã đi tới vũ trụ này cuối cùng. Trước mắt của hắn chỗ nhìn, đúng là từng kiện nguyên thủy thần khí, mỗi một kiện đều uy lực tuyệt luân, cho dù là yếu nhất một kiện, đều có thể so với Hỏa Tổ Thiên Hỏa Thần Châu loại kia tinh phẩm nguyên thủy thần khí. Thiên minh, một minh chủ, tam đại phó minh chủ, 18 vị hộ pháp, xuất hiện tại chấm trước mắt tổng cộng có 6 cái nguyên thủy thần khí, cái này định thời gian cái kia 6 vị hộ pháp lưu lại đồ vật. Sở Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm, thời không thay đổi, 6 cái nguyên thủy thần khí liền rơi vào đến hắn trong túi. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một cỗ vô cùng vô tận thần quang đột nhiên bạo phát đi ra, quét ngang thời không vạn giới, chói mắt năng lượng mãnh liệt, gào thét mà ra gió lớn hóa thành sắc bén nhất đao gió, tung hoành cắt hết thảy. Mà tại cỗ này trong cung phong, Sở Nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy hình thành một cái thông đạo. Nơi đây cường đại nhất truyền thừa. Sở Nguyên xuyên thấu qua cơn bão năng lượng, hắn vậy mà nhìn thấy một kiện vô cùng cực lớn, tràn ngập bầu trời ánh mặt trời khổng lồ cánh chim. Cái này cánh chim quá mạnh, uy áp cũng rất vô hạn, Sở Nguyên có thể rõ ràng phát rất ra, kiện thần khí này phát ra lực lượng, phổ thông nguyên thủy thần linh đi vào về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí cao nguyên thủy thần khí, uy năng thậm chí không thua tại độ ách chuyển luân như vậy thần khí. Sở Nguyên nhìn thấy cái này cánh chim, lúc này phân biệt ra được lực lượng của nó, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ rung động vẻ mặt kinh ngạc, cái này thế nhưng là chí cao nguyên thủy thần khí a, mỗi một kiện đều có thể trấn áp lại một thiên bản nguyên. Nếu như Sở Nguyên có thể chiếm được, hắn liền có hai kiện chí cao nguyên thủy thần khí. Thương khung thiên dực. Truyền ra ngoài tin tức, nhường Sở Nguyên lập tức biết cái này cánh chim danh xưng là vị kia phó minh chủ lưu lại, hắn tu thương khung thiên đạo, thực lực của hắn sẽ không thua tại chân chính một thiên đứng đầu. Không riêng gì thương khung thiên dực. Tại cái kia cực lớn cánh chim vị trí, Sở Nguyên mơ hồ trong đó còn chứng kiến một người chỗ. Đây không phải chân chính người, mà là lưu lại truyền thừa lạc ấn, nội bộ có hắn nguyên thủy truyền thừa. Chư đạo này lạc ấn, ở sau lưng hắn còn có 6 thân ảnh làm hộ pháp cho hắn, 6 thân ảnh là càng nhiều thân ảnh, mặc dù nhỏ yếu hơn rất nhiều, thế nhưng số lượng lại đầy đủ, đều là từng đạo truyền thừa. Chấp trưởng tín vật người, liền có thể đạt được thương khung thiên dực, cùng với tất cả truyền thừa. Sở Nguyên nắm chặt thiên minh tín vật, hướng phía trước trực tiếp vung tới. Chương 1504, truyền thừa cuối cùng hiện. Có truyền thừa tín vật tại, Sở Nguyên bước vào sau cùng truyền thừa thời không trở ngại chút nào. Hắn đối mặt lấy cái kia phó minh chủ. Ý chí của hắn so thiên không chi chủ còn mênh mông hơn, hắn lực lượng từ ngàn xưa cả thế gian thần uy. Thực lực của hắn có thể so với trưởng khống một thiên tiên chủ tồn tại. Tại thiên minh bên trong, ba vị phó minh chủ đều là thiên chủ cấp cường giả, mà minh chủ của bọn hắn thực lực càng là siêu việt thiên chủ cấp tồn tại, có thể cùng thần giới người sáng lập, nhân hoàng tôn kêu cự đầu giao phong tồn tại. Cái này thiên huyết khu mỏ quạng. Mạnh nhất thương sinh thần triều, đến nay, đều không ai đánh vỡ tòa kia vĩ đại thần đô. Thiên Minh, bao quát nơi này tất cả thế lực, đã chôn vùi vào dài rằng giặc vạn cổ bên trong, bọn họ không thuộc về cái này kỷ nguyên. Sở Nguyên nhìn chăm chú với hắn, cường đại như thế thế lực đều biết biến mất, để hắn cảm thán tại vĩnh hằng con đường khó sông, hủy diệt từng cái kỷ nguyên, vô số cái thời đại cường giả. Tín vật người sở hữu. Đột nhiên, tựa hồ có một thanh âm tại Sở Nguyên vang lên bên tai, đạo thân ảnh kia như vượt qua thời không xung dài, thế mà muốn chân thực hiện hiện, bộc phát vô cùng hào quang chói lọi, hai tay đẩy, một dòng lũ lớn hướng phía hắn càn quét mà đi. Cố lực lượng này, mênh mông vô cùng, nội ẩn vô số phù văn, chính là hắn đối với nguyên thủy đạo cảm ngộ. Sở Nguyên đưa thân vào trong đó, hắn cũng biết, dĩ nhiên đây là chuyển thừa hiện hiện, nhưng nếu như không chịu nhận cố lực lượng này, coi như ngươi có tín vật, ngươi cũng vô pháp thu hoạch được nơi đây chân quý nhất chí bảo. Đến rất đúng lúc. Sở Nguyên vĩ đại đứng thẳng, mặc cho cố lực lượng này như thế nào xung kích, hắn đều sừng sững bất động, hai mắt buộc phát ra tuyên cổ thần quang, diễn dịch ra khôn cùng cảm ngộ. Cái kia phó minh chủ ý chí cũng hung mãnh, bọn họ lưu truyền thừa ở đây, là không muốn mình tồn tại như vậy chôn vùi trong năm tháng, hy vọng có người có thể kế thừa, nhưng cũng phải có kế thừa bọn hắn lực lượng. Ầm ầm. Từng đạo trùng sáng, liên tiếp, là nơi này lưu lại truyền thừa tất cả cường giả, đều trong nháy mắt bắn nhanh hướng Sở Nguyên. Đây là Sở Nguyên cố ý dẫn động. Hắn muốn lĩnh hội vạn pháp đạo lý huyền diệu, vô lượng sử thi, từ đó trường khống, đi ra một cái thuộc về mình nguyên thủy đạo. Nguyên thủy đạo, thiên đạo tấn thăng, sử thi thăng hoa. Những lực lượng này như bài sơn đảo hải, một khắc nghiền ép mà đến, cho dù là một chút nguyên thủy thần cũng không dám làm càn như thế lớn mật, nếu không linh hồn đều sẽ bị căng nước, xa vào đến vô biên hỗn loạn bên trong. Thế nhưng, Sở Nguyên không sợ. Ở trước mặt của hắn xuất hiện sử thi bản thiết kế, vô số cảm ngộ khắc họa quấn quanh ở trong đó, cái kia văn tự hóa thành dải lụa màu bao quanh hắn. Một vòng bay múa. Chấm đạo vô tận, chấm lực lượng vô lượng, vô tận lực lượng hội tụ vô tận đạo. Sở Nguyên đột nhiên một trường chộp tới thương khung thiên dực. Cái này cực lớn cánh chim cũng không có phản kháng hắn lực lượng, hiển nhiên tại vừa rồi xung kích bên trong đã thừa nhận hắn. Ầm ầm. Cánh chim bị hắn thôi động, điều khiển kiện thần khí này, vô lượng thần quang mãnh liệt bộc phát ra, cái kia cực lớn cánh chim bá mở ra, vượt qua thời không, thần thánh mà uy nghiêm, có vô cùng thần lực. Tốt tốt tốt, cánh chim tới tay, thần triều nội tình gia tăng mãnh liệt. Sở Nguyên hiện hiện dáng tươi cười. Hắn thôi động đạo này cánh chim về sau, toàn bộ thời không, tất cả bảo tàng, hết thảy truyền thừa, liền cái vũ trụ này đều bị hắn vừa thu lại, quét ngang mà bầu trời. Nổ vang rung trời, ngay tại hắn đem cánh chim lấy đi, thiên huyết khu mỏ quặng phát sinh chấn động. Sở Nguyên trước mặt phát sinh kinh thiên nổ lớn, một cái phủ bụi tuyên cổ trung cực thời không tại bị mở ra. Ba đạo thần quang đồng thời bắn ra, tại thiên huyết khu mỏ quặng trên không vậy mà bảy biện ra ba đạo mở ra thiên địa môn hộ, chiếm giữ ba phương hướng, dọc theo một cái hình tròn nhanh chóng xoay tròn. Tại ba đạo môn hộ ở giữa, bởi vì lực lượng mà hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Thiên minh truyền thừa cuối cùng hiện. Sở Nguyên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không có chút nào ngoài ý muốn, cái kia vòng xoáy bên trong câu thông lấy một mảnh không cách nào tưởng tượng thiên địa, hắn cũng không có bước vào đi vào, cũng là biết, lúc này thiên môn bên trong không cách nào vào. Còn cần một đoạn thời gian, nhưng khoảng thời gian này sẽ dẫn tới vô số cường giả. Sở Nguyên nhìn xem, vòng xoáy giống như thiên môn, tại kết nối một cái tuyên cổ thời không. Trên tay hắn thiên minh tín vật đang tỏa ra cực nóng ánh sáng, điên cuồng chấn động, hiển nhiên cái kia cái khác có được mặt khác hai đạo tín vật thế lực cũng biết tại trước tiên phát giác được cô ba động này. Mà cỗ này dị tượng quá mức minh ngông, không cách nào ngăn cản. Kia là ba đạo thiên chi môn hộ, chẳng lẽ là thiên minh truyền thừa hiện. Ba môn cũng ra, mở ra cuối cùng thời không. Thiên huyết khu mỏ quặng bên trong, cũng có thật nhiều người tại thăm dò, không thiếu thiên đạo thần, bên thai truyền đến rung động thanh âm, trên bầu trời lại hiển hiện vĩ đại dị tượng, hướng phía bên này tụ đến. Là ai mở ra đạo thứ ba truyền thừa? Dị vãng hai lần truyền thừa đều biết dẫn tới khôn cùng chém giết, nhưng lần này lại cực kỳ quỷ dị, bọn họ cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có bảo dị tượng, thật giống như có người trực tiếp đem bảo vật đều cho mang đi. Ai đạt được bảo vật, tạm thời trở thành một cái mê. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem cỗ này dị tượng, hắn cũng không có trước tiên xuất hiện ở nơi đó, không phải lấy hắn trong mắt thế nhân cường đại thần bí, liền sẽ liên tưởng đến hắn là hắn mở ra bảo tàng thời không. Hắn không sợ phiền phức, nhưng loại này phiền toái không cần thiết, không có cần. Truyền thừa cuối cùng dù hiện, thế nhưng muốn đi vào còn cần mấy tháng thời gian. Rất nhiều người đỏ hừng mắt, đều tâm động vạn phần, đều biết trong truyền thừa nhất định có vô số bảo vật, trước kia hai vị phó minh chủ xuất hiện chính là ví dụ tốt nhất. Dẫn các cường giả hội tụ, truyền thừa cuối cùng bên trong tất nhiên có khác biệt lớn. Sở Nguyên coi thường, một cái cổ xưa cực lớn một thiên, tản mát ra thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang minh động, thực lực cực kỳ cường đại. Thiên minh tín vật. Có một đạo vượt qua vạn cổ ánh mắt vượt qua đến thiên huyết khu mỏ quặng, nhìn thấy truyền thừa cuối cùng mở, là ai đạt được cuối cùng một đạo tín vật, vì sao không hề có điểm báo trước, tại vậy cuối cùng trong truyền thừa, giữ lại vị kia thiên minh minh chủ vĩ đại nhất truyền thừa. Cái này vậy mà là Vũ Thần Thiên. Bọn họ cũng có một đạo thiên minh truyền thừa tín vật. Đại đế, Thiên Minh truyền thừa xác thực mở, chúng ta tại Thiên Huyết khu mỏ quặng bên trong có người, nhưng truyền về tin tức cũng không biết đến tột cùng là ai mở ra, bất quá bây giờ đã có đại lượng cường giả hội tụ tới, không thiếu nguyên thủy truyền thừa. Có một tôn nguyên thủy thần linh quay về hướng Vũ Thần Thiên bên trong tồn tại vĩ đại nhất, Vũ Thần Đại Đế. Táng diệt kỷ nguyên hắc quan, thời không đảo hiện, Thiên Vương di tích hiện, bây giờ lại có Thiên Minh truyền thừa cuối cùng, khí vận chấn động, tất cả mọi chuyện đều chỉ hướng một người, Phong Thần Đại Đế, là hắn trở về, gây nên đa nguyên vũ trụ chấn động, xuất hiện các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vũ Thần Đại Đế tại phòng đoán. Đại Đế, ý của ngài là, rất có thể là Phong Thần Thiên người đạt được vị thứ ba phó minh chủ truyền thừa. Rất có thể, nhưng không xác định, bất quá bọn hắn khả năng lớn nhất, bọn họ tổ chức Phong Thần Đại Hội, mục đích minh xác, tạo thiên hạ xu thế, tụ vô tận khí vận, nhường thiên địa chi bảo đều vào Phong Thần Thiên. Vũ Thần Đại Đế tiếp tục nói, người có đại khí vận, có thể được khôn cùng cơ duyên. Bất kể là ai, ta thiên có được một đạo truyền thừa tín vật, không thể bỏ qua, bổn đế muốn chấn thủ Vũ Thần Thiên, nhường ta thiên cường giả đi thăm dò đạo này truyền thừa cuối cùng, có thể hay không có cơ duyên, đạt được thiên minh tán thành. Vũ Thần Đại Đế dù không tại Thiên Huyết khu mỏ quặng, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, truyền thừa thời không sẽ vô cùng quỷ dị. Chương 1505, cơ duyên đường. Đây là một lần chấn kinh đa nguyên vũ trụ sự kiện lớn, cùng Thiên Vương di tích xuất hiện. Nó xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, mà Thiên Vương di tích có hơn phân nửa còn tại vĩnh hằng con đường bên trong chưa từng rơi xuống, không đến cuối cùng cướp đoạt thời cơ, Thiên Minh truyền thừa càng sẽ thu hút đến đông đảo cường giả. Đại lượng cường giả hội tụ tại truyền thừa bên ngoài. Mặc dù rất nhiều người đều biết, này sẽ là cường giả trí cao ở giữa quyết đấu, thế nhưng ai cũng có lòng cầu gặp may, có lẽ mình liền may mắn được tuyển chọn, trở thành Thiên Minh truyền thừa chủ nhân. Vô cùng cường hoành khí tức, nhiều tôn nguyên thủy thần linh dẫn đầu số lớn thiên đạo thần giáng lâm. Vũ Thần Thiên cường giả, kia là Vũ Cực Quang, Vũ Thần Đại Đế phụ tá đắc lực, hắn cũng tới, đúng vậy à, bọn họ đã từng mở ra một cái phó minh chủ truyền thừa. Lần này xem ra, không phải là bọn họ dẫn động. Vũ Thần Thiên giáng lâm gây nên một trận gợn sóng. Vũ Thần Thông cũng ở nơi đây, hắn mắt sói quét qua, lạnh lùng nói, lần này tới được tạp ngư ngược lại là đủ nhiều, còn dám vây tụ ở đây, chiếu ta nói, đem bọn hắn toàn bộ giết, ai dám nhúng chàm truyền thừa cuối cùng, chính là ta Vũ Thần Thiên địch nhân. Ngươi có thể giết bao nhiêu? Vũ Cực Quang là cái trung niên nam tử, hắn nói, những thứ này tạp ngư không đủ gây sợ, Thiên Minh truyền thừa chưa hiện, sẽ có càng rất mạnh hơn người hội tụ, ổn định lại tâm thần chờ đợi. Vũ Thần Thiên, ta lần này mang ngươi đến, là hy vọng ngươi tiến vào truyền thừa cuối cùng, có thể tìm hiểu ra nguyên thủy đạo, đừng để đại đế thất vọng. Ta biết rồi. Vũ Thần Thông túi đầu xuống. Một tiếng ầm vang. Cũng không lâu lắm, lại có một người dáng lâm mà đến, hắn là tuyệt thế kiêu hùng, bá chủ cấp bậc nhân vật, nhìn thấy Vũ Thần Thiên cường giả, nói, Vũ Thần Thiên, các ngươi quả nhiên cũng tới. Tiến Thiên Hùng, nhân vật kiêu hùng. Hắn cũng nhận được một đạo truyền thừa tín vật, dù không phải là 33 tầng trời chủ nhân, nhưng cũng mở ra một cái thế lực cường đại. Hắn có vô biên hùng tâm, cũng lấy trở thành 33 tầng trời thiên chủ làm mục đích. Lần này tới, hắn là muốn thu hoạch cái này truyền thừa, bởi vì Phong Thần Đại Đế trở về, khí vận đã biến, nếu như hắn có thể thành truyền thừa, liền tương đương với có cường đại nội tình, đem có thể tại cái này đại thế nhấc lên mưa gió. Có thể thành nguyên thủy người, lại có mấy người không có một viên hùng tâm. Hai đạo tín vật chủ nhân đều xuất hiện. Người không phải cũng đến rồi? Vũ Cực Quang lạnh lẽo nhìn với hắn, lần trước đạo thứ hai tín vật, theo ta thiên thủ bên trong cấp đi, bản tọa một mực tại nhớ kỹ. Ha ha, bảo vật có thực lực người có được. Yến Thiên Hùng làm càn cười to, hắn chính là từ Thiên Minh đạt được một kiện trí cao nguyên thủy thần khí, mới có bây giờ thực lực. Không riêng gì Yến Thiên Hùng, còn có càng nhiều cường giả, đều đang không ngừng hiện hiện. Phong Thần Thiên người cũng tới. Ngay tại các cường giả hội tụ thời khắc, Phong Thần Thiên tổng cộng có 3 tôn nguyên thủy thần linh đồng thời xuất hiện, cầm đầu chính là Gió Hoàn Vũ. Phong Thần Thiên, cái này vị thứ ba phó minh chủ có phải hay không các ngươi đạt được? Có một tôn nguyên thủy thần linh nhìn thấy bọn họ, lập tức lên tiếng quát. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Phong Hoàn Vũ thần sắc lạnh lùng khinh thường, căn bản không đem giữa thiên địa cường giả coi là chuyện to tát, bây giờ bọn họ có Phong Thần Đại Đế, mình ta vô địch, chú định mở ra phong thần thời đại, tương lai tất cả cường giả đều muốn cúng bái bọn họ. Không muốn chống chế, chính là bọn họ đạt được, vì sao Thiên Minh truyền thừa chậm chạp không xuất hiện, sẽ tại thời cơ này, cũng là bởi vì bọn họ có Phong Thần Đại Đế. Không đem thiên hạ cường giả coi là chuyện to tát. Một tôn khô cạn như cương thi lão ma âm lãnh nói. Đúng vậy à, trừ bọn họ, những người khác không có khả năng đạt được, hiện tại bọn hắn còn nghĩ đạt được truyền thừa cuối cùng. Hừ, quá tham lam. Từng tôn cường giả phát sinh. Phong Thần Thiên ngược lại thành thay chấm có nổi. Sở Nguyên tại thời không bên trong, nhìn thấy cảnh này, cũng có chút ngạc nhiên, lập tức cười một tiếng. Phong Hoàn Vũ sắc mặt lạnh lùng, bọn họ xác thực không có đạt được, nhưng hắn cũng biết, coi như hắn giải một vạn tấm miệng, cũng giải thích không rõ. Đám người này chính là cắn chết là bọn họ đã được, phản bác cũng không hề có tác dụng. Đây là cố ý. Bọn họ đang cố ý nói như vậy, không phải là cũng thế, nó mục đích cũng là nhường tất cả cường giả nhằm vào bọn họ. Muốn mở ra thời đại, thành tựu bất hủ vĩ ngạn thực lực, nhất định phải che đậy chư thiên, cướp đoạt tất cả khí vận. Ta Phong Thần Thiên làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Phong Hoàn Vũ cũng lười giải thích. Một phen giằng co, lúc này ngược lại là không có cường giả bộc phát chiến đấu. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, tại vòng xoáy bên trong phát sinh khủng bố chấn động, vạn cổ khí tức phun ra đến, một cái thông đạo rốt cục tạo dựng hoàn thành, ban đầu hỗn độn đủ ám, làm cho không người nào có thể thấy rõ nội bộ sẽ có cái gì. Nội bộ, một mảnh thần bí. Truyền thừa cuối cùng mở, có thể đi vào. Lập tức có người phát ra cả kinh quát lên âm thanh. Tại trong tích tắc, lại có thể có người trước trùng kích vào đi, vượt qua cái kia đạo vạn cổ môn hộ, biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy có người xung kích, chúng cường không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, trong truyền thừa sẽ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong cũng không biết là cái gì tình huống, rất có thể sát cơ từ phía. Chúng ta cũng đi vào. Cũng có nguyên thủy thần linh bước vào đi vào. Có ít người phía sau có thế lực cường đại, phụ mệnh lệnh, hứa hẹn bọn họ, nếu là tại truyền thừa cuối cùng bên trong vẫn lạc, sẽ hao phí lớn đại giới đoàn tụ bọn họ thiên mệnh ý thức, khiến cho tái hiện phục sinh. Mà đi vào, cũng rất có thể đạt được đại cơ duyên, đáng giá bọn họ tiến đến. Đại lượng cường giả đều đi vào. Chúng ta đi vào. Phong Thần Thiên cường giả đi vào đi vào. Không thể chờ đợi, cơ duyên đường, tranh thủ thời gian. Sở Nguyên không thể tiếp tục chờ đợi, truyền thừa cuối cùng mở, bên trong rất có thể có nguyên thủy cơ duyên, sớm đi vào một bước, đạt được cơ hội cũng biết lớn hơn. Hắn một bước bước đi, thần võ anh tư, cái thế phong hoa. Sự xuất hiện của hắn chính là giữa thiên địa nhất lóe sáng nhân vật chính, tụ tập vô tận thần quang, rất nhiều ánh mắt đều hội tụ hướng hắn. Thần võ thần đế. Có người hét lên kinh ngạc. Danh tiếng của hắn so rất nhiều nguyên thủy thần linh còn nhường người ghi khắc. Không khác, thiên đạo thần thứ nhất. Cái trước thiên đạo thần thứ nhất lôi thần liền thật lợi hại, nhưng mà tôn này thần võ thần đế là so lôi thần càng muốn khủng bố không biết bao nhiêu tồn tại, từng kiện ngạo nhân chiến tích, biểu thị công khai hắn cường đại. Mấy lớn nguyên thủy thần linh vây công hắn, đều bắt hắn không có biện pháp gì. Mà trước đó, hắn hủy diệt thiên quan cứ điểm, nhường độ ách tiên, long thần thiên tốn hao cực lớn đại giới hùng quan đều hóa thành hư không, càng làm cho thế nhân biết hắn cường đại. Loại nhân vật này, không thành nguyên thủy thần còn tốt. Một khi thành tựu cảnh giới này, cái kia thực sự là khủng bố khôn cùng. Hắn đến rồi. Vũ Thần Thông vừa nhìn thấy Sở Nguyên liền có vô biên hận ý, là hắn trực tiếp cướp đi hắn nguyên thủy cơ duyên, nhưng đối phương thực lực cường đại, lại làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn chính là thần võ. Vũ Cực Quang mày nhăn lại, người này tên, hắn đương nhiên nghe qua, Vạn Pháp Quy Nhất thần phù chính là bị hắn cướp đoạt. Hắn rất lợi hại. Vạn Thiên Sơn theo đội mà đến, nói: "Không cần thiết cùng hắn đấu, mục đích của chúng ta là vì truyền thừa cuối cùng." Vũ Thần Thiên cùng thần võ ma sát cũng chính là tại Thiên Vương bên trong di tích, không tính là gì đại sự, tranh tranh đoạt cướp sự tình tại cường giả ở giữa nhiều. Nếu là người này nhỏ yếu, hắn cũng liền trực tiếp đánh giết, có thể giết người này, rất khó, cần trả ra đại giới quá lớn. Chương 1506, mô phòng đường. Truyền thừa cuối cùng bên trong, kỳ quái, có không thể tưởng tượng cảnh tượng. Sở Nguyên oai hùng khiếp người, hắn bước vào đi vào. Ầm ầm, một cỗ vô biên lực lượng khóa chặt hắn, thật giống như một người tiến vào biển cả, bốn phía đều là biển cả. Cái kia cố hít thở không thông lực lượng, muốn đem người đắm chìm đi vào, tươi sống cho chết đuối. Trong truyền thừa chính là loại tình huống này. Trong mắt của hắn thần quang chói mắt, mở mắt nhìn lại, trong này vậy mà là một chỗ vô cùng khổng lồ thời không, trước mắt hắn thấy, không nhìn thấy bất kỳ cơ duyên, mà là mênh mông hư vô. Không sai, chính là hư vô, cái gì cũng không có, đường cũng không có, bốn phía trống rỗng. Nhưng ở cỗ này trống rỗng bên trong, Sở Nguyên lại có thể thật sâu cảm nhận được, một dòng lũ lớn lực lượng, thời khắc mãnh liệt, ẩn chứa một loại kinh thiên đạo lý huyền diệu. Hắn không cách nào biết được nơi này có cái gì, truyền thừa cuối cùng quả nhiên quỷ bí, vừa rồi trước đó tiến vào nhiều người như vậy, hắn lại một cái không có nhìn thấy. Đương nhiên cũng là bởi vì, hắn cũng không có cùng hắn người liên hợp, một mình bước vào. Hắn cũng rõ ràng, mình muốn hướng phía trước đi. Hắn đi một bước, lập tức một cỗ cực lớn trói buộc mà đến, thật giống như có vô biên lực lượng trói chặt hắn, kéo lấy thân thể của hắn, không để hắn tiếp tục đi lên phía trước, mỗi tiến lên một bước, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Có ý tứ. Sở Nguyên nói. Hắn tiếp tục đi tới. Hình như có sóng biển dâng hướng hắn vọt tới, đem hắn đẩy về sau, xông vào khôn cùng trong vực sâu. Nhìn như không đường, nhưng kỳ thật có đường. Sở Nguyên đột nhiên cảm giác được nơi này để hắn có loại cảm giác quen thuộc, chưa từng trải qua, nhưng lại ở nơi nào nhìn thấy qua, tư duy nháy mắt vận chuyển, kinh ngạc nói, vĩnh hằng con đường, không sai, chính là vĩnh hằng con đường. Hắn đoán ra được, cuối cùng thời không bên trong quỷ dị cùng vĩnh hằng con đường có chút cùng loại. Bất quá đây không phải chân chính vĩnh hằng con đường, mà là Thiên Minh lấy đại thần thông mô phỏng cấu trúc ra tới vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên nghĩ rõ ràng hết thảy. Loại thủ đoạn này, thực sự làm người ta kinh ngạc, liền xem như mô phỏng ra một con đường đến, cũng không phải người thường suy nghĩ, coi như một chút 33 tầng trời cũng căn bản không làm được đến mức này ra tới. Nơi này vĩnh hằng con đường liền chân chính vĩnh hằng con đường một phần vạn huyền diệu đều không có, thế nhưng làm người ta kinh ngạc, thậm chí có thể để người lãnh hội đến một tia vĩnh hằng con đường chân chính kinh khủng địa phương. Mô phỏng ra con đường này, Thiên Minh cũng là muốn xông qua vĩnh hằng, nhưng bọn hắn không thành công. Bất quá chân chính vĩnh hằng con đường nguy hiểm vô cùng, chấm liền đi đường này, thể ngộ ra chấm nguyên thủy. Sở Nguyên cười, hắn chống cự lại áp lực, hướng phía trước đi tới. Trước mắt không đường, trong lòng có đường. Sở Nguyên chỉ cần một đường tiến lên, đi đến con đường này điểm cuối cùng, liền có cơ hội lấy được thiên minh truyền thừa cuối cùng. Hiện tại, không riêng một mình hắn nhìn ra, chắc hẳn còn có càng rất mạnh hơn người đều nhìn ra. Không hổ là truyền thừa a, chỉ là con đường này, coi như không cách nào đạt được cuối cùng bảo vật, nhưng đi đường này mang tới trải nghiệm cũng giá trị vô lượng. Đây là một cái không cho phép lui ra phía sau con đường, chỉ có thể tiến lên tiến lên. Chân chính vĩnh hằng trên đường lui ra phía sau liền là chết, mà ở trên con đường này, lui ra phía sau cũng liền đã mất đi tranh đấu truyền thừa cuối cùng cơ hội. Sở Nguyên vô địch dáng người, ở trên con đường này lớn cất bước tiến lên, giống như là một hồi diễn thử, mỗi đi một bước, áp lực liền như là tại đầm lầy bùn nhão việc tăng của mẹ khó tiến lên, khó mà đi đến cuối cùng. Vẹn vẹn một cái mô phỏng ra tới đường mà thôi. Sở Nguyên đã đem con đường này xem như nguyên thủy con đường. Hắn cảm thấy ở trên con đường này đi lại, mình cảm ngộ cực lớn, dĩ vãng không hiểu ra địa phương đều tại liên tục phá vỡ, thậm chí đều đã biết làm sao thành tựu hắn nguyên thủy thần linh cảnh giới. Đi đến cuối cùng, hiện tại vẫn chỉ là ở nửa đường bên trên. Hắn đối với nơi này hoàn cảnh phi thường thích ứng. Thời không ảnh lưu niệm. Sở Nguyên tiến lên trên đường, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện hình tượng, cùng loại với thời không hải bên trong ảnh lưu niệm, là một tôn vô địch cường giả đang xung quanh, đây là tuyên cổ kỷ nguyên trước hình ảnh, bị đi lại. Đông. Tôn này vô địch thân ảnh tựa hồ cảm ứng được Sở Nguyên tồn tại, hắn đột nhiên xoay người bên trên, khuôn mặt không rõ, nhưng một trưởng vô đánh ra đến lực lượng dung chuyển thế kỷ, như vượt qua thời không, ầm ầm mà tới. Thiết trí trên đường khảo nghiệm ma luyện. Bốn phía phát sinh long trời lở đất nổ lớn, mênh mông vỡ nát, hỗn độn gió bão mãnh liệt. Sở Nguyên vững vàng đứng thẳng, hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia, cũng là đánh giết ra một chiêu, gió nổi mây phun, đại khí bàng bạc. Hai cỗ lực lượng đối kháng, Sở Nguyên cường thế bài trừ, thiên địa vũ trụ, ai dám tranh phong? Ở trên con đường này đi tới, hắn tâm linh càng ngày càng bình tĩnh, bất kỳ cái gì khảo nghiệm cũng không thể để hắn dừng bước lại, tu vi còn không có tấn thăng, nhưng tâm hồn cảm ngộ để hắn cảm thấy khoảng cách vĩnh hằng cảnh giới càng thêm gần. Trên đường đối thủ có rất nhiều, nhưng đều bị hắn toàn bộ phá. Khảo nghiệm, tại chính thức vĩnh hằng trên đường, chỉ sợ cũng không phải là ảnh lưu niệm, mà là đối thủ chân chính. Sở Nguyên mang theo vô cùng nồng đậm khí tức. Chu Thiên Thần kiếm chạm, phía trước có ba đạo ảnh lưu niệm ra, bị hắn một kiếm quét ngang. Hả? Có khác Chu Thiên Thần kiếm khí tức. Sở Nguyên vào lúc này, đột nhiên cảm nhận được có cùng bốn cổ phần nguyên khí hơi thở xuất hiện, để hắn biến sắc, cũng là Chu Thiên Thần kiếm. Tìm kiếm. Sở Nguyên không có nửa bước dừng lại, hắn căn cứ lấy cỗ này cảm ứng, ở trên con đường này lại còn nhìn thấy Chu Thiên Thần kiếm. Cái này thần kiếm trôi nổi tại giữa không trung, đầy trời sát khí bắn nhanh, có một cỗ kinh khủng ý chí đang ngủ đông. Tốt, lại một cái thần kiếm, Chu Thiên Thần kiếm đạt được càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Sở Nguyên phóng lên tận trời, bàn tay lớn vô mạnh, thượng thương chi thủ đối cứng Chu Thiên Thần kiếm. Muốn đem cái này uy lực cực kỳ cực lớn thần khí bỏ vào trong túi. 99 thanh Chu Thiên Thần kiếm, theo Chu Thiên Đại Đế vẫn lạc, tản mát tại vũ trụ các nơi. Hắn tại đoạt lấy nháy mắt, mình lúc trước trưởng không cái kia thanh cũng muốn tránh thoát, Sở Nguyên không có ngăn cản, mặc nó bay ra, mà hai thanh thần kiếm hội tụ, lúc này liền sinh ra kinh khủng hơn hình tượng. Một tôn vĩ đại Chu Thiên Đại Đế hư ảnh ngưng tụ mà ra, hắn cầm lấy Chu Thiên Thần kiếm, đối với Sở Nguyên chém vào một kiếm. Một kiếm này uy lực so trước đó thu phục thời điểm còn mạnh hơn. Sở Nguyên biết nguyên nhân. Đây là bởi vì Chu Thiên Thần kiếm có Chu Thiên Đại Đế vĩ đại ý chí, thần kiếm tụ tập càng nhiều, cô ý chí này tỉnh lại liền càng lợi hại, không, có thực lực mạnh mẽ, đừng nói trường khống, ngươi đều biết trực tiếp phản phệ mà chết. Cái này Chu Thiên Đại Đế tu vi đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Toàn bộ cho chấm trường khống. Sở Nguyên một trường che trời. Hắn một trường này, quả thực là đem một tôn hùng vĩ đế chủ trí cao đế uy diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, vũ trụ hoàn vũ, quân lâm thiên hạ, đều tại hắn một trường này biến ảo ở giữa. Chu Thiên lớn đế cố nhưng lợi hại. Nhưng hắn bản tôn đã sớm vẫn lạc, đây bất quá là hắn lưu lại ý chí mà thôi, nơi nào sẽ là Sở Nguyên đối thủ. Oanh. Tại Sở Nguyên một trưởng này trong sức mạnh, đạo này Chu Thiên Đại Đế hư ảnh vẹn vẹn nháy mắt liền bị đánh tan, hai thanh thần kiếm cũng bị hắn bàn tay lớn bao quát, trực tiếp rơi vào đến hắn trong túi. Uy lực càng mạnh. Sở Nguyên nhất niệm thao túng, thần kiếm có thể dung hợp, cũng có thể tách ra, cái kia cỗ sát ý vô tận, khí trùng vào cổ. Chương 1507, vô diện nhân canh 4. Tại đầu này truyền thừa cuối cùng trên đường, tất cả mọi người đang ra sức tiến lên. Sở Nguyên vượt qua, khóa chặt một cái phương diện, không từng có nửa khắc dừng lại. Tại đầu này mô phỏng trên đường, xuất hiện chỉ là nhỏ hơn chỗ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ở trên con đường này một cái phương hướng bên trên, có cái lao giả, bốn phía kia lôi dẫn vô tận đánh xuống, là tại một mảnh cổ xưa bên trong di tích, sét đánh rung trời, lôi thủy ngưng tụ làm hải dương. Lao giả này chính là Nguyên Thủy Thần Linh, pháp lực thông thiên. Hừ, chân chính vĩnh hằng con đường bản tọa đều đi qua, còn sợ ngươi đầu này hư giả con đường? Diệt cho ta. Quát lạnh một tiếng, lão giả không chút nào dao động, hắn thôi động cường hoành thủ đoạn, vô tới một trường, đầy trời ánh chớp hào hào vỡ vụn, sau đó một cái lôi đỉnh đúc thành đại đỉnh liền rơi vào đến hắn trong tay. Tốt tốt tốt, một cái thật là tốt cường hoành nguyên thủy thần khí, bị thiên minh an trí tại nơi này. Lão giả cũng cười lớn, đây là lão tổ cơ duyên của ta, này thần khí uy lực không tầm thường, đem có thể cực kỳ lớn mạnh thực lực của ta, mà tại đầu này hư giả trên đường, tất nhiên còn có càng nhiều bảo vật, cái này thiên minh lợi hại, như thế hư giả con đường cũng có thể tạo dựng. Lão giả cười ha ha ở giữa, liền muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng đột nhiên, tâm linh của hắn siết chặt, một cỗ sát ý vô biên không có dấu hiệu nào bị bao phủ hắn. Đợi đến hắn phát giác thời điểm, một đạo gầy cao thân ảnh đã đến hắn trước mặt, tuyệt thế lực lượng, mang đến tuyệt diệt bi ca, nhường nguyên thủy thần linh nghe được đều ruột gan đứt từng khúc, phảng phất là vì chính mình hát được vang ca. Lão giả bản năng ngưng tụ sức mạnh ngăn cản, nhưng chỉ là trong chốc lát, hắn liền bị một kiếm đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá nháy mắt, người này lại đột nhiên làm bị thương một tôn nguyên thủy thần linh, loại thủ đoạn này quá mạnh. Người là ai? Lão giả gầm thét, nhìn về phía người này, chuyển rời đến khuôn mặt của hắn, sợ hãi phát hiện cái này vậy mà là một cái vô diện nhân, trên mặt của hắn bóng loáng vô cùng, không có ngũ quan, chính là bầu trời được. Vô diện người. Lão giả quát, không đúng, cũng không phải là vô diện, cái này vô diện chỉ là một bộ mặt nạ, che giấu hắn chân dung, hắn không muốn nhường người nhìn thấy diện mục thật của hắn. Hắn đoán không sai. Cái này không mặt mũi vốn là một cái cực kỳ đặc thù nguyên thủy thần khí, tác dụng lớn nhất chính là che giấu chân dung, thậm chí che giấu khí tức của hắn, không thể nào thăm dò. Vừa rồi tập sát thủ đoạn, thật mạnh ám sát, chẳng lẽ là sát lục thiên? Hắn trong nháy mắt liền muốn rất nhiều. Sát lục thiên mỗi cái đều là gai khách, đều là sát thủ. Nếu ngươi thật sự là sát lục thiên người, bản tọa cùng ngươi tựa hồ cũng không thù oán, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ở trên con đường này, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, nhưng không đại biểu ta sợ ngươi, không lấy chân diện mục gặp người, đã nói lên ngươi không dám bại lộ. Cái này một loạt suy nghĩ bất quá là trong chốc lát, lão giả toàn lực phòng bị người này. Vô diện nhân không trả lời, hắn đột nhiên liền biến mất, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt quỷ dị xuất hiện tại trước mặt lão giả, vẫn là một kiếm, bộc phát ra kinh khủng sát cơ, trực tiếp đánh xuống. Chu Thiên Đại Đế kiếm. Lão giả hoảng sợ kêu to lên, vô diện nhân sử dụng chi kiếm vậy mà cũng là Chu Thiên Đại Đế kiếm, khủng bố sát ý, thẩm thấu linh hồn cốt tủy, để hắn đều rung động. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là lực lượng này quá mạnh, vẫn là bị đánh bay. Chạy. Lão giả biết mình không phải là đối thủ của vô diện nhân. Thế nhưng, không cần nói hắn chạy thế nào, đều trốn không thoát vô diện nhân truy sát. Người này giống như là mạnh nhất thích khách, mỗi một kích đều không phải cùng hắn chính diện tác chiến, mà là bỗng nhiên thoáng hiện, bỗng nhiên xuất kích, không cách nào nắm lấy suy đoán ra hắn xuất hiện vị trí. Mỗi chiêu mỗi thức đều tại hiện ra hắn giết chóc thủ đoạn. Lão giả máu me khắp người, cả người vô cùng suy yếu, bị Chu Thiên Thần kiếm liên tục chém trúng, nếu không phải hắn tu vi cường hành, đã sớm một mệnh ô hô. Vô diện nhân vô cùng máu lạnh, hắn lại chém xuống một kiếm, lão giả một cánh tay lăng không bay lên. Hắn tái nhợt tay một chảo, cánh tay này thế mà lập tức bị hắn cướp đoạt sinh cơ, như cỏ cây khô héo. A. Lão giả cũng tại phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trên người hắn huyết nhục bị vô diện nhân từng kiếm một tức đoạn, lực lượng càng ngày càng suy yếu, cảm giác được chính mình cũng sắp chết rồi. Một tôn nguyên thủy thần linh, vậy mà rơi vào loại kết cục này. Không không. Lão giả sợ hãi vạn pháp. Lúc này vô diện nhân lại thu hồi Chu Thiên Thần kiếm, xuất hiện một cái tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm kỳ quái binh khí, đối với lão giả đầu lâu một chạm, lập tức linh hồn vỡ vụn. Bàn tay hắn bao phủ, lão giả co quắp, hắn một thân lực lượng đều bị rút lấy. Ầm. Lão giả như thây khô, hóa thành tro bụi, diệt tuyệt thế ở giữa. Vô diện nhân từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, diệt lão giả về sau, trực tiếp rời đi. Ở trên con đường này lại một cái phương hướng. Lúc này cũng có số lớn cường giả tại tới trước, dẫn đội là một người mặc phỉ thúy trường bào nữ tử, đập nện xuất ra đạo đạo thần quang, tách ra cổ lộ bên trong lực lượng. Cái này vậy mà là Tịnh Thế Thiên cường giả. Tịnh hóa. Nữ tử ngón tay một điểm, giống như có thể đem các loại mặt trái thuộc tính khu trục. Tôn chủ, không biết con đường này cuối cùng sẽ là cái gì? Một tôn thiên đạo thần tại nữ tử trước mặt nói. Không biết, cuối cùng có lẽ sẽ mô phỏng vĩnh hằng con đường kỳ diệu. Nữ tử trả lời. Cái kia thiên đạo thần vừa mới gật đầu, hắn đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, đầu liên tiếp nửa người bị trực tiếp bổ ra, đẫm máu. Tịnh Thế Phương Hoa. Nữ tử cũng bị giật mình, nàng một trường bao phủ, sát na Phương Hoa, một cái vô diện nhân trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng không nhìn lực lượng của nàng, lấy sát thủ chém giết thủ đoạn thế mà trong khoảng thời gian ngắn đem Tịnh Thế Thiên thiên đạo thần toàn bộ đánh giết. Mà bị hắn chém giết người, giống như cây khô thây khô, bị hắn hấp thu tất cả sinh mệnh tinh hoa. Tà ác người. Nữ tử không kịp phẫn nộ, vô diện nhân quỷ dị nhường nàng kinh hãi, một cỗ tịnh thế lực lượng có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác, mang đến lang lãng càn khôn. Thế nhưng là càng ngày càng nhường nàng kinh hãi chính là, vô diện nhân không nhìn loại thủ đoạn này, nàng bất kỳ lực lượng nào đối với hắn đều không có tác dụng. Pháp lực của ta đến trước mặt hắn, đều bị trực tiếp chôn vùi. Mặc cho nữ tử lại tỉnh táo, gặp được loại này đối thủ cũng kinh hoàng, nàng tự biết khó là đối thủ, một cái đằng không bay lên, quay người hướng phía chỗ càng sâu vượt qua đi vào. Nữ tử tốc độ cực nhanh, 10 cái hô hấp về sau, nàng đã không nhìn thấy vô diện nhân. Cái này vô diện nhân đến tột cùng là ai, mang theo mặt nạ, chẳng lẽ là sát lục thiên người? Không đúng, cái này rất không giống, bởi vì sát lục thiên bên trong trừ mạnh nhất sát lục thiên chủ, không người nào có thể như vậy miễn dịch ta tịnh hóa lực lượng. Nữ tử thấy sau khi an toàn, cũng thoáng thở phào, tốc độ không ngừng, suy nghĩ vô diện nhân lai lịch. Không cách nào phỏng đoán, rời đi về sau, tin tức cáo chi thiên chủ, có lẽ sẽ biết. Phúc! Ngay tại nàng phi hành thuật lúc, đầu của nàng đột nhiên lăng không bay lên, là cái kia kỳ quái binh khí biến hình, vừa vặn bỏ vào trên cổ của nàng, một cái liền đem đầu mang bay lên. Máu như suối phun, đầu thân phân ra. Nữ tử căn bản không có kịp phản ứng, lấy nàng thực lực cũng không biết đối phương là thế nào xuất kích, đối phương trưởng không thích khách tập sát thủ đoạn, thực tế là quá mạnh quá mạnh. Ánh mắt của nàng tan rã, muốn gầm rú ra cái gì, nhưng nàng một thân lực lượng đều bị vô diện nhân cắt đoạn. Vô diện nhân lanh huyết vô tình, chạm nữ tử này, lại biến mất, không biết lại muốn tìm cái nào con mồi. Chương 1508, chính diện vô diện nhân. Long người băng hoàng, tại truyền thừa trên đường thế mà xuất hiện một cái vô diện nhân, hắn thực lực cường đại, hạ thủ tàn nhẫn, đã có hai vị nguyên thủy thần linh thảm tao hắn an toán, trực tiếp vẫn lạc, trốn đều trốn không thoát. Mà lại cái này vô diện nhân, không phải vì truyền thừa, tiến đến chính là đơn thuần giết chóc, đem trên con đường này cường giả cũng làm thành hắn con mồi. Cẩn thận vô diện nhân, hắn rất khủng bố, không biết đến từ phương nào. Thủ đoạn tàn nhẫn cũng liền thôi, nhất làm cho người sợ hãi hay là không biết. Không biết thân phận của hắn, không rõ ràng hắn thần thông. Vô diện nhân. Sở Nguyên cũng nghe đến liên quan tới chuyện của hắn, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ở trước mặt hắn lại là một cái Chu Thiên thần kiếm, đã là chuyển thừa thời không bên trong thanh thứ hai, bị hắn tìm kiếm được. Tốt, thật tốt, ba thanh Chu Thiên thần kiếm, Chu Thiên sát hận. Sở Nguyên lúc này hàng phục thanh thứ ba kiếm, càng là thầm than tại trong kiếm ẩn tàng lực lượng. Lúc này mới vẹn vẹn ba thanh, uy lực liền to đến kinh người, nếu như đem 99 thanh tề tụ, lại không biết sẽ buộc phát ra cỡ nào thần uy. Nhưng mà, Chu Thiên Đại Đế loại này tồn tại cũng không có xông qua vĩnh hằng con đường, nhường người cảm thán thổn thức. Vĩnh hằng con đường tựa hồ là một cái không có khả năng xông qua được đường, nhường người tuyệt vọng, nhưng là một cái duy nhất vĩnh hằng con đường, không có cách nào không đi xông xáo. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, một người không có dấu hiệu nào, so thời không càng muốn huyền diệu thủ đoạn, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể tồn tại. Đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng là Chu Thiên thần kiếm đối với hắn trực tiếp đánh tới. Vô diện nhân. Ầm ầm. Mênh mông pháp lực dòng lũ, quần quần cọ rửa ra ngoài, Sở Nguyên ba kiếm hợp một, phản ứng nhanh không thể tưởng tượng nổi, lúc này một chạm, cùng vô diện nhân sát chiêu đụng vào nhau. Vô diện nhân một chiêu không có thương tổn đến Sở Nguyên, hắn lập tức liền biến mất. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại xuất hiện tại Sở Nguyên sau lưng, âm hiểm xảo trá. Không phải là thời không thủ đoạn. Sở Nguyên có thể khẳng định. Hắn trưởng không thời không chi môn. Như vô diện nhân nắm giữ thời không lực lượng, dù là ẩn tàng lại sâu, hắn đều có thể phát giác yếu ớt chấn động, hắn loại này biến mất lại xuất hiện, là một loại khác lực lượng. Loại lực lượng này, liền Sở Nguyên trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết. Chư Thiên đa nguyên ẩn tàng quỷ dị lực lượng rất nhiều, cũng dám tập sát tại chấm. Sở Nguyên thần uy cái thế. Hắn biết vô diện nhân rất khủng bố, đã có hai tôn nguyên thủy thần linh chết ở trong tay của hắn. Ầm. Hắn quay người một kích, vô tận ánh sáng đỏ bộc phát, lớn cất bước phóng ra, không muốn bị động bị đánh, một trưởng bộ ra. Trấn áp cổ kim, nghịch chuyển thiên địa phương hoa, trực tiếp đánh giết đến vô diện nhân. Vô diện nhân trầm mặc không nói, Sở Nguyên mạnh mẽ như thế một kích, thế mà không có thương tổn đến hắn. Quỷ dị. Sở Nguyên cười lạnh. Tại dưới chân hắn, có thời không hạt dòng lũ, hắn đem thời không hai đạo vận chuyển tới cực hạn, giờ phút này giống như vượt qua thời không, không tại cùng một vĩ độ, dùng cái này đến đối kháng vô diện nhân quỷ dị xuyên qua. Giờ này khắc này, hai người giao thủ quỷ dị. Một cái vượt qua tại thời không vạn cổ bên trong, một cái đột nhiên biến mất nhưng lại xuất hiện. Hai người liên tiếp bộc phát, thật giống như thiểm điện, hung mãnh va chạm, hám thế chi sát chiều, lực lượng chấn động toàn bộ hoàn vũ. Kia là thần võ thần triều đại đế, hắn cùng vô diện nhân đấu. Có thể đi đến Sở Nguyên vị trí này đều là cường giả tuyệt thế, bọn họ thần sắc giật mình, thần võ thần đế cùng vô diện nhân giao thủ, trình diễn một hồi quyết đấu đỉnh cao. Vô diện nhân cường đại, bọn họ rất nhiều người đều là hiểu rõ một chút, đánh giết hai tôn nguyên thủy thần linh có thể không mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, thần võ thần đế lại cùng hắn đánh đến tương xứng. Giết, giết, giết. Sở Nguyên sát cơ lăng lệ, giao thủ ngắn ngủi. Hắn cũng coi như hiểu rõ đến một chút vô diện nhân quỷ dị một chỗ, hắn lấy Chu Thiên thần kiếm một kiếm khóa chặt thời không, vô tận sát ý bộc phát, ngưng tụ một điểm. Nhưng hắn một kiếm này chém tới, chính giữa vô diện nhân. Mà trên mặt của hắn không có nửa điểm vui mừng, vô diện nhân ngay tại trước mặt hắn một cái biến mất, không cách nào khóa chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, không ngờ xuất hiện tại hắn sau lưng. Cái kia vô diện nhân nâng lên một trường, là hoàn toàn diệt tuyệt chi lực, khó lòng phòng bị. Âm dương cùng tồn tại, quang ám lực lượng. Sở Nguyên tay trái là mặt trời, tay phải là thái âm, hai cỗ lực lượng cùng tồn tại dung hợp, cùng vô diện nhân lần nữa đối cứng. Mà tại truyền thừa thời không bên trong, bởi vì vô diện nhân xuất hiện, đa nguyên vũ trụ cũng có một hồi rất chấn động mạnh động. Nếu là vô diện nhân vẹn vẹn thực lực cường đại vậy coi như, nhưng đáng sợ nhất chính là thân phận của hắn không biết, cứ như vậy có thể giết nguyên thủy thần linh, nhường người đều lo lắng, e ngại với hắn. Có ít người đang suy đoán, vô diện nhân có phải là sát lục thiên cường giả. Bởi vì chư thiên vũ trụ bên trong, chỉ có sát lục thiên người am hiểu nhất tập sát một đạo. Tình thế thiên thiên chủ trực tiếp rằng có sát lục thiên chủ, xuất hiện tại truyền thừa thời không vô diện nhân có phải là hắn hay không sát lục thiên cường giả, thậm chí có thể là sát lục thiên chủ che giấu tung tích. Bởi vì chém giết nguyên thủy thần linh, loại thực lực này quá khủng bố, cũng chỉ có sát lục thiên chủ có thể thong dong làm được. Sát lục thiên chủ trực tiếp phủ nhận, hắn muốn giết người, không cần dùng vô diện che giấu thân phận của mình thủ đoạn. Câu trả lời này có thể tin. Sát lục thiên chủ vì đệ nhất thích khách, đệ nhất sát thủ, hắn từng trực tiếp tiến vào chúng thần thiên, tại một hồi chúng thần đại hội trực tiếp ám sát một tôn thần chủ, đều không có che giấu mình thân phận. Mà lại, sát lục thiên chủ còn nói, hắn đối với thân phận của vô diện nhân đồng dạng phi thường tò mò. Câu trả lời này mặc dù có nhất định sức thuyết phục, nhưng còn không cách nào làm cho đám người hoàn toàn tin tưởng. Truyền thừa thời không bên trong lại có đại chiến, là thần võ thần triều đại đế tại cùng vô diện nhân tại giao thủ. Tin tức đánh nổ truyền đến. Sát lục thiên chủ còn tại sát lục thiên, tựa hồ thực sự không phải là hắn ra tay, nhưng không cần nói là ai, cái này vô diện nhân đột nhiên xông ra, thật giống như một cái tâm bệnh, tồn tại trong lòng mỗi người. Phong thần đại đế trở về, hắn lực lượng dẫn động thiên địa biến hóa, cái gì quỷ dị đồ vật đều xuất hiện. Rất nhiều người cũng tại phỏng đoán có phải là bởi vì phong thần đại đế lực lượng, mới xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ dị. Cùng lúc đó, tại truyền thừa thời không bên trong, Sở Nguyên vẫn cùng vô diện nhân giao thủ, hai người lực lượng gây nên long trời lở đất. Nhưng cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, vô diện nhân tựa hồ cũng biết cầm Sở Nguyên không có biện pháp gì, trực tiếp thối lui. Vô diện nhân dù lui, nhưng cái này chiến lại là gây nên lớn vô cùng chấn động, ám sát hai tôn nguyên thủy thần linh vô diện nhân, cuối cùng đều không có làm sao thần võ thần đế, thậm chí đều không có để hắn thụ thương. Thực lực của hắn, càng khiến người ta kinh hãi rung động. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, hắn hay là thiên đạo thần linh. Thần võ thần đế, như thành nguyên thủy, đó chính là đại thế đã thành. Hắn so lôi thần khủng bố quá nhiều. Rất nhiều người cảm thán. Vô diện nhân. Lúc này, Sở Nguyên lặng lặng đứng ở truyền thừa thời không bên trong, hắn ánh mắt chói mắt, hung hăng liếc nhìn thời không, không phải là thời không chi đạo xuyên qua, cùng thời không không quan hệ, giống như trống rỗng sinh, trống rỗng diệt, cái này vô diện nhân trước kia chưa hề xuất hiện qua, thiên địa khí vận dung chuyển, cũng thúc đẩy sinh trưởng ra loại này quỷ dị tồn tại. Hắn cùng vô diện nhân giao thủ nhiều chiêu, cảm thấy được hắn không phải là phổ thông sinh linh, vô cùng kỳ lạ. Như chấm đến nguyên thủy, liền có thể để lộ ngươi khăn che mặt bí ẩn. Sở Nguyên chiến lược tuy mạnh, nhưng hắn càng hiểu, không đến nguyên thủy thần, có chút kỳ lạ thủ đoạn hắn căn bản không cách nào thi triển đi ra, cũng tỉ như cơ sở nhất nguyên thủy tạo vật, cải biến vật chất căn bản. Hiện tại chỉ có thể man lực phá hủy, không cách nào sáng tạo. Chương 1509, cuối cùng. Đỗ Ách Thiên. Thường tôn cường giả tề tụ. Thần võ hắn không tại thần triều, mà là đã đi thiên minh truyền thừa. Đỗ Nan chi chủ sắc mặt khó coi. Vô diện nhân sự tình nhường Sở Nguyên đi vào truyền thừa tin tức tại một bước quyết tán, hắn vốn cho rằng thần võ sẽ tại thần triều chuẩn bị chiến đấu, không nghĩ tới hắn trực tiếp đi thiên minh. Phong thiên tuyến không cách nào chân chính hoàn thành, bọn họ liền không cách nào khóa chặt Sở Nguyên tung tích. Ta biết hắn mục đích. Địa Long Hoàng tỉnh táo trí tuệ, hắn hiện tại tu vi đã đến thiên đạo cực hạn, muốn mạnh lên chỉ có tiến giai nguyên thủy, hắn đi trong truyền thừa nhất định là đang tìm kiếm hắn nguyên thủy đạo. Ta nghe qua tin tức, trong truyền thừa là một cái mô phỏng vĩnh hằng con đường, rất có thể bị hắn tìm được đột phá cơ hội. Bởi vì muốn chuẩn bị tiến công thần võ, bọn họ không có đi truyền thừa. Bây giờ nên làm gì? Độ Nan chi chủ nói, muốn hay không xuất thủ, ngăn cản hắn. Ta nhìn chỉ sợ không kịp, đã có cường giả đi đến truyền thừa cuối cùng, lấy thần võ thực lực, hắn cũng đến lúc đó, đợi đến chúng ta đi qua, truyền thừa chi tranh sợ là đã kết thúc. Địa Long Hoàng nói, không thể để cho hắn cướp đoạt truyền thừa, nếu như bị hắn đạt được, muốn đối phó hắn, trả ra đại giới càng lớn. Độ Hải chi chủ giữ tợn gầm rú. Không dễ dàng như vậy. Hải Long Hoàng cười lạnh, Phong Thần Thiên, Vũ Thần Thiên, Tiễn Thiên Hùng chờ một đám cường giả đều đi, hắn dám tranh đoạt, liền sẽ tao ngộ chúng cường tiến công, Thiên Minh truyền thừa có vô số người đỏ mắt, có lẽ sẽ vì hắn dẫn tới càng nhiều đối thủ, hiện tại duy nhất lo lắng chính là cái kia một phần vạn khả năng. Thiên Minh bên trong sự tình rất khó tổ chức. Độ Nan chi chủ để cho mình tỉnh táo, ta sẽ mở ra hiến tế, liên hệ Độ Ách Thiên chủ, mời hắn đối với chúng ta giáng lâm chỉ thị tiếp theo. Thiên Minh con đường bên trong đã đến cuối cùng. Cuối cùng không phải chân chính vĩnh hằng con đường, tại Huyền Diệu cũng có cái hạn độ. Bất quá nguyên thủy thần linh trên cơ bản cũng có thể lại tới đây, khoảng chừng 16 người nhiều, từng cái lực lượng cường đại, chỉ cần không có nửa đường lùi bước, đều chiếm được một chút cảm ngộ. 16 tôn nguyên thủy thần linh, lấy Phong Thần Thiên, Vũ Thần Thiên cường giả nhiều nhất. Tiếp theo còn có Yến Thiên Hùng chờ một đám đến từ mỗi thiên cường giả, ở phía sau còn có cường giả đang đuổi đến, bất quá bọn hắn tin tức đạt được quá chậm, chú định sẽ chậm hắn người rất lớn một bước. Đây chính là người mở đường chỗ tốt. Thần võ, hắn cũng tới. Sở Nguyên đến nơi này. Vô diện nhân giao thủ, nhưng bọn này cường giả lại không còn coi hắn là làm đơn thuần nguyên thủy thần linh đến đối đãi. Không có muộn. Sở Nguyên nhìn về phía chúng cường người. Hắn sẽ ban đêm một bước, cũng là bởi vì cùng vô diện nhân giao thủ, để hắn lãng phí đại lượng thời gian. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, đã không có đường, bị một cỗ sức mạnh vĩ đại ngăn trở, có nguyên thủy thần linh hướng phía trước đi vào, nhưng cũng chỉ là tiến vào một mảnh trong hư vô. Không đường, lại đi, cũng chỉ là ban đầu giống như hỗn độn thời không. Có nguyên thủy thần linh nói. Ai nói không đường? Một tôn thần quang ngập trời tồn tại, đến từ chúng thần thiên, gọi là nguyên linh thần chủ, lớn tiếng nói, đường ngay tại phía trước, chỉ là thiên minh lấy một loại vĩnh hằng thủ đoạn cho phong ấn đường, các ngươi ngẫm lại chân chính vĩnh hằng con đường. Không sai. Vũ Cực Quang nói, vĩnh hằng con đường bên trong vốn không có đường, nhưng tất cả đường đều là từng cái kỷ nguyên chúng cường người mở ra, thiên minh ý tứ rất có thể, chính là muốn nhường chính chúng ta mở ra một cái vĩnh hằng lộ ra đến, đầu này vĩnh hằng đường chính là cuối cùng được đến truyền thừa con đường, ai có thể đi qua, hết thảy cơ duyên đem quy về hắn. Ở đây cường giả cũng nháy mắt hiểu được. Dù cho minh bạch thâm ý, nhưng ai đi mở đường, trong lúc nhất thời đều đang chờ mặc. Đã các ngươi đều không xuất thủ, vậy liền để ta đến. Yến Thiên Hùng cười lạnh. Hắn đương nhiên biết rõ, cái thứ nhất mở đường người tiếp nhận áp lực càng lớn, nếu như hắn thực sự mở ra một con đường ra tới, thế tất lại nhận tất cả mọi người nhằm vào. Nhưng cũng minh bạch. Trong nguy hiểm, cũng có đại cơ duyên tồn tại, rất có thể đường vừa mở, liền sẽ đạt được thiên minh truyền thừa thừa nhận. Đường thấy vĩnh hằng. Không phải chân chính vĩnh hằng con đường. Nhưng mở ra con đường này cũng là tâm đắc cảm ngộ, Yến Thiên Hùng hùng tráng dáng người đạp đứng ở phía trước nhất, hắn mắt hổ vừa mở, lập tức một tiếng gầm thét. Hắn lực lượng xuyên qua, phía trước thời không xuất hiện chấn động, thế nhưng vẫn một mảnh trống rỗng, không từng có đường hiện hiện, càng không có nhìn thấy truyền thừa. Lại đến, Yến Thiên Hùng liên tục trăm quyền oanh kích, cho thấy đỉnh cao nhất nguyên thủy thần linh thực lực, Địa Long Hoàng như vậy am hiểu phòng ngự cường giả đều tiếp nhận không được hắn tấn công mạnh. Thế nhưng là, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Chuyện gì xảy ra, không có một chút tác dụng. Yến Thiên Hùng cũng kinh nghi. Hừ, muốn có được truyền thừa cuối cùng, nào có dễ dàng như vậy. Phong Hoàn Vũ cười lạnh nói, thiên minh cỡ nào thế lực, kia là thành tựu qua một cái văn minh tồn tại, như dễ dàng như vậy bị ngươi đả thông, bọn họ cũng sẽ không nhọc lòng lưu lại con đường này. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Yến Thiên Hùng cũng phiền não. Không có những biện pháp khác. Vũ Cực Quang lần nữa nói, thiên minh không cho chúng ta đường, chúng ta chỉ có mở ra một con đường đến, mà con đường này đến cần lực lượng quá mức to lớn, bằng bất kỳ người nào đều không thể làm được. Nguyên Linh Thần Chủ nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn để chúng ta tạm thời buông xuống tranh đấu, đều liên hợp lại, tụ tập lực lượng mạnh nhất đi mở đường, về phần truyền thừa, bây giờ đường đều không có, đoạt cái gì đoạt, đều không có đoạt, ở đây hao tổn cũng không có gì hay. Chỉ có hợp tác mới có thể đánh ra một con đường. Một tôn độc lập Nguyên Thủy Thần Linh nói, vậy liên hợp tác. Yến Thiên Hùng cũng quát, ánh mắt của hắn cũng rơi xuống Phong Thần Thiên cường giả trên thân, lần này là thuộc bọn họ tới cường giả nhiều nhất, tranh đoạt khả năng lớn nhất. Xuất kích đi. Một cái lao giả nói, tiên phong đạo cốt. Thiên minh truyền thừa đã không phải là bí mật, kéo dài thời gian càng dài, hội tụ tới thế lực càng nhiều. Tại phía sau của chúng ta còn có càng nhiều nguyên thủy thần linh đang đổi đến, chúng ta có thể tới trước, chỉ là trước thu được tin tức. Thiên minh truyền thừa phi thường trọng yếu, chỉ là con đường này mô phỏng, liền có thể để người ta biết bọn họ cường đại chỗ. Ở đây chúng cường cũng gật đầu, cũng biết, nếu như tới càng nhiều người, bọn họ có thể có được khả năng càng nhỏ. Mà bây giờ, cường giả dù cũng không ít. Nhưng tốt xấu còn tại khả khống phạm vi bên trong, nếu là có thể nhờ vào đó mở đường, ai cũng có khả năng đạt được. Phá tan cấm chế, đánh ra một cái truyền thừa con đường. Ở đây tất cả cường giả đều tụ tập lực lượng mạnh nhất, loại thời điểm này, không người tranh đấu, không phải đánh lên, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Pháp lực của bọn hắn xuyên qua ra 16 đạo ánh sáng đỏ, thần linh trên trời rơi xuống, khủng bố ngập trời lực lượng trong khoảnh khắc liền đem phía trước bao phủ. Thực sự có đơn giản như vậy, bằng vào lực lượng lại có thể mở đường. Sở Nguyên lạnh lùng suy nghĩ. Ánh mắt xuyên thủng vào ánh sáng đỏ bên trong, nói, sợ là không có đơn giản như vậy, thiên minh lưu đường này, cũng là muốn nhờ vào đó suy tính ra chân chính vĩnh hằng, ở trong còn ẩn giấu đi càng lớn huyền diệu, đường không phải là như thế đi. Trước 1510, tâm ta vĩnh hằng, đánh ra con đường đến, nhìn thiên minh đến cùng lưu lại cái gì? Không có đường cho chúng ta đạt được truyền thừa, vậy chúng ta liền mở đường, chỉ cần thiên minh ở đây lưu lại bảo tàng, chúng ta liền có thể đạt được. 16 tôn nguyên thủy thần linh đồng loạt ra tay, thế gian rung động. Trừ thiên địa đại chiến lúc mới có thể nhìn thấy cảnh này, dị vãng tuế nguyệt thực sự hiếm thấy. Nguyên thủy thần linh trùng trùng điệp điệp, kinh chấn vạn cổ, hướng phía trước xuất kích, bọn họ đều tại ảo ảo suy đoán, thiên minh nhất định cũng là như vĩnh hằng con đường dạng mô phỏng ra một cái cần dùng lực lượng tới mở đường thần đường. Cái này 16 cố lực lượng xuất kích, cỡ nào rung động, toàn bộ chuyển thừa thời không bên trong đều đang điên cuồng dao động, thiên băng địa liệt, gây nên thiên địa liên hoàn bạo liệt. Lực lượng từng cơn sóng liên tiếp, chính là một tôn nguyên thủy thần linh cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy loại công kích này, không phải sẽ bị đánh nổ. Nội bộ thời không hủy diệt lợi hại, hóa thành ban đầu hỗn độn. Thế nhưng nhường ở đây nguyên thủy thần linh sắc mặt khó coi chính là, không cần nói bọn họ như thế nào xung kích, mặc cho thời không phá diệt, đều không thể hiện ra đạt được truyền thừa chi pháp. Chuyện gì xảy ra? Yến Thiên hùng quát. Không nên gấp gáp. Vũ Cực Quang lại rất tỉnh táo, nhất định lưu lại cái gì, có lẽ là lực lượng của chúng ta không đủ, chư vị lại thêm một phần lực, đem truyền thừa con đường cho mở ra đến, ta tựa hồ đã cảm nhận được cái gì. Tốt. Những cường giả này tiếp tục xuất thủ. Nhưng mà tình huống lại không bằng bọn họ suy nghĩ, thời không là vỡ vụn, có thể khắp nơi đều là phá diệt, truyền thừa cái bóng đều không nhìn thấy, phía trước là một mảnh mênh mông thời không, căn bản cũng không có lưu lại cái gì. Hướng phía trước đi. Chính là hư không vỡ vụn chẳng cảnh, thậm chí có thể trực tiếp rời đi truyền thừa, nào có cái gì đồ vật. Không có bảo vật, phía trước thời không đều bị chúng ta đánh cho phá vỡ tới, không thấy gì cả, dù chỉ là một tia tung tích cũng tốt. Không có người nào sắc mặt để mắt. Bọn họ là có thông thiên năng lực, thời không tại bọn hắn lực lượng trước mặt đều chỉ có vỡ vụn, nếu như có thể nhìn thấy, dù là một tia thần tích cái bóng cũng được, bọn họ cũng biết tụ tập lực lượng mạnh hơn oanh kích. Nhưng cái gì cũng không có, lấy cái gì đi đánh. Có lẽ thiên minh chính là đang chơi chúng ta. Một tôn cường giả phẫn nộ quát, trong này căn bản không có bọn họ truyền thừa cuối cùng, tạo dựng một con đường, trêu đùa nguyên thủy thần linh, không có lưu bảo, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ, kết quả là cái gì cũng không chiếm được. Không trách hắn nghĩ như vậy, tình huống bây giờ rất có thể sẽ là dạng này. Không nên. Có cường giả phản bác, chỉ là con đường này tạo dựng liền muốn hao phí vô tận tâm lực. Như thế huyền diệu chúng ta cùng nhau đi tới đều được ích lợi vô cùng, thật giống như tại đi chân chính vĩnh hằng con đường, bực này thế lực cường đại sẽ chuyên môn để đùa bỡn các ngươi. Chỉ là chúng ta không có tìm được chính xác biện pháp mà thôi. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Bọn này cường giả đều thu hồi lực lượng. Lúc đầu bị đánh cho hoàn toàn vỡ vụn thời không, lúc này cũng tại tự chủ chữa trị. Khả năng chỉ là lực lượng không đủ, truyền thừa tất tại thời không bên trong, nhưng muốn hoàn toàn trường khống, không phải người thường có thể làm được, trừ phi là thần giới người sáng lập cùng thiên minh minh chủ cùng một cấp bậc tồn tại có thể làm được. Có người nói, đạo không hết, đường vô tận. Có một tôn Bạch Hồ lão đạo, Tiên Phong đạo cốt, vì vạn đạo thiên một vị đạo tôn. Hắn suy tư nói, chân chính vĩnh hằng con đường cũng là như vậy nhường người tuyệt vọng, nhưng vĩnh hằng cơ hội cũng chỉ có vĩnh hằng con đường bên trong mới có, cho dù tuyệt vọng cũng muốn đi sông, thiên minh truyền thừa, cũng có được cố này ý cảnh, thiên minh truyền thừa đây là muốn để chúng ta cảm nhận được chân chính tuyệt vọng, nhưng ở trong tuyệt vọng tất có một tuyến khả năng. Không cần thử, lực lượng của chúng ta không đủ. Bọn này cường giả trí tuệ thông thiên, cũng không tiếp tục thử. Nhưng từng cái sắc mặt đều có không cam lòng, bọn họ trước một bước đi đến cuối cùng vẫn là muốn dừng lại, chờ đợi đến tiếp sau cường giả đến. Mà hết thể này không tựa như là, tuyên cổ kỷ nguyên bên trong, thật nhiều người đi sông vĩnh hằng con đường, đều không có thành công, sẽ có kẻ đến sau kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi đến con đường này. Tới trước không nhất định có thể thành công a. Phong thần thiên cường giả nhất có cảm ngộ. Phong thần đại đế lúc ấy rõ ràng có thời đại phong thần, trở thành thiên địa nhân vật chính, nhưng cuối cùng cũng bị nhân hoàng đánh bại, bỏ không vạn cổ không cam lòng. Không có sai, xác thực lưu lại truyền thừa, lưu lại được đến con đường. Sở Nguyên trong mắt lúc này lại có minh ngộ ánh sáng. Con đường này không phải là như thế sông, lực lượng mạnh mẽ có thể đem nó phá hủy, nhưng ngươi không chiếm được cuối cùng truyền thừa. Sở Nguyên ở trong lòng nói, phía trước không đường, nhưng trong lòng có đường. Sở Nguyên lúc này ý chí giống như lang lãng càn khôn, chiếu rọi hết thảy, tinh thần của hắn dung nhập vào không gian truyền thừa bên trong, trong mắt hắn, vậy mà như ẩn như hiện xuất hiện một cái kim quang đại đạo. Truyền thừa con đường, hắn nhìn thấy, đây là một lòng linh con đường, cần dùng tâm đi cảm ngộ. Lại có kinh biến dị tượng. Thiên minh thời không sinh ra một tia yếu ớt biến hóa. Lập tức nhường ở đây cường giả đều phát giác ra được, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía không có, vẫn một mảnh hư vô, có thể quả thật không giống. Thiên minh đang theo đuổi một đạo vĩnh hằng con đường, bọn họ tại thăm dò, đang tìm kiếm biện pháp. Sở Nguyên mở miệng, nhưng ở tràng cường giả không một người có thể nghe được, đây là tâm linh thanh âm, là hướng về phía thiên minh thời không bên trong lưu lại lực lượng là cơn nói đến. Thiên không đường, vậy liền mở đường, nếu không có đường mở, vậy liền sáng tạo một con đường đến, con đường này chính là vĩnh hằng. Sở Nguyên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tinh thần. Ý chí dung nhập thiên địa, hắn phía trước đầu kia kim quang đại đạo càng ngày càng sáng lạ, có chỉ thuộc về hắn mới có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ, hóa thành mưa rơi rực rỡ. Mặc cho con đường phía trước ngăn trở, tâm ta vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, trong lòng đường mới là vĩnh hằng con đường, tại vĩnh hằng phía trước, không người nào có thể ngăn cản. Sở Nguyên tại thời khắc này cười. Kim quang đại đạo đã ngưng thực, đang tiếp dẫn, hắn không phải là lấy lực lượng oanh kích, mà là lấy tâm linh nhường thiên minh đầu này đường hiện ra. Tâm ta vĩnh hằng, đường tựa hồ mở. Vũ Cực Quang tu vi cường hành, nói: "Đường ở đâu?" Vũ Thần Thông không nhìn thấy. Con đường này không phải ai đều có thể nhìn thấy, đây là nội tâm con đường, ta minh bạch. Vũ Cực Quang nghĩ rõ ràng, nói: "Nhưng ta cũng không nhìn thấy con đường này, tâm linh của ta không có dẫn động, đến tột cùng là ai? Có người tựa hồ đem truyền thừa con đường cho dẫn động ra tới." Ánh mắt của hắn tại tất cả cường giả trên thân khẽ động, cuối cùng dừng lại tại Sở Nguyên trên thân. Thần võ thần đế, chẳng lẽ là hắn? Truyền thừa con đường hiện, số mệnh lựa chọn, vĩnh hằng con đường khác biệt, đều là mình lựa chọn, đây là chấm lựa chọn vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên phía trước mưa ánh sáng rực rỡ, hắn đạp lên kim quang đại đạo. Không giống khí cơ, có một cỗ lực lượng thần bí, Thiên Minh truyền thừa hiện. Tôn kia lão đạo đột nhiên quát, đã có người tìm hiểu ra Thiên Minh lưu lại vĩnh hằng, hắn muốn đi nhập vào đi. Dĩ nhiên biết rằng này, nhưng đầu này kim quang đại đạo không phải là tiếp dẫn bọn họ. Là ai? Yến Tiên Hùng lạnh lùng ánh mắt quét ngang, nhìn thấy Sở Nguyên tại đi vào một mảnh hư vô thời không, mạnh liệt quát, là hắn, thần võ thần đế, hắn đã thấy truyền thừa con đường, ngay tại đi vào, cướp đoạt tất cả chúng ta cơ duyên. Chương 1511, ngăn cản canh 4. Thiên địa nhân vật chính, lúc này Sở Nguyên trở thành nhất chú mục tồn tại. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, có người thực sự tìm hiểu ra đạo lý huyền diệu, mà người này chính là cái kia gần nhất thanh danh hiển hách thần võ thần đế. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đi vào. Yến Tiên Hùng gấp chằm chằm Sở Nguyên, người này ngược lại là lợi hại a, vô thanh vô tức liền biết làm sao đi vào. Nhưng vì tuyệt thế kiêu hùng hắn có thể nào tha thứ hắn người cướp đoạt hắn muốn lấy được cơ duyên. Thần chiến thiên địa. Hắn vừa xài bước ra, khôi ngô thân thể mang đến kinh thiên áp bách, hắn lực lượng bẻ gãy nghiền nát, một bộ uy lực cực lớn sát chiêu hành ra, tuyệt thế uy lực bộc phát, đơn giản mà trực tiếp, là muốn đánh gãy Sở Nguyên đi vào. Hắn vào không được, người khác cũng đừng hòng đi vào. Sở Nguyên không hề nhượng bộ chút nào. Khả năng này là hắn thành vì nguyên thủy thần linh biện pháp nhanh nhất, cho dù đứng trước chư địch cũng không sợ. Hắn đấm ra một quyền, long trời lở đất, đế chủ thần quyền, dâng trào đại khí đế hoàng ánh sáng chói lọi khoảnh khắc liền cùng Yến Thiên Hùng giao kích cùng một chỗ, hai người bốn phía nổi lên hủy diệt gió lớn, khủng bố ngập trời. Đường vẫn tại, không biết con đường này lấy loại phương thức nào hiện hiện, tự nhiên cũng không thể nào đi phá hủy. Nhưng Yến Thiên Hùng lại biết, chỉ cần đem người này ngăn lại, để hắn không cách nào đi vào liền có thể. Liên tục đánh kích, lực lượng chúa tể vũ trụ bát hoang. Yến Thiên Hùng cho thấy hắn thân là kiêu hùng thực lực, mỗi một kích đều có thể đánh cho phổ thông nguyên thủy thần linh thụ thương thổ huyết. Chỉ là nháy mắt, hai người liền oanh kích trên trăm chiêu, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Thật khó đối phó. Yến Thiên Hùng không có quên người này hay là thiên đạo thần linh. Thiên đoạn. Yến Thiên Hùng chém ra một đao, thiên đoạn một kích, hắn muốn tại trong hư vô cắt đứt Sở Nguyên thông hướng truyền thừa đường. Vĩnh hằng đường, không thể đoạn. Sở Nguyên nhìn thấy Yến Thiên Hùng một đao theo kim quang đại đạo bên trong xuyên qua, thật giống như chạm tại thủy trung đảo ảnh bên trên. Ảnh hưởng không là cái gì, không thể dây dưa. Sở Nguyên đương nhiên không sợ một cái Yến Thiên Hùng, nhưng đối thủ của hắn là nơi này ở đây tất cả nguyên thủy thần linh, không có mấy người sẽ nhìn hắn đi vào, tất nhiên sẽ điên cuồng ngăn cản hắn. Mà lại, tại truyền thừa con đường phía sau còn có càng rất mạnh hơn người đang đuổi tới. Đây là một hồi khảo nghiệm. Thời không chi đạo toàn lực bộc phát, Sở Nguyên giờ phút này hư thực không chừng, hắn một bước liền đi tới Kim Quang Đại Đạo bên trên, đang nhanh chóng hướng phía cuối cùng mà đi, mà tại người khác trong ánh mắt, hắn chính là tại chiều một mảnh hư vô thiên địa bên trong tiến lên. Người vào không được. Một tôn ma chủ xuất kích, ngập trời ma khí bộc phát, đánh ra hủy diệt ma công, liền cùng Yến Thiên Hùng cùng nhau xuất kích. Sở Nguyên thượng thương chi thủ rơi xuống, danh chấn hoàn vũ, hắn cũng đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, chỉ cần mình đi qua con đường này, đám người này liền lấy mình không có cách nào. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Ba thanh Chu Thiên thần kiếm quét ngang bát phương, vô tận sát khí bắn ra bốn phía, giết ra diệt thế bay. Các ngươi đều muốn ngăn chấm? Sở Nguyên đối mặt nhiều như vậy nguyên thủy thần linh, vẫn không có nửa điểm yếu thế, ngược lại cường thế vô cùng. Truyền thừa chỉ có thể một người thu hoạch được, chúng ta biết thực lực ngươi cường đại, thế nhưng ngươi nếu không phải muốn tiến lên, chính là địch nhân, bằng ngươi còn cướp đoạt không được. Yến Thiên Hùng tay cầm chiến đao, quắc, thần võ, nói cho chúng ta biết, làm sao thấy được con đường kia, cùng nhau tiến lên. Không sai, chỗ tốt không thể ngươi một người đạt được, quá tham lam, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lại có một tôn cường giả hét lớn. Coi như chấm nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng dẫn động không được, Thiên Minh bày vĩnh hằng con đường, không cách nào truyền miệng. Sở Nguyên lạnh lùng, thanh âm ầm ầm, lôi đình vang vọng, chấm con đường, không ai có thể ngăn cản. Vậy liền oanh sát ngươi. Ở đây cường giả vượt qua hơn phân nửa đều tại xuất kích, ánh sáng chói lọi dâng trào, muốn cắt đứt con đường này, đối phó một cái còn chưa thành nguyên thủy tồn tại, bực này thanh thế thực tế là vô cùng khoa trương. Ta cùng phần cơ duyên này vô duyên. Cũng có người không có xuất thủ, là Vạn Đạo Thiên Vị kia đạo tôn, hắn coi thường nói, trước khi đến, Dịch Thiên Tôn liền cùng ta nói qua, đường này như mình cảm ngộ không đến, không thể cưỡng cầu chỉ có tai họa, không có chỗ tốt, xem ra cùng ta vô duyên à, Dịch Tiên Tôn ta không thể không tin, cũng không thể không nghe. Cực Quang, chúng ta cũng ra tay đi. Vũ Thần Thiên cường giả cũng lo lắng. Vũ Cực Quang nhìn chăm chú nói, chờ một chút, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Tâm hướng tới, chỉ có vĩnh hằng trên đường nhiều kiếp nạn, có bằng hữu, càng nhiều hơn chính là đối thủ, càng có vô số kéo chân sau. Sở Nguyên mặt không biểu tình. Đám người này không để hắn đạt được truyền thừa cuối cùng, chính là kéo chân sau. Chân chính vĩnh hằng trên đường cũng là dạng này, càng nhiều hơn chính là ngươi đối thủ, mình không chiếm được vĩnh hằng, cũng không để ngươi vĩnh hằng. Ngươi đều là tự tư, vì mình lợi ích suy nghĩ. tư duy bất quá nháy mắt vận chuyển. Sở Nguyên đương nhiên biết, mình chiến cái mấy tôn còn có thể, không thể lại là nhiều cường giả như vậy đối thủ, mà hắn cũng chưa từng có nghĩ đến cùng bọn hắn giao thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Những thứ này xuất thủ nguyên thủy thần linh pháp lực hội tụ, trực tiếp bao phủ Sở Nguyên, bực này uy lực khủng bố, chính là chân chính nguyên thủy thần linh cũng biết nháy mắt hồi phi yên diệt. Không chết cũng muốn trọng thương. Tiễn Thiên Hùng cười lạnh. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn đột nhiên kịch liệt phóng đại. Vô cùng cực lớn quang dực, chống lên bầu trời bảo vệ thần quang, chính là Sở Nguyên đạt được Thương Khung Thiên Linh Dực, chí cao nguyên thủy thần khí, vì hắn ngăn lại cái này một đợt hung mãnh vô cùng tiến công. Chí cao nguyên thủy thần khí. Ở đây cường giả chấn kinh. Có người tỉnh ngộ nói, nguyên lai là hắn đạt được vị thứ ba phó minh chủ truyền thừa, không phải là Phong Thần Thiên, ẩn tàng thật sâu a. Đã sớm nói không phải ta Phong Thần Thiên. Phong Hoàn Vũ rốt cục rửa sạch rơi trên người oan ức. Bất quá hắn tình nguyện trên lưng oan ức, bảo vật là mình thu hoạch được, cái này thế nhưng là chí cao nguyên thủy thần khí, mỗi một ngày đều sẽ không có bao nhiêu. Lại đến một cái cấp độ, chính là Phong Thần Đại Đế loại này tồn tại mới có thể luyện chế sử thi thần khí, hội tụ thời đại văn minh lực lượng. Hắn nghĩ lấy chí cao nguyên thủy thần khí thủ hộ tự thân, để hắn bình yên đi vào. Có cường giả quát. Hoàn toàn chính xác, có Thương Khung Thiên Dực thủ hộ, không có cùng cấp bậc thần khí ngang nhau hoành kích, bọn họ đừng nghĩ ngăn cản Sở Nguyên. Không có dễ dàng như vậy. Yến Thiên Hùng điên cùng nhất, hắn quát to, liền ngươi có chí cao nguyên thủy thần khí sao? Ta cũng có. Hắn run lên, một cái chuông lớn màu vàng nóng bay ra ngoài, là đồng cấp chí cao nguyên thủy thần khí khác, cũng là hắn theo Thiên Minh một vị phó minh chủ nơi đó lấy được, lúc này thôi động đến cực hạn, liền cùng Thương Khung Thiên Dực chống lại. Có ta ở đây, ngươi đi vào sao? Yến Thiên Hùng chấn uống. Yến Thiên Hùng lấy chi cao nguyên thủy thần khí hạn chế lại đôi kia cánh chim, cái kia thần võ là không vào được, hắn cuối cùng sẽ bị chúng ta ngăn cản bên ngoài, ha ha, bằng hắn cũng muốn đi vào, thành tựu nguyên thủy phía sau rồi nói sau. Có cường giả cười ha ha. Tôn kia ma chủ trong mắt tham lam, đừng nói trước có thể hay không tiến vào truyền thừa cuối cùng, chính là trước oanh sắt thần võ, trên người hắn bảo tàng liền có thể để chúng ta kiếm một món hời, ha ha, trên người của người này không biết có bao nhiêu đồ tốt. Sở Nguyên thôi động Chu Thiên thần kiếm, sát ý bộc phát đến mạnh nhất. Tay cầm phá giới thiên tòa, một tòa mũi nhọn hội tụ, chuyên môn dùng để bài trừ phong tỏa lực lượng, vậy mà phá mất những thứ này nguyên thủy thần linh phong thiên lực lượng. Vạn bảo sông dài áp xúc tại áp xúc, hóa thành một cái vầng sáng vờn quanh tại bên cạnh hắn. Gặp được những cường giả kia oanh kích, từng kiện thần khí nổ tung, bao quát hắn tại Thiên Minh bên trong đạt được nguyên thủy thần khí cũng tại vỡ nát, nhưng cũng vì hắn tranh thủ đến thời gian. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Sở Nguyên Phi thường bỏ được. Hắn muốn đi vào. Yến Thiên Hùng cũng giận dữ, nhưng hắn chung nhiều lắm là làm được hạn chế, lại không cách nào ngăn cản. Là thời điểm xuất thủ. Vũ Cực Quang cũng thần quang lóe lên. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, nhưng cũng là bỗng nhiên ngừng lại. Vô Diện Nhân lại hiện. Chương 1512, Huyền Thiên lão nhân. Vô Diện Nhân hiện, âm hiểm mà ác độc, chuyên môn lựa chọn Sở Nguyên thời khắc mấu chốt nhất xuất kích. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho ở đây cường giả kinh hãi. Vô Diện Nhân trực tiếp đánh giết Sở Nguyên, hắn lực lượng mới ra, diệt tuyệt thế ở giữa hết thảy sinh cơ, tại hắn lực lượng bên trong, thiên địa tan lùi, vũ trụ hủy diệt. Như là kỷ nguyên văn minh hủy diệt giả, cực đoan bá đạo. Tại hắn sát chiêu bên trong, tất cả mọi thứ đều đem phá diệt, không còn tồn tại. Hắn đến tột cùng là cái thứ gì? Ở đây cường giả đều kinh, bởi vì bọn hắn đang xuất thủ thời điểm, cũng có sức mạnh dư ba đánh giết đến Vô Diện Nhân trên thân, nhưng đều quỷ dị tàn lụi, đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này cùng sát lục thiên sát lục chi đạo hoàn toàn chính xác rất khác biệt. Người muốn chết. Sở Nguyên thần uy cái thế, Vô Diện Nhân đánh giết cũng làm cho hắn có một cơn lửa giận, rầm rầm rầm. Vẹn vẹn nháy mắt liền có vô biên quang vũ bộc phát. Vô Diện Nhân tựa hồ không biết nói chuyện, hắn vô tình, một cỗ tàn lùi lực lượng càn quét ra ngoài, Sở Nguyên trong mắt đầu kia kim quang đại đạo thế mà đang dần dần mơ hồ, liền muốn hoàn toàn biến mất. Nhiều cường giả như vậy xuất kích đều không thể dung chuyển kim quang đại đạo, Vô Diện Nhân vậy mà có thể làm được quá nhiều. Đường như đoạn, Sở Nguyên liền không khả năng đạt được sau cùng cơ duyên, thậm chí về sau thành tựu nguyên thủy, đều sẽ bị kéo dài cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, chuyện như vậy hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đầu kia truyền thừa con đường khí tức đang yếu bớt. Rất nhiều cường giả đều đang kinh ngạc, đều đang ngạc nhiên nghi ngờ Vô Diện Nhân trưởng khống lực lượng. Tâm hướng tới, tâm vĩnh hằng, truyền thừa con đường, chấm lực trưởng khống. Sở Nguyên ngọn lửa tinh thần cháy hừng hực, tại đỉnh đầu hắn có ánh sáng vàng, ngưng tụ vĩnh hằng kinh thư, nháy mắt mưa ánh sáng rực rỡ, chói lọi chói mắt, hư ảo đường lại lần nữa ngưng thực, đến từ một hồi tâm hồn đối bính. Ai cản chấm đường, chấm liền giết ai. Sở Nguyên sát ý thông thiên, lúc này ba kiếm hợp một, ý chí của hắn muốn chu diệt hết thảy. Vậy mà buộc phát ra một cỗ vĩ đại chu thiên lực lượng, có một loại lửa giận, là đến từ Chu Thiên Đại Đế không cam lòng phẫn nộ. Nay lực mới ra, thiên địa hai phần, như Chu Thiên Đại Đế lại xuất hiện. Chu Thiên Đại Đế năm đó thất bại thời điểm nhất định cực kỳ không cam lòng, mà Sở Nguyên lúc này cỗ này tức giận, chính cũng dẫn động cỗ lửa giận này sát ý, khiến cho Chu Thiên Thần Kiếm uy lực buộc phát đến ba kiếm có khả năng buộc phát mạnh nhất. Mà Sở Nguyên lúc này cũng đến mấu chốt nhất cực hạn. Tinh thần của hắn, ý chí của hắn chỗ thiêu đốt hỏa diễm nhường thiên địa này sáng chói. Hắn bất diệt vĩnh hằng ý chí đánh vỡ sau cùng trở ngại, tại trên đường này xuất hiện một vệt kim quang cửa lớn. Lực lượng quá mức hùng vĩ, cái này rộng lớn một màn, nhường ở đây cường giả đều cảm ứng rõ ràng, phảng phất có một cánh cửa đã mở ra, đang nên tiếp lấy thần võ thần đế tiến vào. Sở Nguyên vô tâm cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp một bước bước vào. Vô diện nhân lại tại ngăn cản lấy hắn, hắn một chiêu hội tụ, là một cỗ vô hình lực lượng, ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhưng cỗ lực lượng này một khi đánh vào đến người trong thân thể, trong cơ thể sinh cơ cùng lực lượng đều sẽ bị điên cuồng tức đoạt. Nuốt. Sở Nguyên lạnh lùng, mặt không biểu tình. Hắn tự thân một cái hóa thành chân không lô đen, như là thôn phệ chi môn, vô diện nhân lực lượng đánh vào đến, thế mà bị hắn trực tiếp thôn phệ, một cỗ không gì không làm được chuyển biến thôn phệ chi lực hóa giải. Thâm ta vĩnh hằng, kim quang đại đạo lại lần nữa ngưng thực. Vô diện nhân, chấm ghi nhớ ngươi, chấm tất sát ngươi. Sở Nguyên khi tiến vào nháy mắt, phát ra lãnh khốc tàn nhẫn thanh âm. Quá tam ba bận, bây giờ đã hai, vô diện nhân hai lần xuất kích, nhường Sở Nguyên đối với vô diện nhân cũng sát ý tận trời. Hắn đi vào. Tiễn Tiên Hùng bọn họ cũng tại giống to, điên cuồng hướng phía trước phóng đi, thế nhưng đạo này cửa lớn, lại không đối bọn họ mở ra, mặc cho bọn họ lực lượng oanh kích, cũng không phá hết cánh cửa này lực lượng. Vào không được. Ở đây chúng cường sắc mặt khó coi. Trông coi hắn, ta cũng không tin hắn không xuất hiện. Tiễn Tiên Hùng nổi giận đến cực hạn, nếu như hắn không xuất hiện, vậy liền đi diệt hắn thần triều, nhìn hắn lựa chọn thế nào. Lưu lại nhiều cái kỷ nguyên luân hồi truyền thừa, rốt cục có người mở ra sao? Một mảnh hư vô thời không, bốn phía cái gì cũng không có, tại trong chân không, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, xuất hiện một người mặc áo trắng lão giả, chính diện mang theo dáng tươi cười nhìn xem Sở Nguyên. Thiên Minh Minh Chủ. Sở Nguyên nói, đạo này áo trắng thân ảnh chỉ là một đạo ý thức, cũng không phải là chân chính Thiên Minh Minh Chủ. Ta chính là Thiên Minh Minh Chủ. Ông lão mặc áo trắng cười, thủ đoạn hắn thông thiên, lưu lại một đạo ý thức là rất đơn giản sự tình, ta tên Huyền Thiên, có thể gọi ta Huyền Thiên lão nhân, Thiên Minh chính là ta khai sáng. Huyền Thiên lão nhân. Sở Nguyên gật gật đầu. Hai khối tín vật ta lưu tại trong truyền thừa, người hữu duyên được, mà có một khối ta giao cho nàng, ngươi có thể mở ra, là đạt được luân hồi thừa nhận, nàng quả nhiên rất khác biệt, giao cho người có thể đi đến nơi này. Huyền Thiên lão nhân cảm thán. Luân hồi chỉ cũng chính là thần nữ Yên Nhiên. Hắn cũng không biết thần nữ Yên Nhiên chân chính thân phận, mà thần nữ Yên Nhiên cũng không biết lai lịch của mình. Luân hồi tồn tại ở từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong, bất tử bất diệt, lấy cực kỳ trạng thái quỷ dị. Như chấm không có đoán sai, ngươi còn không có vấn lạc. Sở Nguyên nói, ta tại vĩnh hằng con đường bên trong, cái này kỷ nguyên luân hồi đã không thuộc về ta, về sau ngươi như đi vĩnh hằng con đường, có lẽ có thể gặp đến ta, nhưng ta không cách nào đi vào đa nguyên vũ trụ gặp ngươi, đây là vĩnh hằng hạn chế. Huyền Thiên lão nhân nói, quả nhiên, Sở Nguyên sớm có suy đoán, chính như hắn tại thánh cổ linh giới bên trong mang tới sinh mệnh đồ vật, đều không thể mang ra. Vĩnh hằng không đường, nhường người tuyệt vọng, ngươi cho rằng nên làm cái gì? Huyền Thiên lão nhân hỏi. Trên đời vốn không đường, tất cả đường đều là mở ra đến, như mỗi một loại hệ thống tu luyện, đều là người mở đường mở ra, từng bước một hoàn thiện, chấm không có đi qua vĩnh hằng con đường, nhưng con đường tu luyện cũng hẳn là chính là một cái vĩnh hằng con đường, từng bước một tu luyện, cuối cùng tu luyện thành bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu. Sở Nguyên nói. Không sai, tu luyện vốn là đang tìm kiếm vĩnh hằng. Huyền Thiên lão nhân mỉm cười, phàm nhân thân thể, bất quá chỉ là trăm năm thọ nguyên. Trong nháy mắt tức thì, mà tu vi cường đại người, ngàn năm và năm, bất hủ bất diệt, đây cũng là một loại trường sinh vĩnh hằng. Đều nói vĩnh hằng con đường tuyệt vọng, không cách nào xung qua, ta cho rằng là lực lượng không đủ, đánh vỡ không được, vĩnh hằng là có, chỉ là lực lượng cảnh giới không có đến loại kia cấp độ, mới có thể tuyệt vọng. Huyền Tiên lão nhân cũng có mình lý giải. Hắn lại nói, nếu ngươi phát hiện làm sao mở đường đều không thể vĩnh hằng, lại nên như thế nào? Chỉ có mình sáng tạo một cái vĩnh hằng lộ ra tới. Sở Nguyên thản nhiên nói, dạ tâm thật lớn. Muốn sáng tạo vĩnh hằng con đường, không sai, vĩnh hằng vạn đạo, nhất định có cơ hội có thể vĩnh hằng, ta tin chắc, như luân hồi, nàng tại từng cái kỷ nguyên luân hồi bên trong xuất hiện, nàng cũng là đang tìm mình vĩnh hằng, đã có mình biện pháp. Huyền Thiên lão nhân nói, người có dã tâm rất nhiều, như thương sinh đại đế, lấy thương sinh thành đạo, nhưng hắn thất bại, mà ta lại vẫn tại vĩnh hằng trên đường sống tạm, ta không có dũng khí của hắn. Thương sinh đại đế vỡ, hắn sống tạm xuống dưới. Đã ngươi trải qua đến ta sở thiết đưa xuống khảo nghiệm. Đầu này giả lập vĩnh hằng con đường chính là ta lưu lại lớn nhất bảo vật, sẽ hóa thành một chương thiên địa đồ, thuộc về ngươi. Huyền Thiên lão nhân diệt tuyệt mình lưu lại hết thể ý niệm, hy vọng có thể tại vĩnh hằng trên đường nhìn thấy ngươi, ta chờ ngươi. Chương 1513, không thể tránh được. Thiên địa đồ bên trong, Huyền Thiên lão nhân ý thức đã triệt để tiêu tán, hắn đem trưởng khống quyền hoàn toàn cho Sở Nguyên, không có để lại nửa điểm. Với hắn mà nói, hắn ban đầu ở đa nguyên vũ trụ lưu lại truyền thừa, chính là vì lưu cho người hữu duyên, bổ sung hắn vĩnh hằng đạo. Đã người này đã tới, hắn cũng có thể thối lui. Sở Nguyên hơi cảm ứng một cái, mình đích thật có thể trưởng khống thiên địa đồ, mà lại đồ bên trong tất cả cường giả tại chỗ nào, vừa đang làm gì, hắn đều có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Nguyên lai truyền thừa, ngay tại chương này thiên địa đồ bên trong tiến hành. Sở Nguyên lòng có cảm giác, đây là một chương rất cường đại đặc thù thần khí. Đã đổ đến, chấm cũng muốn rời đi nơi đây, trở về thần triều, đột phá chấm nguyên thủy cảnh giới. Sở Nguyên có thể lợi dụng thiên địa đồ đối với bên trong bất luận cái gì cường giả phát động tiến công, nếu như chỉ có một hai tôn, hắn đều có thể vây chết bọn họ, nhưng bây giờ bên trong cường giả nhiều lắm, căn bản không có biện pháp chân chính vây giết. Hắn nhất muốn làm phải là rời đi, thành tựu nguyên thủy thần cảnh giới. Một thành nguyên thủy, đó chính là chân chính lên trời. Hiện tại, nguyên thủy làm sao đột phá, hắn đã biết. Thiên địa trường khống. Sở Nguyên vận chuyển một cỗ lực lượng, cái này thiên địa đồ liền sinh ra chấn động. Tại đồ bên trong, những cường giả kia đều còn tại tìm kiếm tiến vào biện pháp, nhưng đột nhiên, vô tận gợn sóng, như là kỷ nguyên phá diệt cảnh tượng, nội bộ thời không đều tại sụp đổ, sinh ra một cỗ bài xích lực lượng. Không tốt, là cái kia thần võ đã trưởng khống truyền thừa. Hắn đang lợi dụng truyền thừa tại bài xích chúng ta rời đi. Đáng hận, vậy mà nhanh như vậy. Những cường giả này cả kinh quát lên liên tục, nhưng bọn hắn giờ này khắc này lại tìm không thấy Sở Nguyên chỗ, mặc cho bọn họ chỉ có lực lượng cường đại cũng không có chỗ thi triển. Ầm ầm. Thời không triệt để sụp đổ, Sở Nguyên trước mặt có một hạch tâm, hắn đem mênh mông thần lực chấn động, những cường giả kia thế mà đều rời đi thiên địa đồ bên trong, xuất hiện tại thiên huyết khu mỏ quặng bên trong. Sau đó bọn họ nhìn thấy một cỗ thần quang hướng phía một nơi trùng trùng điệp điệp xung kích. Hắn muốn chạy. Có ít người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, liền rời đi thiên địa đồ, nhưng Yến Thiên Hùng bọn họ lại là biết đến, là thần võ thao túng bức tranh này lực lượng, cũng là gấp, một đao kịch liệt chạm đi lên. Hắn lực lượng đánh vào thiên địa đồ bên trên, không có chấn động một chút. Giữ hắn lại. Càng nhiều thần lực xung kích, kinh người vô cùng, đều trong nháy mắt đánh về phía thiên địa đồ. Thế nhưng thiên địa đồ không phải dễ dàng như vậy bị phá. Hắn là Huyền Thiên lão nhân lấy thiên minh lực lượng chế tạo ra đến một kiện đặc thù thần khí, trong chớp nhoáng này lực lượng bộc phát, thế mà xông phá bọn này cường giả phụ kín, trực tiếp liền hướng phía thần võ phương hướng mà đi. Ngăn cản không được. Bọn này cường giả phi thường sốt ruột, nói, làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền nhìn hắn nên ngang rời đi, cái kia truyền thừa bản thân cũng là một kiện cực kỳ cường hoành thần khí, nếu là cứ như vậy bị hắn chạy, tâm ta không cam lòng à. Thiên địa đồ tốc độ quá nhanh, so những nguyên thủy thần linh đó tốc độ còn nhanh hơn, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, liền biến mất tại trước mặt mọi người. Không gặp. Yến Thiên Hùng như dã thú, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Ở trong đó thế nhưng là có cực kỳ cường đại truyền thừa a, hắn như đạt được, liền có thành tựu 33 căn cơ, truy tìm cao lớn hơn nói. Cứ như vậy để hắn đạt được, thần võ. Càng rất mạnh hơn người sắc mặt đều khó nhìn. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hắn nhất định là chạy về thần võ, hắn thần triều chính ở chỗ này, còn có biện pháp, chỉ cần diệt hắn thần triều, thiên minh bên trong truyền thừa vẫn có thể đạt được. Có cường giả nói. Đúng, nhằm vào hắn thần võ, hắn lần này đạt được như thế kinh thiên truyền thừa, đã để thế nhân đỏ mắt, tường đổ mọi người đầy. Có rất nhiều cường giả là sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng cường ánh mắt lấp lóe. Trên thực tế, lần này cũng có chút đột nhiên, kỳ thật theo Sở Nguyên nhìn thấy Huyền Thiên lão nhân lại rời đi, nhưng thật ra là thời gian rất ngắn ngủi. Còn có cơ hội. Yến Thiên Hùng không hổ là tuyệt thế kiêu hùng, rất nhanh tỉnh táo lại, bây giờ thần võ tao ngộ độ ách thiên cùng Long Thần Thiên liên thủ đánh giết, lần này hắn đoạt được thiên minh truyền thừa, để cho người đỏ mắt vô cùng, đối phó hắn người càng nhiều, hắn thực lực mạnh, nhất nóng này nên độ ách thiên, các loại, chúng ta cơ hội. Về trước đi. Hết thể chờ đợi đại đế chỉ thị. Vũ Thần Thiên người cũng đi. Đây là một hồi sóng to gió lớn, tin tức như gió lốc càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ, thần võ thần đế cướp đoạt thiên minh truyền thừa, cuối cùng tại vô số cường giả nhìn chăm chú bên trong nên ngang rời đi. Hiện tại đã không phải là Độ Ách Thiên cùng Long Thần Thiên nhìn chằm chằm thần võ, mà là càng nhiều cường giả. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thần võ đến cùng là cái gì lai lịch, trên thực tế, theo hắn quật khởi dương danh là thời gian rất ngắn ngủi, đối với có chút cường giả đến nói không lại là bế cái quan công phu. Phong thần đại đế ra, các phương cường giả đều tại khuấy động mưa gió. Thần võ thần triều. Thiên địa đồ trực tiếp rơi vào thần triều bên trong. Sở Nguyên hai tay vung lên, thiên địa đồ diễn biến thành vòng xoáy thiên môn dáng vẻ, xuất hiện tại bầu trời. Đây là thiên minh truyền thừa cuối cùng. Hỏa tổ đã sớm thông qua quốc vận biết, ngạc nhiên nhìn về phía tấm đồ kia, tại trong truyền thừa, có một cái mô phỏng vĩnh hằng con đường, được ích lợi vô cùng, không nghĩ tới lần này bệ hạ thực sự đem truyền thừa cho mang về. Gia nhập thần triều không lâu Khương Vũ cũng kinh ngạc nhìn xem. Bọn họ vị này thần đế ngược lại thật sự là lợi hại khôn cùng. Chúng thần. Sở Nguyên trở lại thần triều chuyện thứ nhất chính là khẩn cấp tổ chức lên triều, nói, đây là thiên địa đồ, vì thiên minh Huyền Thiên lão nhân lưu lại, nội bộ lưu lại đông đảo thiên đạo đột phá cùng với nguyên thủy thần linh kinh nghiệm, các ngươi đi lĩnh hội, sẽ tại tu luyện trên đường ít đi rất nhiều đường quanh co. Đông đảo truyền thừa. Khương Vũ ánh mắt lửa nóng, nội tâm nói, nếu ta nhìn thấy những truyền thừa khác, thậm chí khả năng tìm tới ta nguyên thủy thần linh con đường. Nhưng tùy theo mà đến, sắc mặt hắn lại là càng lớn ngưng trọng. Nhưng lần này truyền thừa thu hoạch cũng dẫn tới càng nhiều phiền phức. Sở Nguyên tiếp tục nói, bệ hạ lần này cướp đoạt truyền thừa chính là tại rất nhiều cường giả trong miệng đoạt thức ăn, đỏ mắt người rất nhiều, nhất là Đồ Ách, Long Thần hai thiên, biết được những tin tức này, tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta, thế tất sẽ mở ra điên cuồng hơn phản kích. Hỏa tổ minh bạch, nói, tiếp xuống áp lực của chúng ta sẽ càng lớn, lớn đến cuối cùng. Thế nhưng con đường cường giả chính là tranh, không tranh như thế nào cường đại. Hỏa tổ tiếp tục nói, coi như lần này bệ hạ không đoạt truyền thừa, địch nhân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, mà bệ hạ cướp đoạt thiên minh truyền thừa, chính là vì thần triều tích lũy nội tình, có thực lực mới có thể muốn làm gì thì làm, có ứng đối hết thể chiến tranh lực lượng. Nghe được hỏa tổ lời nói, quần thần sắc mặt nghiêm túc, biết tương lai địa thế hiểm trở. Thần triều chân chính đỉnh tiêm chiến lực, cũng liền bệ hạ cùng hỏa tổ, thiên đạo thần dù cũng đã đản sinh ra không ít, nhưng ở tiếp xuống đại chiến bên trong không được tác dụng mang tính chất quyết định. Một hồi đại chiến không thể tránh được. Chân chính sẽ trả giá lớn đại giới tiến công cũng chính là Đồ Ách, Long Thần hai thiên, đỏ mắt người tuy nhiều, nhưng đều biết nhìn thế cục mà động. Sở Nguyên cũng không hối hận. Chính như hỏa tổ nói tới có thực lực mới có thể muốn làm gì thì làm. Không có thực lực, chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Tiếp xuống, chấm sẽ bê quan, xung kích nguyên thủy thần cảnh giới. Sở Nguyên nói. Chương 1514, nghiêm trọng thế cục. Bệ hạ đã tìm hiểu ra nguyên thủy huyền diệu, muốn làm ra đột phá rồi. Hỏa tổ đang lo lắng tiếp xuống nghiêm trọng thế cục đồng thời, nghe được Sở Nguyên muốn đột phá tin tức, cũng là mừng rỡ. Hắn đã sớm chờ mong bệ hạ trở thành nguyên thủy thần ngày ấy. Nguyên thủy thần chính là tại đi một cái vĩnh hằng con đường. Có thể. Sở Nguyên trả lời hai chữ, cho quần thần một cái khẳng định đáp án, trấn trụ đế quốc khí vận. Bệ hạ một khi trở thành nguyên thủy, vậy liền có thể thay đổi càn khôn, hết thảy nguy hiểm đều đem quét dọn. Hỏa tổ nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên đến đều sẽ tới, muốn chiến vậy liền đến chiến đi. Ta đều đón lấy, một cái vĩ đại thần triều như muốn đăng lâm đến đỉnh phong, liền không khả năng là bình tĩnh quật khởi, tất nhiên cần trải qua vô số gặp chắc trở cùng hiểm trở, chỉ có đánh ra đến đế quốc. Hắn là chết qua một lần người, đối với đây hết thể thấy phi thường thấu triệt. Như hắn một thế này có thể phụ tá thần đế, thành tựu cả thế gian rực rỡ, hắn còn sống sẽ vô cùng đặc sắc. Nên chiến. Trong quần thần tuy biết mình thực lực có lẽ không tính là gì, thế nhưng vì thần triều, có chết không hối hận. Thần triều lực ngưng tụ, tại thời khắc này đến cực hạn. Chấm chân thân bản tôn sẽ xung kích nguyên thủy thần cảnh, mà sẽ lưu lại quốc vận phân thân chủ trì đại cục. Sở Nguyên nói xong đây hết thảy, bản thân hắn liền rời đi, một tôn vô tận quốc vận hóa thân sừng sững tại thần triều bên trong. Mà tại Đồ Ách Thiên bên trong, Thiên Minh tin tức trước hết nhất rung động đến bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, người thắng cuối cùng thế mà lại là thần võ, tại nhiều cường giả như vậy cướp đoạt đến truyền thừa cuối cùng, nhưng cái này thần võ thực lực lại lần nữa tăng vọt. Lúc đầu thần võ sẽ rất khó đối phó, lần này sẽ khó đối phó hơn. Đám người kia là làm gì ăn đến, nhiều người như vậy, cũng đỡ không nổi một cái thần võ, một đám phế vật vô dụng. Độ Hải chi chủ phát cuồng, hắn từ khi bị phục sinh về sau, tâm tính đại biến, đại phát lôi đỉnh, một đôi mắt giống như dã thú, muốn nhắm người mà phệ. Tỉnh táo, không nên gấp. Độ Nan chi chủ nói, thần võ lần này cướp đoạt truyền thừa, đích thật là ngoài ý liệu sự tình, ai cũng không ngờ đến, thế nhưng, cái này cũng nói rõ người này càng thêm khó chơi, chúng ta tiến công đối phó hắn sẽ trả giá càng lớn đại giới, hắn có thiên minh truyền thừa. Thần triều bên trong lại sẽ thêm ra chấn áp thiên địa nội tình. Trong lòng của hắn cũng có một cỗ ngập trời nộ khí không cách nào phát ra. Loại này đối thủ quá khó đối phó. Địa Long Hoàng tâm tình cũng không tốt. Chư vị bạn của Long Thần Thiên, một ít lời bản tọa cũng không suy nghĩ nhiều nói, thần võ các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta tại bất diệt hắn, không riêng ta Độ Ách Thiên sẽ có đại phiền toái, các ngươi Long Thần Thiên cũng không sẽ dễ chịu, bởi vậy, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, lấy lực lượng mạnh nhất, đánh một trận diệt hắn, thần võ bên trong chí bảo, chúng ta cùng nhau chia cắt, có lẽ diệt hắn. Hắn khí vận liền sẽ bị chúng ta sở đoạn. Độ Nan chi chủ cũng biết nhất định phải chăm chú kéo lên Long Thần Thiên đối phó thần võ. Chúng ta biết, diệt thần võ chúng ta đều đồng ý. Địa Long Hoàng nói, người có đại khí vận, chia cắt hắn khí vận, nhưng cũng có khả năng bị tức vận phản phệ. Các ngươi đều chỉ nhìn thấy thần võ đạt được truyền thừa, lại quên đi một điểm, đó chính là hắn bị rất nhiều người cho ghi lại. La Vu Thương mở miệng, hắn nói, thiên minh truyền thừa nhường người quá mức đỏ mắt, như Vũ Thần Thiên, còn có tại đa nguyên cực bắc phương hướng Yến Thiên Hùng, cũng đều đang ngó chừng. Càng có một nhóm giải rắc cường giả, tại nhìn chằm chằm, nếu có cơ hội, bọn họ sẽ như đàn sói ác hổ nhào đi lên, nếu như có thể lợi dụng cố lực lượng này, thần võ như thế nào chống cự. Bất quá nếu là lôi kéo bên trên nhóm người này đến, thần võ bảo vật coi như sẽ bị chia cắt. Hải Long Hoàng nhíu mày. Hừ, nếu như không để hắn nhiều chút cựu ra, chúng ta liền muốn trả giá càng lớn đại giới. Độ Nan chi chủ đã không quá quan tâm thần võ bảo vật, hắn quan tâm là thần võ sẽ uy hiếp được bọn họ 33 tầng trời vị trí, nói. Nhường những người kia đi tiêu hao thần võ lực lượng, chúng ta có Độ Ách Thiên chủ cùng Long Thần tại, còn sợ không chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Cũng đúng, nên làm như thế nào? Địa Long Hoàng nói, cái này rất đơn giản. Vu Thương đã thành nguyên thủy thần linh, có tư cách tham dự loại này quyết sách, nói, hai chúng ta thiên phát xuất chiến tranh lệnh, tuyên bố muốn xuất binh thần võ, chúng ta khẽ động, mưa gió nổi lên bốn phía, liền sẽ có càng rất mạnh hơn người đến, trừ phi bọn họ không muốn thiên minh truyền thừa. Có thể, cứ như vậy làm. Địa Long Hoàng cũng gật đầu. Ông Nhưng vào lúc này, Đỗ Ách Thiên chủ ý chí hiện hiện. Hắn nói, xuất chinh thần võ, diệt vong bọn họ, đây là cơ hội tốt nhất, tụ tập vô số cường giả, Diễn Thần Thiên chủ đã cùng bản chủ thương nghị tốt, một trận chiến này bọn họ cũng biết phái ra cường giả, gia nhập trận chiến tranh này. Diễn Thần Thiên cũng muốn phái người tham chiến sao? Độ Nan chi chủ nghe vậy, cười ha ha, tốt, Diễn Thần Thiên, Long Thần Thiên, cùng với ta Đỗ Ách Thiên, lần này ngươi không chết ai chết. Hắn cũng biết, Diễn Thần Thiên chủ tham chiến nguyên nhân. Năm đó cực cổ đại chiến, Diễn Thần Thiên chính là tiến công Cổ Nguyên Thiên chủ lực, mà Cổ Nguyên Thiên chủ duy trì thần võ, một khi nhường cái này thần triều lại lần nữa lớn mạnh, Cổ Nguyên Thiên chủ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vậy, thần võ nhất định phải diệt. Bọn họ muốn để Cổ Nguyên Thiên chủ lại lần nữa trở thành người cô đơn, không có người có thể tại về sau giúp nàng, cướp đoạt nàng luân hồi bất diệt bí mật. Ngươi cho rằng Long Tổ thực sự là vì Khải Minh Thiên bên trong những chuyện kia, liền hao phí lớn như thế khổ tâm đối phó thần võ. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, càng lớn nguyên nhân còn tại Cổ Nguyên Thiên chủ trên thân. Cổ Nguyên Thiên chủ chính là một cái biết di động hình người đại bảo tàng, Long Tổ muốn theo trên người nàng đạt được luân hồi chi bí, thậm chí hoài nghi thần võ nhanh như vậy quật khởi, có nhiều như vậy bảo vật, đều là bởi vì nàng nguyên nhân. Dù là để hắn đạt được một điểm Cổ Nguyên Thiên chủ bí mật, hắn cũng có thể trở thành so vạn yêu chi tổ tồn tại càng vĩ đại. Đỗ Ách Thiên là thực sự bởi vì thần võ uy hiếp, mới muốn cùng bọn hắn đại chiến. Mà Diễn Thần Thiên cùng Long Thần Thiên gia nhập vào, thì liền có rất lớn trình độ là vì Cổ Nguyên Thiên chủ. Đương nhiên, Sở Nguyên mặc dù biết điểm ấy, thế nhưng hắn cũng không quan tâm, thần nữ Yên Nhiên đích thật là cho hắn càng lớn viện trợ, chờ hắn trở thành nguyên thủy về sau, có thể cùng thần nữ Yên Nhiên cùng nhau liên thủ quét ngang thiên địa. Chúng ta cũng nhận được Long Tổ chỉ thị. Địa Long Hoàng cùng Hải Long Hoàng lấy trong cơ thể Long Chi huyết mạch nhận được mệnh lệnh, đồng thời nói, ta Long Thần Thiên cũng biết phái ra càng nhiều cường giả, tiến công thần võ, gạt bỏ Cổ Nguyên Thiên chủ duy trì cánh chim. Bạn của Diễn Thần Thiên ngay tại chuẩn bị, rất nhanh liền có thể chạy đến, lần này chúng ta ba thiên liên hòa, tam đại tồn tại cũng tại nhằm vào Cổ Nguyên Thiên chủ. Độ Nan chi chủ đông nhiên nói, trung điệp vây khốn thần võ, ta ngược lại muốn xem bọn họ như thế nào vượt qua kiếp nạn này, hắn là rất mạnh, nhưng muốn trách thì trách hắn quá mức bộc lộ tài năng, lại cùng Cổ Nguyên Thiên chủ dính dáng đến quan hệ. Ta xem thần võ có chấn động mạnh, cái kia thần võ rất có thể tại đột phá nguyên thủy thần linh. Vu Thương nói, trước không quan tâm những chuyện đó, nhường chư thiên vũ trụ biết ý chí của chúng ta, rất nhanh sẽ có một nhóm người tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tốt, bọn họ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, chúng ta hoan nghênh bọn họ, có thể để bọn hắn hút miếng canh, nhưng lớn nhất bảo vật muốn trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Độ Nan chi chủ nói, bởi vì thiên minh truyền thừa sự tình, bọn họ chiến tranh sớm khởi sướng. Rất nhiều cao thủ đã đang bố trí lấy vây khốn thần võ, lần này, là thực sự làm thật, mở ra một hồi tiến công thần võ chiến tranh. Sở Nguyên cũng biết 3 ngày liên hợp, muốn đối với hắn đế quốc phát động cường công tin tức. Nhưng hắn lúc này tâm tình dị thường bình tĩnh, cả người tại lâm vào nguyên thủy thần linh đột phá bên trong, không bởi vì chuyện ngoại giới mà nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh bại hắn kiên định bất bại tâm linh. Chương 1515, gặp mặt Dịch Thiên Tôn canh 4. Trong lúc nhất thời, đa nguyên vũ trụ cũng tại chấn kinh. Bởi vì một cái thần võ, Đỗ Ách Thiên, Long Thần Thiên, Diễn Thần Thiên 3 ngày cường giả lại muốn đi ra binh, chuyện thế này quá mức hiếm thấy, nhất là thần võ còn không phải 33 tầng trời. Không phải là 33 tầng trời, liền gây nên lớn như vậy chiến trận. Bây giờ, đa nguyên vũ trụ ngược lại thật sự là mưa gió nổi lên bốn phía a, đầu tiên là Phong Thần Đại Đế muốn mở ra thần đại hội, đã để rất nhiều trí cường giả đều tại nhìn chăm chú nhìn chằm chằm, suy đoán sẽ tại Phong Thần trên đại hội có kinh thế đại chiến. Bởi vì, mỗi người đều muốn mở thời đại, ai cũng muốn làm cái kia thần uy vô địch, trấn áp vạn cổ thiên địa nhân vật chính. Mà ngay sau đó, thần võ lại lấy được thiên minh truyền thừa, gây nên 3 ngày chinh phạt. Thần võ dù cũng không phải là 33 tầng trời, nhưng bọn hắn thực lực cường đại, có Cổ Nguyên Thiên chủ như thế cự đầu vì hắn chỗ dựa, mà lại cái kia thần võ thần đế tự thân cũng cực kỳ lợi hại, không có nhiều tôn nguyên thủy thần linh liên thủ bắt không được hắn. Bản thân thần võ liền có rất nhiều thần khí trấn áp nội tình, hiện tại lại được thiên minh truyền thừa, nội tình càng thêm thâm hậu, muốn công phá bọn họ đế quốc không có dễ dàng như vậy. Nghe nói cái kia thần võ thần đế đang toàn lực xung kích nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh để hắn thành công còn đến mức nào? Hóa áp lực vì động lực. Người này được, chư thiên đa nguyên lại một tôn tuyệt thế kiêu hùng. Một trận chiến này thật đúng là khó mà nói, biến số lớn nhất là cái kia thần võ thần đế có thể thuận lợi tấn thăng nguyên thủy. Tin tức giống như gió lốc quét tán, rất nhiều người đều đang chăm chú nơi này. Vũ Thần Thiên bên trong, lúc này cũng một mảnh chấn động. Tối cao chúa tể, Vũ Thần Đại Đế ngồi ngay ngắn ở một trường cao cao đế tọa phía trên, sắc mặt uy nghiêm, giờ phút này không biết đang suy tư điều gì. Tại hắn phía dưới là từng tôn nguyên thủy thần linh, cùng với đông đảo thiên đạo thần linh, tổ chức trí cao lên triều. Một ngày này thực sự rất cường đại, trải qua nhiều lần đại kiếp, từ đầu đến cuối bất diệt, mỗi lần đều có thể nắm lấy cơ hội cường đại chính mình. Vũ Thần Đại Đế có lẽ không có những cường giả khác như vậy bộc lộ tài năng, nhưng hắn ánh mắt rất chuẩn, tại mỗi lần chư thiên dung chuyển thời kỳ, cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đại Đế, Đỗ Ách, Long Thần, Diễn Thần Tam Thiên đã dưng danh, bọn họ sẽ xuất binh đối phó thần võ đoạt được tiên minh truyền thừa, như vậy chú mục, quần quận sóng ngầm, cũng có cường giả muốn đối phó hắn. Vũ Cực Quang nói, xem ra thần võ diệt vong sắp đến, bọn họ không có khả năng ngăn cản được loại này tiến công. Vạn Thiên Sơn trong mắt sắc bén lấp lóe, nói, đại đế, hạ lệnh đi, cuộc thịnh yến này, chúng ta Vũ Thần Tiên cũng tuyệt đối không thể đánh trượt, thiên minh truyền thừa, chúng ta cũng muốn. Hạ lệnh đi, đại đế. Vũ Thần Tiên cường giả ma quyền sát trưởng. Thần võ loại này khốn cảnh, bọn họ tự nhiên muốn hung hăng giẫm lên một cước, cướp đoạt hắn người cơ duyên, cường đại chính mình. Vũ Thần Tiên, lần này sẽ không động thủ, tất cả mọi người, lưu tại Vũ Thần Tiên. Vũ Thần Đại Đế lại xuống một cái kinh người mệnh lệnh. Vì sao? Tất cả mọi người, cho dù là Vũ Thần Đại Đế phụ tá đắc lực đều rất không minh bạch, Vũ Thần Đại Đế tại sao lại làm loại này mệnh lệnh? Không phải là xuất thủ lúc, ta thiên xuất thủ, bất quá là vì khác thiên làm nền. Vũ Thần Đại Đế quyết đoán nói, thiên minh truyền thừa dù chân quý, nhưng còn đại biểu không được một cái kỳ nguyên, không đáng, trước mắt chỗ tốt, còn không cách nào làm cho bổn đế động thủ. Đại đế, loại thời điểm này hẳn là đánh chó mù đường, diệt thần võ, mới có thể biểu hiện ra ta thiên uy nghiêm. Vũ Thần Thông gấp, hắn đối với thần võ hận thấu xương, nhìn thấy loại này đại thế, coi là đại đế sẽ xuất binh diệt hắn, nhưng đại đế vậy mà làm ra loại này quyết định. Ngươi đang chất vấn bổn đế mệnh lệnh. Vũ Thần Đại Đế uy nghiêm vô biên vô hạn. Ta không dám. Vũ Thần Thông nói, chỉ là ta cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất. Thần Thông, còn không mau thỉnh cầu đại đế tha thứ ngươi và chạm tội. Vạn Thiên Sơn vội vàng nói, ngươi tâm tính loạn, hận thế đố kỵ tục, ngươi thành đạo so lôi thần sớm, bổn đế cho là ngươi sẽ sớm hơn thành tựu nguyên thủy, nhưng ngươi nhường bổn đế thất vọng, đi vũ thần cảnh, khi nào đột phá nguyên thủy trở ra, không thành nguyên thủy, liền đem mình táng ở nơi đó. Vũ Thần Lớn Đế nhất phất tay, mở ra một cái thông đạo. Vũ Thần Cảnh. Vũ Thần Thông run lên. Ở đây quần thần cũng là run lên. Kia là Vũ Thần Đại Đế chế tạo ra một chỗ địa phương nguy hiểm, cũng là phong ấn lao tù, lần này cần đem Vũ Thần Thông cho giam lại, mai mai tính tình của hắn. Nhưng, tàn khốc hơn mệnh lệnh là, không đến nguyên thủy hắn không cách nào rời đi. Đúng. Vũ Thần Thông cắn răng, không dám có nửa điểm lời oán giận. Mà tại Thần Võ Thiên, không khí ngột ngạt khẩn trương, tất cả con dân đều biết, lần này có thể hay không tồn vong, liền muốn xem bọn hắn vĩ đại thần đế bệ hạ có thể hay không thuận lợi đột phá đến nguyên thủy thần linh. Giờ phút này Sở Nguyên, bốn phía bao phủ vô lượng nguyên thủy ánh sáng, thiên đạo lực lượng tại hướng nguyên thủy thăng hoa. Nguyên thủy cảnh giới, hắn đã tìm hiểu ra đến, đây là một đạo không ngừng hướng vĩnh hằng tiến hóa con đường, tất cả tu luyện đều là vì vĩnh hằng, cần một mực nhận định cái phương hướng này. Hắn tại va chạm nguyên thủy bình cảnh thời điểm, trước mặt cũng hiện ra hư ảo vĩnh hằng đường. Dịch Thiên Tôn. Sở Nguyên nói: "Thần võ thần đế, ngươi coi là thật bất phàm." Một thân ảnh hiện ra Sở Nguyên trước mặt. Đây cũng không phải là Dịch Thiên Tôn bản tôn, mà là pháp lực của hắn truyền lại tại thần võ, bị Sở Nguyên cho tiếp dẫn vào, tiếp kiến hắn cũng là Sở Nguyên quốc vận hóa thân. Nghe đồn Dịch Thiên Tôn tính thường nhân không thể, suy tính đạo của đất trời, đã hiểu rõ đến một chút vận mệnh vận chuyển đạo lý huyền liền diệu, tại thế gian này, không có bao nhiêu sự tình ngươi Dịch Thiên Tôn không biết. Sở Nguyên quốc vận hóa thân nói, ta sao có thể hiểu rõ đến kinh khủng vận mệnh, dù là tính toán, cũng là tại vô số loại khả năng bên trong suy đoán ra một loại khả năng nhất sự tình, tương lai khó lường. Một cái hứng hở cử động liền sẽ tạo thành nhân quả cực lớn sai lầm. Dịch Thiên Tôn cười. Sở Nguyên cũng hơi hiểu rõ người này, Dịch Thiên Tôn làm việc khó lường, hắn du tẩu tại vận mệnh thiên cơ bên trong, hắn làm việc không thể theo như thường nhân để phán đoán. Vậy ngươi khả năng tính tới, chấm lần này là phúc là họa. Sở Nguyên nói. Cái này ta coi không ra. Dịch Thiên Tôn tựa hồ vận chuyển một đạo thiên cơ chi luân, vô số loại tương lai khả năng hiện hiện, lắc đầu nói, thần đế con đường phía trước một mảnh hỗn độn, không có thiên cơ, không có vận mệnh. Như ta suy tính Phong Thần Đại Đế, cũng là như thế, đó là bởi vì Phong Thần Đại Đế lực lượng quá mạnh, hắn đã tu luyện ra sử thi vô lượng lực lượng. Loại này vận mệnh hỗn độn, có thể là hệ thống tạo thành. Cái kia Dịch Thiên Tôn ngươi hôm nay tới đây, là muốn viện trợ chấm vượt qua lần này đại nạn. Sở Nguyên lại nói, cũng không phải là, ta cái suy tính tương lai, vận chuyển thiên cơ, sẽ không tham dự vào trong tranh đấu, dù là Phong Thần Đại Đế muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, ta như giúp ngươi, thần đế nguy nan có lẽ sẽ trở nên lớn hơn. Dịch Thiên Tôn tối nghĩa khó hiểu, nói: Nhưng ta có thể nói cho thần đế một tin tức, Yến Thiên Hùng đã ở nơi đây tụ tập một nhóm cường giả, trở thành thứ tư cỗ thế lực lớn, xâm chiếm thần triều. Yến Thiên Hùng như thế kiêu hùng, nơi nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội tốt. Hắn xâm chiếm, Sở Nguyên đều trong dự liệu. Chẳng biết, Sở Nguyên còn không rõ ràng lắm Dịch Thiên Tôn lần này hiện hiện mục đích. Ta nói cho bệ hạ tin tức không phải phỏng đoán tính toán, chỉ là chuyện sẽ xảy ra. Dịch Thiên Tôn thân ảnh tiêu tán, hắn nhất định sẽ tới tìm thần đế trước đàm phán. Đàm phán, có gì tốt đàm? Hắn cần cái gì chấm đều rõ rõ ràng ràng. Sở Nguyên nói: "Minh Nguyệt đảo Minh Nguyệt xin gặp bệ hạ. Chân Dương Thiên Thanh Hỏa xin gặp bệ hạ." Chương 1516: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Minh Nguyệt đảo chủ tại cái này thần võ nhất là nghiêm trọng thời điểm, vậy mà bất chấp nguy hiểm đến thần võ. Đối với hắn đến, Sở Nguyên không phải là rất kỳ quái, dù sao mình ngày đó tại Thiên Vương bên trong di tích có đại ân, cũng biết hắn sâu không lường được, thủ đoạn vô tận. Mà Chân Dương Thiên một tôn gọi là Thanh Hỏa cường giả thế mà cũng tới đến Thần Võ. Thần Võ chiêu đại khách quý đại điện bên trong, Sở Nguyên Quốc vận hóa thân tiếp đại bọn họ. Minh Nguyệt đạo chủ, ngươi cũng đột phá đến Nguyên Thủy, chúc mừng ngươi. Sở Nguyên nhìn về phía Minh Nguyệt đạo chủ, đích thật là Nguyên Thủy thần tu vi. Cũng thua thiệt ngày đó thần đế giúp ta, cái kia phần truyền thừa, nhường ta minh ngộ ra bước khó khăn nhất, cuối cùng tại vũ trụ biên hoang, vượt qua đại kiếp, thành tựu ta Nguyên Thủy thần linh cảnh giới. Minh Nguyệt đạo chủ đối với ngày đó độ kiếp cũng lòng còn sợ hãi. Dĩ vãng mỗi một vị Nguyên Thủy thần linh sinh ra đều biết gây nên chấn động, nhưng hắn thành công lại rất bình tĩnh, mọi ánh mắt đều hội tụ đến Phong Thần Đại Đế cùng với Thiên Minh bên trên, không người chú ý hắn. Thời đại biến đổi, thiên địa đại chiến, cường giả sẽ tầng tầng lớp lớp. Đại ân khó báo, làm ta biết thần đế đứng trước nghiêm trọng thế cục về sau, ta liền lập tức chạy tới Thần Võ, hy vọng lực lượng của ta có thể giúp được thần đế một chút. Hắn cũng tại âm thầm kinh hãi. Vị này thần đế làm ra sự tình quá hoành động, đạt được Thiên Minh truyền thừa, vô số cường giả đều muốn tiến công hắn. Nhưng hắn trong lòng kinh sau khi, cũng biết mình phải làm những gì. Hắn quyết định muốn giúp Thần Võ. Cương đại lúc, đến dạy hoa trên gấm vô dụng, chỉ có loại thời điểm này, mới có thể nhìn thấy lòng người. Chân Dương Thiên Thanh Hỏa. Sở Nguyên nhìn về phía cái kia Thanh Hỏa, kia là một người mặc áo xanh láo giả, tại hắn cảm giác bên trong, lực lượng cảnh giới thậm chí so hỏa tổ cao hơn nhất trọng, hắn đến Sở Nguyên là kinh ngạc. Thần đế. Thanh Hỏa nói, ta lần này mang theo Chân Dương Thiên một nhóm cường giả đến Thần Võ, là phụng thiên chủ lệnh, thiên chủ biết được thần đế nguy nan, nhường ta tới, hành động của ta sẽ nghe thần đế điều phối. Thanh Hỏa đạo hữu, Chân Dương Thiên bây giờ đang cùng Hãn Hải Thiên đại chiến. Hỏa Tổ cũng tới, hỏi: "Cùng Hãn Hải Thiên đại chiến, ta Thiên đã lấy được toàn diện ưu thế, Thiên chủ cùng Hãn Hải Thiên chủ giao thủ qua, đã đánh bại hắn." Hắn đơn giản một câu trả lời, nhường Hỏa Tổ cũng kinh hãi, Chân Dương Thiên chủ vậy mà đánh bại Hãn Hải Thiên chủ, đương nhiên cũng minh bạch, muốn triệt để diệt tuyệt đối phương, không có dễ dàng như vậy. Dù sao đối phương có một ngày khí vận, sẽ không cam nguyện làm mình thiên địa rơi xuống. Cái này gọi Thanh Hỏa cường giả, ban đầu là Lao Thiên chủ phụ tá đắc lực. Lao Thiên chủ vẫn lạc, hắn không có vẫn lạc, vì một ngày lưu lại nội tình. Mà Chân Dương Thiên chủ biết thần võ sự tình về sau, lập tức dừng lại tiếp tục đối với Hãn Hải Thiên tiến công, củng cố phòng tuyến. Hắn ý nghĩ có lẽ cũng là Minh Nguyệt đạo chủ không sai biệt lắm, nguy nan lúc, tận chính mình lực lượng giúp một cái, để người khác nhớ kỹ ngươi tốt. Chân Dương Thiên chủ, xuất thủ tri ân, chấm sẽ ghi khắc. Sở Nguyên nói, chấm bản tôn tại xung kích Nguyên Thủy, chỉ có thể lấy hóa thân tới đón thấy chư vị. Không sao. Thanh Hỏa không thèm để ý. Hắn lúc ấy đối với Chân Dương Thiên chủ đột nhiên tiếp theo mệnh lệnh, để hắn đi giúp Thần Võ, cũng là kinh ngạc. Thần Võ đạt được Thiên Minh truyền thừa, hắn Chân Dương Thiên không bỏ đá xuống giếng cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại vẫn muốn thân xuất việt thủ, nhưng hắn sẽ không chất vấn Thiên chủ quyết định, sẽ chỉ yên lặng đi chấp hành. Chân Dương Thiên chủ là cho rằng Thần Võ sẽ không như vậy tiêu vong, đối với thần đế vô cùng coi trọng, nguyện ý đi giúp một lần, coi như thất bại, cũng không có cái gì, đơn giản là làm một lần thất bại đầu tư. Hỏa Tổ âm thầm suy đoán, hắn có thể ẩn ẩn biết bực này vĩ đại tồn tại tâm tư. Tại Chân Dương Thiên chủ mà nói, hắn cùng Thần Võ vốn là duy trì một chút hữu hảo quan hệ, coi như hắn đứng tại mặt đối lập, xuất binh, nhiều cường giả như vậy, hắn đạt được cũng sẽ không nhiều. Mà giúp Thần Võ, như Thần Võ độ kiếp bất diệt, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, hắn sẽ đạt được Thần Võ một cái kiên định minh hữu. Hắn cần trả giá, cũng chỉ là Thanh Hỏa xuất thủ chi viện. Sở Nguyên Nội Tâm cũng biết điểm này, nhưng hắn cũng không điểm phá, bảo trì loại này ăn ý. Đối với Chân Dương Thiên chủ muốn nhìn hắn lần này có thể thành công hay không, vậy liền dùng sự thật đến nói chuyện. Thần đế. Lần này Chân Dương Thiên không riêng Thanh Hỏa một người đến, cũng mang đến số lớn Thiên Đạo thần, trong đám người còn có Sở Nguyên người quen, Phần Hư, hắn cũng Thiên Đạo. Lần này lúc đầu viện thủ danh ngạch bên trong không có hắn, bất quá Phần Hư mãnh liệt xin chiến, muốn giúp Thần Võ. Phần Hư. Sở Nguyên nhìn về phía hắn, ngươi cũng thành Thiên Đạo. Dù thành Thiên Đạo, nhưng cùng thần đế so sánh, chính là đom đóm cùng trăng sáng, không thể so sánh nổi. Phần Hư đã không dám ở như trước đó cùng Sở Nguyên như vậy xưng huynh gọi đệ, nói: "Ta là thành Thiên Đạo, nhưng tất cả những thứ này đều là Tiêu Đồ đại ca giúp ta, vì ta, hắn trả giá quá lớn đại giới, linh hồn tán loạn, cái tồn một điểm cuối cùng sinh cơ, ở vào bất diệt sắp chết bên trong." Huynh đệ bọn họ quan hệ giữa thật tốt, liều mạng lúc, có thể yên tâm đi phía sau lưng của mình giao cho đối phương. Tại cùng Hãn Hải Thiên đại chiến, bọn họ tao ngộ Thiên Đạo thần linh truy sát, Tiêu Đồ hy sinh chính mình, bảo hộ Phần Hư chạy trốn. Phần Hư mang theo loại này phẫn nộ, cuối cùng thành Thiên Đạo. Nhưng hắn không có một chút vui vẻ, bởi vì Tiêu Đồ thương thế quá nặng đi, chỉ có thể bảo trì một điểm sinh cơ, duy trì bất diệt. Tiêu Đồ có tình có nghĩa, sau trận chiến này, Phần Hư, ngươi mang lên bình thuốc này nước đi cứu hắn đi. Sở Nguyên đem một ống Thiên Đạo thần nước thuốc chữa thương cho hắn. Hắn cùng Tiêu Đồ cũng coi như quen biết một hồi, đã từng cùng một chỗ hành động qua, mặc dù bây giờ hai người thực lực địa vị thiên địa khác biệt, nhưng cứu hắn một lần bất quá là tiện tay mà thôi. Huống hồ, Phần Hư lần này cũng chủ động xin chiến, đến hắn thần võ thiên. Đây là thần đế quà tặng, mang về, ngươi vị bằng hữu kia có thể hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Minh Nguyệt đảo chủ vô cùng có cảm xúc, nữ nhi của hắn cũng là phục loại dược thủy này mới sống lại. Cảm ơn thần đế đại ân. Phần hư mừng rỡ. Hả? Thanh Hỏa mắt sáng lên, nhìn về phía quốc vận hóa thân. Hắn nói, thần đế, dự định ứng đối ra sao trận chiến này? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ có ứng chiến, không còn cách nào khác. Sở Nguyên trả lời rất trực tiếp, Minh Nguyệt đảo chủ, bạn của Chân Dương Thiên trước tiên ở trong thần võ ở lại, lúc này chiến sự chưa mở, cũng vô sự, có thể vào thiên địa đồ bên trong trải nghiệm đầu kia mô phỏng vĩnh hằng con đường. Thiên địa đồ. Đây chính là thiên minh lớn nhất truyền thừa. Được. Bọn họ nói. Thần võ. Ngay tại Thanh Hỏa bọn họ đến chưa được mấy ngày, tại thần triều bên ngoài, vậy mà lại có một người đến, chính là cái kia Yến Thiên Hùng. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy thần võ thần triều, to thanh âm vang vọng thiên địa, nói, thần võ thần đế, thân phận của ta liền không cần ta nhiều giới thiệu, mà ta hôm nay đến mục đích, ngươi cũng hẳn là biết. Nói, Sở Nguyên ngưng tụ trấn áp thiên địa quốc vận hóa thân. Tốt, ta tới đây chỉ có một chuyện, chính là vì thiên minh truyền thừa, giao ra lớn nhất truyền thừa, uy về ta, có lẽ ngươi còn không biết, ta đã liên minh đa nguyên bên trong vô số cường giả, đều là vì đạo này truyền thừa. Yến Thiên Hùng lạnh lùng nói, ta nhìn ra được, ngươi đã tìm hiểu ra lực lượng nguyên thủy, đối với ngươi mà nói tốt đẹp nhất chỗ đã được đến, không cần thiết, trông coi truyền thừa không thả, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Truyền thừa giao ra, liên minh tự động tan rã, ta có thể hứa hẹn, liên minh đại quân sẽ không ra tay với các ngươi, về phần các ngươi cùng Độ Ách, Long Thần, Diễn Thần ba ngày đại chiến chúng ta càng không có hứng thú nhúng tay. Yến Thiên Hùng nhắm ngay thời cơ, bỏ đá xuống giếng, tại thần võ nhất nghiêm trọng thời điểm bức bách uy hiếp. Hắn xây dựng liên minh, luận thực lực cũng không yếu, nếu như tham chiến, đó chính là ngập đầu uy hiếp. Mà hắn vậy mà cũng không muốn tham chiến, cầm truyền thừa liền đi, một điểm đại giới đều không nguyên nhân trả giá. Đây là chấm đưa cho ngươi đáp án. Sở Nguyên trực tiếp chấn vỡ Yến Thiên Hùng cái này đạo lực định lượng thân. Chương 1517, đả kích nhỏ yếu. Thần võ, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, ngươi biết hối hận. Yến Thiên Hùng ý chí tại bị đánh tan cuối cùng trong nháy mắt, đối với hắn phát ra một tiếng phẫn nộ hét lớn. Cái này Yến Thiên Hùng ngược lại thật sự là đánh thật hay bản tính, một điểm lực đều không muốn ra, còn nghĩ đạt được toàn bộ truyền thừa, hắn cũng thực có can đảm nghĩ, còn tạo thành một cái liên minh, thần đế, đây là muốn uy hiếp ngươi đi vào khuôn khổ a. Sở Nguyên tổ chức một lần hồi ức, lập tức thần triều cường giả cùng Thanh Hỏa, Minh Nguyệt đảo chủ đến. Thanh Hỏa cũng khinh thường, hắn Chân Dương Thiên đều không có như vậy cảm tưởng. Yến Thiên Hùng tuy là ý nghĩ hao huyền, nhưng sau lưng của hắn liên minh nhưng lại không thể không vương, tường đổ mọi người đẩy, hắn cũng là đoán chắc, thần đế hiện tại địa thế hiểm trở, mới có thể như vậy tự tin. Minh Nguyệt đảo chủ nói, ta nghe qua, hắn tại liên hệ cường giả khắp nơi, lấy hắn vì minh chủ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, những người này thực lực có lẽ cấp độ không đủ, nhưng thật như đến, sẽ phi thường khó có thể đối phó, sợ rằng sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chấm đã có đối sách. Sở Nguyên Quốc vận hóa thân nói, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, chấm có thiên minh truyền thừa theo bọn hắn nghĩ đây chính là tội, bọn họ dám giết đến đơn giản chính là nhìn thấy có Độ Ách Thiên đánh chủ lực, mỗi người đều muốn chia một chén canh. Hắn không hối hận, mình cướp đoạt thiên minh truyền thừa. Hắn không cướp đoạt cái này truyền thừa, mình muốn thành tựu nguyên thủy không biết muốn tới khi nào. Thần đế đã có sách lược, xin phân phó đi. Thanh Hỏa nói, chấm quyết định trước tụ tập lực lượng mạnh nhất, đã kích tiến công Yến Thiên Hùng, phá hủy tan ra ý chí, muốn để bọn họ biết, tiến công thần võ không phải là một chuyện tốt, đánh vỡ bọn họ sĩ khí, có lẽ sẽ không để cho bọn họ triệt để sụp đổ, nhưng cũng biết nhường một số người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đả kích nhỏ yếu, nhường người nhìn thấy thực lực, liền sẽ sinh ra cố kỵ. Hiện tại Độ Ách Thiên cùng Long Thần Thiên còn không có xuất thủ, bọn họ đang chờ Diễn Thần Thiên đến, thậm chí là Yến Thiên Hùng cái này thứ tư cỗ thế lực, đến lúc đó lấy cường đại nhất lực lượng áp đỉnh mà tới. Yến Thiên Hùng ta biết hắn, có dã tâm lớn, cùng ta ở vào cùng một cảnh, chính diện giao chiến, ta không phải là đối thủ của hắn, hắn có chí cao nguyên thủy thần khí, nhưng ta phụng thiên chủ mệnh lệnh, đồng dạng mang đến Lao Thiên chủ chí cao nguyên thủy thần khí, có thể dây dưa kéo lại hắn. Thanh Hỏa không có tự đại, nói ra thực lực mình. Lần này liền muốn phiền phức Thanh Hỏa cùng Minh Nguyệt đạo chủ. Sở Nguyên hạ lệnh, Hỏa Tổ, ngươi mang theo chấm thương khung thiên dực, vạn bảo sung dài, mang lên thần triều tinh anh cùng nhau tiến đến đả kích Yến Thiên Hùng, trong nước có chấm tại. Hắn vạn bảo sông dài lần này tại thiên minh bên trong đạt được quá nhiều thần vật, lại có tịch diệt ma chủ hải cốt, uy lực cực kỳ lớn. Thiên địa đồ, Hỏa Tổ thao túng không được, bằng không thì cũng sẽ để cho hắn mang đến, bất quá dạng này cũng đủ. Tốt. Hỏa Tổ chiến ý sôi trào, hắn cũng tại chờ mong một hồi đại chiến, mà chí cao nguyên thủy thần khí a, loại này thần binh lợi khí cũng giao cho hắn trưởng khống. Lên đường đi. Sở Nguyên phất tay. Nguyên thủy đạo hắn đã tìm hiểu ra đến, chỉ kém như vậy một chút, ngưng tụ vĩnh hằng vật chất, triệt để thành tiểu nguyên thủy thần thân. Còn có ta, La Cửu U, nàng cũng xuất quan, lúc này tu vi của nàng lại đến thiên đạo đệ tứ cảnh, bao phủ vờn quanh sông vong xuyên lực lượng, khí chất độc tôn, như một tôn tuyệt thế nữ đế giáng lâm. Cửu U Sở Nguyên nhìn xem nàng, không có cự tuyệt, ngươi cùng hỏa tổ bọn họ xuất chiến. Chỉ là đối phó một cái Yến Thiên Hùng, sẽ không có quá lớn phiền phức. Thanh Hỏa trầm ổn, lần này sự trợ giúp của hắn, cũng là hắn người không biết một cỗ lực lượng. Tại đa nguyên vũ trụ một chỗ, một cỗ liên hợp lại cường hoành lực lượng, ngay tại nhanh chóng tiến lên. Cự tuyệt đề nghị của ta, quả nhiên cương mãnh, nhưng cũng không có thoát ly dự liệu của ta. Yến Thiên Hùng lạnh lùng nói, mấy vị, thần võ không có khả năng đáp ứng yêu cầu của chúng ta, cái này một thần triều tình nguyện chống lại lính của chúng ta mũi nhọn, cũng không sẽ giao ra thiên minh truyền thừa. Ở trước mặt hắn, còn có 5 tôn nguyên thủy thần linh, đều là hắn lôi kéo tới, không thuộc về 33 tầng trời cường giả.